Chân Linh Cửu Biến chương 750 tới chương 770. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình tìm được thêm hai kiện thiên địa linh vật và kỳ vật mà hắn mong đợi, nhưng phẩm chất đều quá thấp, không lọt vào mắt xanh của Lục Bình, nên hắn đều ném vào trong pháp khí trữ vật của mình. Một mồi lửa đốt thi thể ba người thành tro bụi, Lục Bình xoay người tiếp tục chạy sâu vào trong đầm lầy. Dọc đường, thỉnh thoảng hắn phát hiện vài con ma la, cũng bị hắn ra tay giết chết, thu được vài món linh tài thượng hạng và mấy khối phệ hồn tinh phẩm chất không cao. Lục Bình vừa tiến vào sâu trong đầm lầy không lâu, liền cảm nhận được một tấm truyền âm ngọc giản đột nhiên phá vỡ hư không xung quanh, một cánh cửa không gian nhỏ bé mở ra, từ bên trong bay ra. Lục Bình cầm ngọc giản trong tay, dùng thần niệm lướt qua, trong lòng khẽ giật mình, liền bóp nát ngọc giản trong tay. Việc Dương Chu dưới chân thoáng hiện, hắn bất chấp việc phi độn như vậy sẽ bị các tu sĩ ẩn mình trong sương mù phát hiện, vội vã bay về hướng tây nam. Vết thương trên người Quách Thiên Sơn lão tổ đương nhiên là giả vờ. Sau khi các tu sĩ nhân tộc do Hà Bắc tu luyện giới dẫn đầu công phá nơi chiếm cứ của ma la ở sâu trong đầm lầy, một lượng lớn ma la chạy tán loạn khắp nơi. Doanh địa của Quách Thiên Sơn lão tổ có lẽ vì ở gần khu vực trung tâm đầm lầy nên đã bị xung kích. Lúc này, Quách Thiên Sơn lão tổ tự nhiên không thể tiếp tục giả bệnh. Tuy nhiên, để không bị người khác phát hiện điều bất thường, ông chỉ đành âm thầm rời khỏi doanh địa, một mình đi lại trong đầm lầy. Nói ra cũng là do vận khí của Quách Thiên Sơn lão tổ tốt. Sau khi giết chết mấy chục con ma la và giao thủ với một con huyết tu la, ông tình cờ phát hiện một linh mạch cỡ trung ở khu vực giáp ranh của đầm lầy. Đến lúc này, Quách Thiên Sơn lão tổ cũng đã có suy đoán về mục đích của việc vây quét ma la trong đầm lầy doanh ngọc lần này. Chỉ là lúc trước ở khu vực trung tâm đầm lầy, ông phát hiện rất nhiều dấu vết của việc dẫn dắt địa mạch để lại, rõ ràng khu vực tập trung linh mạch nhất đã bị những môn phái có thực lực mạnh mẽ tiến vào khu vực trung tâm trước tiên chia chác hết rồi. Doanh Sơn Tiên Viện, với tư cách là một thế lực nhỏ mới nổi ở Hà Bắc tu luyện giới, xếp cuối cùng trong 12 thế lực nhỏ, bây giờ có thể tìm được một linh mạch cỡ trung đã là một niềm vui ngoài ý muốn đối với Quách Thiên Sơn lão tổ, người xuất thân từ Bắc Hải. Phải biết rằng Quách Thiên Sơn lão tổ đã kinh doanh Doanh Sơn Tiên Viện hơn 10 năm, cũng chỉ miễn cưỡng tăng số linh mạch cỡ trung của tiên viện từ 1 lên 2. Nếu không, ban đầu ông cũng sẽ không để ý đến 6 viên tụ linh châu cỡ nhỏ mà Lục Bình lấy được từ không gian quyền cốc. Ngay khi Quách Thiên Sơn lão tổ chuẩn bị bố trí trận pháp dẫn dắt, hai vị lão tổ pháp tướng của Liễu Dương phái đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt linh mạch cỡ trung này từ tay ông. Quách Thiên Sơn lão tổ đâu chịu khuất phục, hai bên tự nhiên lao vào một trận đại chiến. Quách Thiên Sơn lão tổ tự tin rằng nếu một chọi một, ông tất nhiên có thể đánh lui bất kỳ ai trong hai người họ. Nhưng bây giờ hai người liên thủ, ông chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cục diện vừa bắt đầu đã rơi vào thế bị động. Cũng may Quách Thiên Sơn lão tổ được Chân Linh phái cử đến trung thổ để mở rộng thế lực, thủ đoạn dưới tay tự nhiên không tầm thường. Dù rơi vào thế hạ phong, ông vẫn có thể đứng vững dưới sự tấn công điên cuồng của hai tu sĩ cùng cấp. Liễu Dương phái này cũng là một trong 12 môn phái nhỏ của Hà Bắc tu luyện giới, chỉ là thực lực của môn phái này không phải Doanh Sơn Tiên Viện có thể so bì. Môn phái này cũng có 4 vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ, thực lực không kém Hoa Ngọc Tông, môn phái luôn muốn vươn lên thành thế lực cỡ trung. Lần này Liễu Dương phái phái ra 2 vị tu sĩ pháp tướng, một công khai một bí mật, tiến vào đầm lầy doanh ngọc, tự nhiên cũng là có mục đích. Thực tế, ở sâu trong đầm lầy, họ cũng đã giành được vài linh mạch cỡ nhỏ trong cuộc tranh đoạt của các phái, chỉ là linh mạch cỡ trung thì không có phần của họ. Đại linh mạch trong Doanh Thiên Đạo Tràng sau khi phân giải do địa mạch biến đổi đã tạo ra không ít linh mạch cỡ trung, nhỏ và cực nhỏ, sau đó phân bố khắp toàn bộ đầm lầy, trong đó số lượng nhiều nhất là ở khu vực trung tâm. Đây cũng là lý do tại sao Tu La và Tu Ma cuối cùng đều chiếm cứ ở đó. Hai vị lão tổ tuy có thu hoạch, nhưng hiển nhiên những thu hoạch này không đủ làm họ thỏa mãn. Hơn nữa, vận khí của họ thực sự không tồi. Sau khi không còn thu hoạch gì ở khu vực trung tâm, hai người mang tâm thái thử vận may đi lang thang trong đầm lầy, không ngờ lại theo dấu được Quách Thiên Sơn lão tổ và tìm thấy nơi này, một linh mạch cỡ trung mà trước đây có một con huyết tu la chiếm cứ nhưng nay đã rời đi. Quách Thiên Sơn, ngươi bây giờ rút đi, bọn ta tuyệt không làm khó ngươi, ngày sau với Doanh Sơn Tiên Viện của ngươi cũng là nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi cứ cố chấp dây dưa, dù Liễu Dương phái ta không đoạt được linh mạch này, thì sau này Doanh Sơn Tiên Viện của ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Khi Lục Bình chạy tới, một vị lão tổ của Liễu Dương phái đang quát lớn với Quách Thiên Sơn lão tổ. Đúng vậy, Quách Thiên Sơn, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu còn tiếp tục như thế, hãy nghĩ xem Doanh Sơn Tiên Viện của ngươi có chịu nổi lửa giận của Liễu Dương phái ta không. Một tiếng nổ vang rền, một ngọn núi nguy nga từ trên trời giáng xuống. Đại thần Thông Di Sơn Đảo Hải. Lại là chiêu này, mau lui. Đại thần Thông Di Sơn Đảo Hải của Quách Thiên Sơn lão tổ sau khi tu vi của ông đột phá pháp tướng kỳ đã trở nên uy lực hơn hẳn. Tu sĩ cùng cấp khi gặp phải đại thần thông này thường phải lùi bước, chỉ là chân nguyên khổng lồ cần hao phí để thi triển nó cũng khiến người thi thuật phải đau đầu. Trên đỉnh đầu Quách Thiên Sơn lão tổ treo một pháp bảo hình dáng dãy núi khổng lồ, chính là Phi Lai Phong, còn trong tay ông là một cây Phục Sơn Tiên, cũng là pháp bảo cấp dưỡng linh. Chính nhờ có hai món pháp bảo này, Quách Thiên Sơn lão tổ mới có thể đứng vững trước sự vây công của hai tu sĩ cùng cấp. Quách Thiên Sơn, loại đại thần thông này của ngươi tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng ngươi có thể thi triển được mấy lần? Chúng ta lên, nếu hắn không muốn lúc này rút đi, chúng ta cũng phải để hắn lại chút gì đó, cũng để tránh ngày sau người ta nói hai vị tu sĩ pháp tướng của Liễu Dương phái ta lại không làm gì được một mình hắn. Hai vị lão tổ pháp bảo phân biệt từ hai hướng lao tới Quách Thiên Sơn lão tổ. Nhưng Quách Thiên Sơn lão tổ chẳng biết tại sao lại quay người lao về phía một trong hai người, để lộ lưng mình cho tu sĩ đang lao tới từ phía bên kia. Vị lão tổ này tự nhiên không ngốc đến mức cho rằng Quách Thiên Sơn lão tổ đã quên phòng bị mình. Hắn một mặt toàn lực thi triển pháp thuật, điều khiển pháp bảo của mình tấn công Quách Thiên Sơn lão tổ, một mặt cẩn thận chú ý đến ông, vì thời chuẩn bị ứng phó với hậu thủ của ông. Nhưng thứ hắn đợi không phải là thủ đoạn ẩn giấu trong tưởng tượng của Quách Thiên Sơn lão tổ, mà là một đôi phi kiếm đột nhiên tấn công từ phía sau lưng hắn. Sau khi đã âm thầm liên lạc với Quách Thiên Sơn lão tổ, Lục Bình vừa ra tay đã là Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Kiếm quang liên miên bất tận như sóng lớn từ trên trời ập xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, tấn công về phía Quách Thiên Sơn. Do Lục Bình xuất kỳ bất ý tấn công toàn lực, vị lão tổ này trong chốc lát đã bị những đợt công kích liên tiếp của Lục Bình đánh cho không kịp trở tay, phải lùi lại liên tục, bị tách ra khỏi vị lão tổ còn lại. Đợi đến khi vị tu sĩ pháp tướng này phát hiện người tấn công mình lại là một tu sĩ đoán đang bát tầng, hắn nhất thời thẹn quá hóa giận. Pháp bảo trong tay hắn hóa thành một tảng đá ngầm khổng lồ, vững vàng đứng giữa dòng kiếm lãng, chém đôi đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình. Nhưng chưa đợi vị lão tổ này chuẩn bị phản công, một luồng kiếm quang thông thiên nhìn qua có chút tương tự với chân nguyên nhất khí kiếm của tộc cá chép sông Ngọc Lan, nhưng lại có chút hào nhoáng bề ngoài, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm liền đánh bay tảng đá ngầm do pháp bảo của hắn hóa thành, tiếng chi chi cạch cạch vang lên. Lão tổ pháp tướng đột nhiên cảm thấy thần niệm đau nhói, vội vàng thu hồi pháp bảo, chỉ thấy pháp bảo đã bị đạo thần thông kiếm quang kia chém cho linh quang ảm đạm. Lão tổ pháp tướng giận dữ gầm lên. Mặc dù lúc này hắn đã không dám coi thường tên tu sĩ trước mắt nữa, nhưng hắn vẫn cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại kẻ này. Tranh, một tiếng kêu dài kỳ dị đột nhiên vang lên từ trên người vị lão tổ này, một luồng thần niệm quỷ dị như một cây kim nhỏ đâm về phía thần niệm của Lục Bình. Một hư ảnh khổng lồ từ phía sau vị lão tổ này chậm rãi dâng lên, hóa thành một con ve bạc khổng lồ. Pháp tướng, là thiền pháp tướng được tạo thành sau khi tu sĩ huyết mạch thiền đột phá pháp tướng kỳ. Lòng Lục Bình trầm xuống, không ngờ vị lão tổ trước mắt lại nhanh chóng triệu hồi pháp tướng ra như vậy. Đây thường là thủ đoạn liều mạng của các tu sĩ pháp tướng. Lục Bình thần niệm lướt qua, lập tức hiểu ra nguyên nhân, lúc này, không còn vị lão tổ kia kiềm chế, Quách Thiên Sơn lão tổ nhất thời đại phát thần uy, trong tay một kiện Phi Lai Phong, một kiện Phục Sơn Tiên, đánh cho tu sĩ Liễu Dương phái đang đối chiến với mình phải liên tiếp bại lui. Nếu hắn không đánh bại Lục Bình, thì tiếp theo sẽ phải đối mặt với chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận của Quách Thiên Sơn lão tổ. Lục Bình quyết định nhanh chóng. Thu Thủy Kiếm vẫn thi triển đại thần thông kiếm quyết Đại Giang Đông Khứ. Từng đợt kiếm thuật như dòng lũ vẫn duy trì áp lực lên vị lão tổ pháp tướng này. Đồng thời, y nhân kiếm thì hóa thành một con kiếm dao thông linh, gào thét lao về phía pháp tướng trên trời. Còn thanh trường lưu kiếm thì hóa thành một vòng xoáy kiếm quang. Đại thần thông kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên, sau khi Lục Bình nghiên cứu các loại thần thông kiếm thuật, uy lực trong tay hắn đã ngày càng lớn. Ba thanh phi kiếm cấp dưỡng linh trong tay Lục Bình đồng thời thi triển ba đại thần thông kiếm thuật. Chân nguyên hùng hậu, thần niệm khổng lồ như vậy, ngay cả tu sĩ pháp tướng kỳ bình thường thi triển cũng phải tốn không ít công sức, nhưng bây giờ lại được một tu sĩ đoán đang bát tầng như Lục Bình thi triển ra. Nhưng pháp tướng là thủ đoạn ẩn giấu của tu sĩ pháp tướng kỳ, uy lực của nó sao có thể dễ dàng bị đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình tiêu diệt. Con ve bạc khổng lồ vỗ đôi cánh, dòng lũ kiếm thuật lập tức bị quạt bay đi, từng tiếng ve kêu truyền đến, tuy bị thần niệm của Lục Bình vốn không hề kém kẻ này ngăn cản, nhưng cũng khiến Lục Bình cảm thấy đầu óc đau nhức từng đợt. Con kiếm dao thông linh trong thoáng chốc như biến thành một con dao chết, chưa kịp đến gần đã tự sụp đổ. Con ve khổng lồ đâm thẳng vào vòng xoáy kiếm quang, từng lớp kiếm quang cọ sát trên thân nó tóe ra từng tia lửa. Thân hình con ve dưới sự nghiền nát của kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên ngày càng nhỏ lại, nhưng cuối cùng vẫn đâm thủng được vòng xoáy đó. Một chiếc miệng bạc khổng lồ đâm về phía Lục Bình. Xung quanh người Lục Bình đột nhiên dâng lên mây ngũ sắc, tạo thành một màn sáng khổng lồ, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của pháp tướng ve bạc. Một tiếng suy lạp như tiếng vải rách vang lên. Màn sáng ngũ sắc đầu tiên bị miệng của con ve bạc đâm thủng, sau đó lại bị sáu chân của nó xé toạc. Toàn bộ thân hình con ve bạc đã xuyên qua màn sáng. Con ve bạc tiếp tục đâm miệng về phía Lục Bình, lại thấy trước ngực Lục Bình đột nhiên hiện ra một đóa bạch ngọc liên hoa. Từ nhụy hoa đột nhiên bắn ra một cột sáng, con ve bạc đang đâm tới người Lục Bình liền bị cột sáng đó định giữa không trung như một pho tượng gỗ. Ngay sau đó, lại thấy hai luồng sáng ngũ sắc khác bắn ra từ ngực Lục Bình, thoáng cái đã đập xuyên qua pháp tướng ve bạc, tạo ra hai lỗ thủng to bằng nửa thước. A, từ xa truyền đến một tiếng kêu đau đớn, pháp tướng ve bạc bị đập thủng hai lỗ nhanh chóng bay ngược trở về. Lục Bình nắm chặt khống thủy kỳ thu về, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị lão tổ pháp tướng kia đã phi độn tới tận chân trời, rõ ràng là muốn rời đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của người này, dường như đang kiêng dè điều gì đó. Lúc này, Lục Bình mới chú ý tới hướng mà Quách Thiên Sơn lão tổ đang đại chiến với vị lão tổ pháp tướng còn lại đã không còn tiếng động gì. Lục Bình quay đầu nhìn lại, liền thấy Quách Thiên Sơn lão tổ đang chậm rãi bay về phía mình. Tiểu tử không tệ, lại có thể đánh lui cả tu sĩ pháp tướng. Mặc dù Quách Thiên Sơn lão tổ đã biết Lục Bình có thực lực đối đầu với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng khi tận mắt chứng kiến một lần nữa, ông cũng không che giấu được vẻ rung động trong mắt, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui mừng trước sự trưởng thành thực lực của Lục Bình. Không còn lão tổ kia kiềm chế, Quách Thiên Sơn lão tổ dễ dàng đánh bại đối thủ. Sau khi đối phương bỏ trốn, vị tu sĩ pháp tướng đang đối chiến với Lục Bình vừa hay cũng bị Lục Bình đục thủng pháp tướng, tuy không phải là thương tích nặng nề gì, ban đầu Lục Bình còn thắc mắc tại sao đối phương lại rút lui, nhưng khi thấy Quách Thiên Sơn lão tổ bay tới, hắn tự nhiên đã hiểu ra nguyên nhân. Quách Thiên Sơn lão tổ thấy Lục Bình tự tay thu hai luồng sáng ngũ sắc về không gian tâm hạch, liền hỏi, hai luồng sáng ngũ sắc vừa đục thủng pháp tướng kia là bảo bối tốt gì vậy, sao chưa từng thấy qua? Còn cả đóa bạch ngọc liên hoa kia nữa, dường như cũng không phải vật phàm. Sao lần nào gặp, ngươi cũng có thể lấy ra những bảo vật khiến chúng ta phải bất ngờ thế, chẳng lẽ làm đa bảo đồng tử chán rồi, chuẩn bị muốn làm đa bảo lão tổ hay sao? Lục Bình vội vàng xua tay, nói, sư thúc, ngài đừng giễu cợt đệ tử nữa. Chút thủ đoạn này của đệ tử làm sao lọt vào mắt ngài được. Vừa rồi người nọ nếu không phải thấy ngài đã đánh bại đồng bạn của hắn, trong lòng nảy sinh ý định rút lui, thì đệ tử đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Quách Thiên Sơn lão tổ tự nhiên có thể nhìn ra Lục Bình có vài lời không muốn nói, nhưng cũng không muốn lừa dối mình, nên cũng không truy cứu, chỉ nói, trước tiên hãy bố trí trận pháp dẫn dắt linh mạch này, sau đó chúng ta sẽ rút khỏi đầm lầy trước. Ta cảm thấy không khí trong đầm lầy này có chút kỳ quái, nếu còn ở lại, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Bình không khỏi có chút khâm phục trực giác của Quách Thiên Sơn lão tổ. Hắn vừa bố trí trận pháp dẫn dắt, vừa đem những chuyện quan trọng mình thấy được trong mấy ngày qua nói cho Quách Thiên Sơn lão tổ nghe. Khi nghe đến việc Linh Võ Tông và Thái Huyền Tông liên thủ, mà các phái Hà Bắc vì muốn kìm hãm sự trỗi dậy của Linh Võ Tông dường như cũng đã hợp thành một liên minh, rồi Thiên Huyền Tông lại đột ngột nhảy vào, đặc biệt là đối đầu với Thái Huyền Tông, nhưng lại không liên hợp với các phái khác của Hà Bắc, sau đó khi các phái hỗn chiến lại bị yêu tộc ngấm ngầm xông vào đánh một trận lớn, thần sắc của Quách Thiên Sơn lão tổ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ông nói, tình hình xem ra còn tồi tệ hơn chúng ta dự đoán. E rằng không thể ở lại đầm lầy này thêm một ngày nào nữa. Hai người bố trí xong pháp trận dẫn dắt, Quách Thiên Sơn lão tổ đặt một cái trận bàn vào trong, rồi kích hoạt đại trận. Toàn bộ đại trận nhanh chóng rung động, ngay sau đó cả vùng đất cũng rung chuyển theo. Quách Thiên Sơn lão tổ và Lục Bình lần lượt bay lên trời cao, nhìn địa mạch biến thiên dưới chân. Lần này tiến vào đầm lầy, chỉ có ba vị lão tổ mang theo pháp trận dẫn dắt có thể kích hoạt ngay sau khi bố trí xong. Còn pháp trận do Lục Bình tự bố trí thì do tu vi chưa đến pháp tướng kỳ, không thể thi triển thần thông không gian nên phải đợi sau khi trở về Doanh Sơn Tiên Viện mới có thể khởi động. Sư thúc, lần này ngài ở trong đầm lầy thu hoạch thế nào? Ha ha, trung thổ quả thật giàu có. Chỉ trong chưa đầy hai tháng này, dù lão phu phải giả bệnh, nhưng vẫn tìm được không ít thứ tốt. Cộng thêm linh mạch này và ba bốn linh mạch cỡ nhỏ ngươi tìm được lúc trước, còn có những thứ lương sư bá và khúc sư thúc của ngươi tìm được. Lần này chúng ta thu được linh mạch trong đầm lầy đã lên đến hai linh mạch cỡ trung. Ngoài ra còn có một số mỏ linh tài cỡ nhỏ, rất nhiều là những thứ các môn phái khác không thèm để mắt, chúng ta đều đã dùng pháp trận dẫn dắt để thay đổi địa mạch. Lục Bình vui vẻ nói, vậy cũng được coi là một mùa bội thu rồi. Quách Thiên Sơn lão tổ lắc đầu, nói, nếu không có cái linh mạch cỡ trung này, thu hoạch của chúng ta chẳng đáng là gì. Đúng rồi sư thúc, tình hình của Lương sư bá và Khúc sư thúc thế nào rồi? Bọn họ bây giờ chắc là đã đắc thủ rồi nhỉ? Hai người phi độn ra ngoài đầm lầy, trên đường xa xa nhìn thấy một luồng độn quang xẹt qua bầu trời. Quách Thiên Sơn lão tổ lớn tiếng gọi, có phải là Ngân Tuệ đạo hữu của Ngân Đường phái không? Lão phu là Quách Thiên Sơn. Độn quang giữa đường đột nhiên dừng lại, rồi chuyển hướng bay về phía hai người Lục Bình. Quách đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Ngày đó một đám ma la phá tan doanh địa, lão phu còn từng đi tìm ngươi, không ngờ lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, lão phu lại lạc mất dấu vết của ngươi. May mà xem ra đạo hữu không bị thiệt thòi gì. Ngân Tuệ lão tổ thấy thần sắc Quách Thiên Sơn lão tổ tuy có chút mệt mỏi, nhưng vết thương hiển nhiên đã tốt hơn quá nữa, nên cười nói với ông, đồng thời còn liếc nhìn Lục Bình bên cạnh, khẽ gật đầu. Quách Thiên Sơn lão tổ nhìn Ngân Tuệ lão tổ người có chút nhếch nhác, có chút kinh ngạc hỏi, Ngân Tuệ đạo hữu, ngươi làm sao vậy, trông như vừa mới đại chiến với người khác một trận. Ngân Tuệ lão tổ ngạc nhiên hỏi lại Quách Thiên Sơn lão tổ, sao, Quách đạo hữu ngươi không biết sao? Cái gì? Quách Thiên Sơn lão tổ và Lục Bình thật ra cũng có thể đoán được đại khái Ngân Tuệ lão tổ muốn nói gì, nhưng hai người vẫn làm ra vẻ không biết chuyện mà hỏi. Ai, hai vị đạo hữu cũng may mắn thật, xem ra không bị cuốn vào trận đại chiến mấy ngày nay. Mấy ngày nay thế cục trong đầm lầy quả thực đã hỗn loạn đến cực điểm. Không chỉ các phái Hà Bắc tu luyện giới nội chiến, mà hai phái Thái Huyền, Thiên Huyền của Bình Nguyên tu luyện giới cũng bị cuốn vào. Ngoài ra còn có tu sĩ từ Cao Nguyên tu luyện giới, Hà Nam tu luyện giới, thậm chí có người còn thấy bóng dáng của tu sĩ Vũ Văn Thế Gia và Ngũ Đại Thánh Địa, cũng không biết là thật hay giả. Sau đó, yêu tộc ở sông Mộc Lan cũng nhân lúc các phái hỗn chiến mà nhúng tay vào kiếm lợi, tu sĩ nhân tộc chết thảm trọng. Theo sau tiếng kinh hô ra vẻ của Lục Bình, Quách Thiên Sơn lão tổ cũng mặt đầy vẻ khiếp sợ, nói, lại có chuyện như vậy, sao có thể? Ngân Tuệ lão tổ than một tiếng, nói, sao lại không thể chứ? Linh Võ Tông đầu tiên là chết một vị trưởng lão pháp tướng trung kỳ là Linh Không trưởng lão, đến bây giờ cũng không biết hung thủ là ai. Sau đó, ngay cả trưởng lão pháp tướng sơ kỳ Linh Vận cũng vẫn lạc dưới đòn đánh lén của yêu tộc. Bây giờ chỉ còn lại đại tu sĩ Võ Linh Phong mang theo mấy tên đệ tử đoán đan còn sót lại của Linh Võ Tông rút khỏi đầm lầy. Quách Thiên Sơn lão tổ và Lục Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là vui mừng. Họ biết lão tổ Ngân Tuệ thật ra cũng phản đối việc Linh Võ Tông vươn lên thành đại môn phái, lời nói chỉ là do thương cảm khi thấy tu sĩ cùng thời chết đi mà cảm thấy đồng cảm. Các phái khác đều có tổn thất. Lần này, Hà Bắc tu luyện giới chúng ta ban đầu đã quyết tâm chiếm lĩnh hoàn toàn đầm lầy Doanh Ngọc, nhân cơ hội đẩy thế lực yêu tộc ra ngoài. Nhưng bây giờ xem ra có thể chiếm được một nửa cũng đã là tốt lắm rồi. May mà linh mạch trong đầm lầy trước đó đã bị các phái thu hoạch gần hết, nếu không chuyến đi đầm lầy lần này coi như là được không bù nổi mất. Nhìn vẻ mặt mất mát của Ngân Tuệ lão tổ, Quách Thiên Sơn lão tổ cũng không biết nói gì. Lần này, ba tên đệ tử đoán đang hậu kỳ của Ngân Đường phái theo Ngân Tuệ lão tổ tiến vào đầm lầy cũng có hai người đã vẫn lạc, người còn lại đã sớm bị ông cho trở về môn phái trước thời hạn, cũng coi như là thoát được một kiếp. Lục Bình lúc này đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói, xin hỏi tiền bối, lần này tuy là nội chiến giữa các phái tu sĩ nhân tộc, nhưng một khi yêu tộc tấn công, các phái cũng nên kết thúc đấu đá nội bộ, cùng nhau đối ngoại mới phải. Đây cũng là quy củ do Ngũ Đại Thánh Địa ban đầu định ra. Yêu tộc ở sông Ngọc Lan tuy thế lực lớn, nhưng lúc này trong đầm lầy có thể nói là phong vân tế hội, một khi liên thủ cũng không đến mức để yêu tộc chiếm mất nửa giang sơn của đầm lầy chứ. Ngân Tuệ lão tổ vừa nghe Lục Bình nói vậy, nhất thời thở dài nói, hiền chất nói không sai. Ban đầu, các tu sĩ nhân tộc khi yêu tộc ở sông Ngọc Lan tấn công cũng đã chuẩn bị giáng cho chúng một đòn phủ đầu. Nhưng không ngờ đúng lúc đó, Hoa Ngọc Tông lại xảy ra một đại sự, khiến cho các tu sĩ lòng người hoang mang, không còn tâm trí ham chiến nữa, vội vàng kết thúc chuyến đi đầm lầy lần này. Lục Bình và Quách Thiên Sơn liếc nhìn nhau. Lục Bình giả vờ ngạc nhiên hỏi, Hoa Ngọc Tông. Chính là tông phái lúc trước bị yêu tộc ám sát một vị tu sĩ pháp tướng sao? Họ không phải chỉ là một môn phái nhỏ thôi sao, sao có thể ảnh hưởng đến đại cục của cả Hà Bắc tu luyện giới? Ngân Tuệ lão tổ cười khổ một tiếng, hướng về phía Quách Thiên Sơn lão tổ cũng đa mặt đề nghi hoặc nói, đạo hữu cũng cho rằng các phái có chút chuyện bé xé ra to sao? Không đợi Quách Thiên Sơn lão tổ trả lời, Ngân Tuệ lão tổ nói tiếp, cũng khó trách, ai mà ngờ được rằng, khi các tu sĩ pháp tướng của Hoa Ngọc Tông dốc toàn lực ra ngoài, sơn môn của họ lại bị hai gã tu sĩ pháp tướng khác triệt hạ hoàn toàn chứ. Cái gì? Quách Thiên Sơn lão tổ và Lục Bình kinh hô, sao có thể, ai mà to gan như vậy? Họ làm thế nào mà phá vỡ được đại trận hộ phái của Hoa Ngọc Tông? Dù trong tông môn không có tu sĩ pháp tướng trấn giữ, muốn phá vỡ đại trận hộ phái cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy chứ. Phá cấm phù. Hai tên đạo tặc pháp tướng sơ kỳ đó đã dùng liền một lúc bốn tờ ngũ thải phá cấm phù, phá vỡ một lỗ hổng trên đại trận hộ phái của Hoa Ngọc Tông. Sau đó, hai người xông vào môn phái cướp bóc một phen rồi mới ung dung rút đi. Ai, từ nay về sau, Hoa Ngọc Tông sẽ sa sút rồi. Giấc mộng vương lên thành môn phái cỡ trung, Hoa Ngọc Tông không biết còn phải làm trong bao lâu, phải trả giá bằng bao nhiêu thế hệ nỗ lực nữa đây. Tin tức tông môn Hoa Ngọc Tông bị phá truyền đến giữa đầm lầy, các lão tổ của các phái cuối cùng không còn tâm tư tranh đoạt đầm lầy Doanh Ngọc với yêu tộc nữa. Không dám ở lại đầm lầy lâu hơn, họ rối rít mang theo đệ tử dưới trướng trở về môn phái. Hành động mở rộng phạm vi thế lực lần này do Hà Bắc tu luyện giới khởi xướng cuối cùng đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột, vội vã thu dọn tàn cuộc. Lục Bình và Quách Thiên Sơn lão tổ sau khi ra khỏi đầm lầy liền cáo biệt Ngân Tuệ lão tổ. Hai người một đường phi độn trở về Doanh Sơn Tiên Viện. Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành hai người đã sớm trở về Tiên Viện trước một bước. Đại trận hộ sơn mở ra, Lục Bình và Quách Thiên Sơn lão tổ tiến vào trong Tiên Viện, liền cảm nhận được nồng độ linh khí bên trong đã tăng lên rất nhiều so với trước. Các đệ tử Tiên Viện qua lại trên mặt đều mang theo nụ cười vui vẻ, hiển nhiên họ đều đã biết đây là công lao của các lão tổ môn phái. Lục Bình vội vàng đến trung tâm đại trận hộ phái để bố trí pháp trận dẫn dắt, sau đó dẫn động đại trận của mình ở giữa đầm lầy. Toàn bộ tiên viện lại một trận đất rung núi chuyển, ba linh mạch cỡ nhỏ được dẫn dắt trở về, số lượng linh mạch của toàn tiên viện đã gần bằng 4 linh mạch cỡ trung. Các đệ tử trong tiên viện bây giờ đối với cảnh tượng đất rung núi chuyển này đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Chỉ một lát sau khi Lục Bình kích hoạt đại trận dẫn dắt, các đệ tử tiên viện lại một lần nữa reo hò, hiển nhiên đã cảm nhận được nồng độ linh khí trong môn phái lại tăng lên. Lục Bình lại khởi động pháp trận dẫn dắt một lần nữa, dẫn dắt mỏ linh thạch cỡ nhỏ phát hiện ở giữa đầm lầy về hậu sơn. Lúc này mới cùng Quách Thiên Sơn lão tổ đi gặp hai vị lão tổ Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành. Thu hoạch thế nào? Quách Thiên Sơn lão tổ vừa gặp hai vị lão tổ trong động phủ thạch thất dưới vách đá hậu sơn liền mở miệng hỏi. Khúc Thiên Thành lão tổ đắc ý nói, cũng thuận lợi cả, chỉ tiếc là không thể dời luôn linh mạch của Hoa Ngọc Tông về tiên viện, nếu không lần này có thể khiến Hoa Ngọc Tông bị rút củi dưới đáy nồi rồi. Quách Thiên Sơn lão tổ cười nói, linh mạch của Hoa Ngọc Tông tự nhiên là không thể động. Nếu không, ba vị tu sĩ pháp tướng còn lại của Hoa Ngọc Tông chắc chắn có thể thông qua sự biến đổi của địa mạch mà truy ra đến đầu tiên viện. Ngươi không biết hai người các ngươi làm đạo tặc pháp tướng một lần này, đã khiến cho tu sĩ các phái của cả Hà Bắc tu luyện giới lòng người hoang mang. Bây giờ phần lớn đã rút khỏi đầm lầy, trở về môn phái của mình. Nếu để họ biết kẻ cướp bóc linh mạch của Hoa Ngọc Tông chính là tiên viện, vậy chúng ta chỉ có chờ toàn bộ Hà Bắc tu luyện giới đến huyết tẩy thôi. Ngày đó ở giữa đầm lầy, đám người Quách Thiên Sơn lão tổ đã liên thủ ám sát Thanh Hoa lão tổ của Hoa Ngọc Tông, khiến ba vị lão tổ còn lại của Hoa Ngọc Tông phải đại cử xuất động tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc để báo thù cho Thanh Hoa lão tổ. Nhưng đúng lúc này, hai vị lão tổ Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành lại nhân cơ hội ra khỏi đầm lầy, đi đến sơn môn của Hoa Ngọc Tông. Sau khi Lục Bình mang truyền thừa đầy đủ của Thất Thải Phá Cấm Phù từ Doanh Thiên phái về môn phái, thuật chế phù của Thiên Tuyết lão tổ và Huyền Câu chân nhân đã tiến bộ vượt bậc. Ngũ Thải Phá Cấm Phù tuy vẫn khó chế tạo, nhưng cũng không còn hiếm như trân bảo như trước nữa. Dùng liên tiếp 4 tờ Ngũ Thải Phá Cấm Phù do Thiên Tuyết lão tổ và Huyền Câu chân nhân vẽ ra, họ đã đập mở một lỗ hổng trên đại trận hộ phái của Hoa Ngọc Tông. Sau đó, hai vị lão tổ này như hổ vào bầy dê, cướp bóc một phen trong sơn môn, gần như muốn lật tung cả gia sản của Hoa Ngọc Tông. Hơn 100 khối cực phẩm linh thạch, hơn vạn thượng phẩm linh thạch, 3 kiện dưỡng linh pháp bảo, 3 tôn đan lô thượng giai, 8 loại linh vật địa giai trở lên, 6 kiện thiên địa kỳ vật trung giai trở lên, 2 kiện phù khí, 2 bộ công pháp truyền thừa đầy đủ, 2 loại truyền thừa pháp thuật đại thần thông, đây đều là những thứ mà hai vị lão tổ để mắt đến. Những thứ khác mà họ không để mắt như linh thạch trung hạ phẩm, pháp bảo pháp khí dưới cấp thông linh, linh vật cấp thấp, kỳ vật, công pháp truyền thừa không hoàn chỉnh, thần thông pháp thuật, linh thảo, linh tài các loại lại càng không đếm xuể. Nếu không phải ít nhất hơn một nửa những vật quý giá nhất của một môn phái đều được các lão tổ mang theo bên mình, thì lần này thu hoạch chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Khúc Thiên Thành lão tổ hiển nhiên vẫn chưa hài lòng với những thu hoạch này, nhưng ông cũng biết muốn nhắm vào ba vị lão tổ còn lại của Hoa Ngọc Tông gần như là chuyện không thể. Những thứ này phần lớn đều phải giao cho môn phái, nhưng có thể vơ vét được gia sản của Hoa Ngọc Tông, 4 người ngồi đây tự nhiên có thể được hưởng lợi trước. 3 kiện dưỡng linh pháp bảo liền bị Khúc Thiên Thành lão tổ và Lương Thiên Phong lão tổ mỗi người lấy một kiện phù hợp với mình trước. Lục Bình cũng không khách sáo, lấy 1000 thượng phẩm linh thạch để tu luyện, chọn 2 loại kỳ vật trung giai trở lên phù hợp giao cho Thất Bảo Lôi Hồ cắn nuốt, lấy đi 1/4 số linh thảo 3000 năm thu được, các loại linh thảo 1000 năm và 500 năm khác cũng chọn lựa một ít. Là một trong 3 luyện đan tông sư của chân linh phái, Lục Bình có quyền lấy đi 1/4 số linh thảo 3000 năm thu được trong bất kỳ tình huống nào của môn phái. Hai vị tông sư khác cũng mỗi người lấy 1/4, phần tư còn lại thì để cho các luyện đan đại sư khác trong môn phái dùng để rèn luyện thuật luyện đan hoặc làm dự trữ cho môn phái. Những thứ còn lại, ba vị lão tổ lại mỗi người chọn lựa một phen, sau đó lại để lại 1/1 tài nguyên tu luyện ở Doanh Sơn Tiên Viện làm dự trữ. Lúc này, Khúc Thiên Thành lão tổ mới đem những thứ còn lại cất vào một chiếc túi trữ vật khổng lồ, chuẩn bị mang về chân linh phái. Lần này, Doanh Sơn Tiên Viện, hay nói đúng hơn là chân linh phái, đã kích động mâu thuẫn giữa các phái của Hà Bắc tu luyện giới, đồng thời thổi bùng ngọn lửa, ngăn chặn hoàn toàn ý đồ của Linh Võ Tông muốn chỉnh hợp Hà Bắc tu luyện giới và nâng cấp lên thành thế lực đại môn phái, khiến nó tan thành bọt nước. Ba vị tu sĩ pháp tướng của Linh Võ Tông tiến vào đầm lầy, một vị pháp tướng sơ kỳ và một vị pháp tướng trung kỳ ngã xuống, cuối cùng chỉ có đại tu sĩ Võ Linh Phong dẫn dắt mấy tên đệ tử đoán đan kỳ còn sót lại chạy thoát khỏi đầm lầy, giáng một đòn cảnh cáo vào Linh Võ Tông đang hừng hực hùng tâm. Các tu sĩ nhân tộc, ma la, hung thú, yêu tộc từ các khu vực và môn phái khác nhau đã có một trận hỗn chiến ở giữa đầm lầy. Cuối cùng, đại bộ phận tộc quần ma la bị tiêu diệt, tu sĩ nhân tộc cũng chết thảm trọng. Nghe nói ngoài hai vị tu sĩ pháp tướng của Linh Võ Tông ngã xuống, còn có 5 lão tổ khác vẫn lạc, trong đó 2 người là của Hà Bắc tu luyện giới, 3 người còn lại là tu sĩ của các môn phái từ các khu vực khác. Yêu tộc tuy chiếm địa lợi, lại bất ngờ tấn công, nhưng dù sao cũng chỉ là một nhánh của yêu tộc sông Ngọc Lan. Cuối cùng bị liên thủ chèn ép, cũng có 5-6 vị yêu tu lão tổ ngã xuống. Các phái và chủng tộc khác, trừ Ma La, số tu sĩ đoán đan kỳ ngã xuống lên đến hơn 150 người. 81 tu sĩ của 18 phái Hà Bắc tu luyện giới tiến vào giữa đầm lầy, cuối cùng chỉ có hơn một nửa một chút trở ra. Ngoài những chuyện này, còn có việc hai đại môn phái vốn đối địch lâu năm ở Hạ Du sông Ngọc Lan là Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông của Bình Nguyên tu luyện giới lần này lại đối đầu nhau ở giữa đầm lầy Doanh Ngọc, và việc sơn môn của Hoa Ngọc Tông bị hai tên đạo tặc pháp tướng vơ vét, gây ra cuộc đại tan rã của Hà Bắc tu luyện giới ở giữa đầm lầy. Chuyện trước ở tu luyện giới đã không còn là chuyện lạ, nhưng chuyện sau lại là một chuyện mới mẻ. Mọi người trong tu luyện giới rối rít suy đoán thân phận của hai tên đạo tặc pháp tướng đó. Đáng tiếc, ngày đó ba vị lão tổ của Hoa Ngọc Tông đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài, những tu sĩ đoán đan kỳ còn lại căn bản không thể nhìn thấu lớp ngụy trang trên người hai tên đạo tặc. Sau khi chuyện ở đầm lầy tạm lắng, Khúc Thiên Thành lão tổ liền một mình trở về Bắc Hải, còn Lương Thiên Phong lão tổ thì ở lại. Lần này, ông sẽ xuất hiện ở Doanh Sơn Tiên Viện vào một thời điểm thích hợp, từ từ làm quen với các đệ tử Tiên Viện. 20 năm sau, ông sẽ thay thế Quách Thiên Sơn lão tổ trấn giữ Doanh Sơn Tiên Viện. Vị trí sơn trưởng của Tiên Viện thường được thay đổi 10 năm một lần, còn lão tổ pháp tướng thì 30 năm một lần. Nhưng trước đó, Lương Thiên Phong lão tổ vẫn còn nhiệm vụ môn phái trong người, cần phải đi du lịch Trung Thổ, thuận tiện quan sát tình hình và xu hướng của tu luyện giới Trung Thổ. Sau khi chuyến đi đầm lầy kết thúc, Doanh Sơn Tiên Viện liền hành xử kín đáo, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, một lòng một dạ đặt tâm tư vào việc đốc thúc các đệ tử Tiên Viện tu luyện. Dù vậy, tin tức Doanh Sơn Tiên Viện thu hoạch được một linh mạch cỡ trung ở giữa đầm lầy vẫn lan truyền sôi sục trong Hà Bắc tu luyện giới. Đặc biệt là tin tức về trưởng lão Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện, với tu vi đoán đan bát tầng lại có thực lực chống lại tu sĩ pháp tướng, đã liên thủ với Quách Thiên Sơn đoạt được linh mạch từ tay hai vị tu sĩ pháp tướng của Liễu Dương phái, đã làm kinh động toàn bộ các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Hà Bắc tu luyện giới. Nếu như trước đây, Lục Bình một mình song kiếm chiến thắng Cố Thị Tam Hùng, khiến người ta cho rằng hắn có tư cách thách thức tu sĩ pháp tướng, thì lần này, việc đối chiến với tu sĩ pháp tướng của Liễu Dương phái càng làm cho địa vị của Doanh Sơn Tiên Viện ở Hà Bắc tu luyện giới được nâng cao rất nhiều. Dù vậy, không ít môn phái ở Hà Bắc tu luyện giới vẫn đang ngấp nghé linh mạch cỡ trung mà Doanh Sơn Tiên Viện đoạt được, bởi vì không ít thế lực vượt xa Doanh Sơn Tiên Viện cũng không có được thu hoạch như vậy trong chuyến đi đầm lầy lần này. Nhưng sự xuất hiện của Lục Bình đã khiến Doanh Sơn Tiên Viện trong chốc lát có thực lực tương đương với hai vị tu sĩ pháp tướng, làm cho không ít môn phái đều do dự trong lòng. Đúng lúc này, một vị lão hữu nhiều năm của Quách Thiên Sơn lão tổ, do Lương Thiên Phong lão tổ giả trang, đột nhiên đến thăm, chúc mừng lão hữu thành lập môn phái, khai tông lập tổ. Sau đó, ông liền ở lại Tiên Viện, cùng Quách Thiên Sơn lão tổ đàm huyền luận đạo, thỉnh thoảng còn chỉ điểm tu luyện cho các đệ tử Tiên Viện, nhiễm nhiên trở thành khách khanh lão tổ của Doanh Sơn Tiên Viện. Lần này, Doanh Sơn Tiên Viện trong nháy mắt đã có thực lực tương đương với ba vị lão tổ trấn giữ, trong đó hai người là tu sĩ pháp tướng thật sự, còn người kia là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ có thể chống lại tu sĩ pháp tướng. Điều này đã khiến không ít môn phái đang có ý đồ muốn ép Tiên Viện giao ra linh mạch cỡ trung phải dập tắt ý định của mình. Lục Bình ở trong môn phái gần một tháng cũng không nhận được tin tức của Thanh Hồ Cửu Đạo. Trong lòng tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm nhiều. Dù sao thì Tang Du cũng xuất thân từ Ngự Thú Linh Tông, cho dù bản thân Tang Du không giải được, nhưng không chừng trong môn phái lại có giải dược cho xà độc của Bích Hải Linh Xà. Thanh Hồ là nghĩa muội của hắn, Tang Du tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Có lẽ xà độc trên người cô ấy đã được giải rồi. Nhưng nói như vậy, chẳng phải sau này Lục Bình và Thanh Hồ Cửu Đạo sẽ trở mặt thành thù sao, và cả Doanh Sơn Tiên Viện cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt của chính tên đạo tặc đó. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn không để chính người này vào mắt. Sau trận đại chiến lần trước, Lục Bình đã có một nhận thức rõ ràng về thực lực của Thanh Hồ Cửu Đạo. Mặc dù chính tên trộm liên thủ có uy lực sánh ngang với tu sĩ pháp tướng, nhưng Lục Bình tự tin rằng chính kẻ này không làm gì được mình. Lúc này, Lục Bình có chút phiền muộn về những pháp thuật thần thông mình đang nắm giữ. Những năm gần đây, y đã thu thập được không ít loại, nhưng phần lớn cũng chỉ dùng để tham khảo, dung hợp ưu điểm của chúng vào thập nhị chính pháp, khiến cho sự lĩnh hội của y đối với bộ pháp quyết này có thể nói là tiến triển từng ngày. Khi giao đấu thường ngày, y chủ yếu cũng chỉ dùng đến các thần thông trong thập nhị chính pháp. Uy lực tuy mạnh, nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt và biến hóa. Sau chuyến đi đến đầm lầy, đặc biệt là sau khi liên tục giao thủ với các tu sĩ pháp tướng, Lục Bình dần cảm thấy thần thông pháp thuật trong tay mình vẫn còn quá ít, cần phải bỏ nhiều công sức hơn vào phương diện này. Huống hồ y đang nắm giữ không ít thần thông pháp thuật thuộc tính thủy. Hơn nữa, cho đến bây giờ, y vẫn chưa thể lĩnh hội triệt để Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, một môn kiếm thuật dường như phải dung hợp tinh hoa của trăm nhà mới có thể thành hình, trực tiếp hướng đến cảnh giới vô thượng thần thông. Ngoài môn kiếm thuật ẩn chứa tiềm năng vô thượng này, trong tay Lục Bình còn có Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Trong bộ Bắc Hải Thính Đào quyết, đây vốn chỉ là một môn đại thần thông kiếm thuật mang tính quá độ để luyện thành Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Thế nhưng khi quan sát thiên tượng lão tổ vượt qua lôi quang thiên hà trong kiếp số, Lục Bình tâm có điều suy ngẫm, từ đó đốn ngộ, một bước đưa môn kiếm thuật này lên đến cấp bậc đại thần thông. Đồng thời, khi diễn luyện bộ kiếm quyết này, y lại có một cảm giác chưa thỏa mãn, dường như vẫn còn một điểm mấu chốt nào đó chưa thông suốt, rằng bộ đại thần thông kiếm thuật này vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Lần này, sau khi Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành hai vị lão tổ đến trung thổ, Lương Thiên Phong lão tổ đã thay sư phụ Liễu Thiên Linh nhắn nhủ Lục Bình một câu, bảo y hãy đến hai con sông lớn của trung thổ là Ngọc Lan Hà và Lạc Thiên Giang đi một chuyến xem sao. Lục Bình tức thì bừng tỉnh, cái gì gọi là đại giang đông khứ? Chỉ có những con sông lớn như thế mới thực sự là đại giang đông khứ, có lẽ nơi đó mới chính là chốn để y triệt để lĩnh ngộ bộ kiếm quyết này. Trong trận chiến ở đầm lầy, khi tiêu diệt nhóm ba người của Thái Huyền Tông, Lục Bình đã sử dụng một bộ đại thần thông kiếm thuật vừa luyện thành, tên là Liên Hoàng Phi Toàn Sát. Đây là một bộ truyền thừa kiếm thuật hoàn chỉnh mà Lục Bình lấy được từ Doanh Thiên phái. Bộ truyền thừa này giống như thân của một cây đại thụ, còn hầu hết các thần thông kiếm thuật của Doanh Thiên phái đều là cành lá của nó, trong đó bao gồm cả Liên Hoàng Phi Toàn Sát, cũng chỉ là một nhánh mà thôi. Bộ truyền thừa kiếm thuật này được Doanh Thiên phái đặt cho một cái tên rất thú vị, gọi là Loạn Thất Bát Táo Kiếm Quyết, có thể xem là cương lĩnh chung cho toàn bộ truyền thừa kiếm thuật của Doanh Thiên phái. Một bộ cương lĩnh như vậy, ở Doanh Thiên phái dĩ nhiên chỉ có số ít người được sở hữu, hơn nữa còn là do các tu sĩ đời trước truyền miệng. Trong các điển tịch của Doanh Thiên phái tuy nhiều lần nhắc đến, nhưng lại chưa bao giờ có ghi chép cụ thể. May mắn là Lục Bình đã kế thừa thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, với địa vị thuần dương lão tổ cao nhất của Doanh Thiên phái năm đó, bộ cương lĩnh kiếm thuật này tự nhiên được ghi nhớ vững chắc trong truyền thừa của thuần dương chi hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ kiếm quyết này cũng giống như Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, là một môn kiếm thuật truyền thừa nhắm thẳng đến vô thượng thần thông. Nhưng điểm khác biệt là, để luyện thành nó, người tu luyện bắt buộc phải tinh thông các truyền thừa kiếm thuật của Doanh Thiên phái. Trong khi đó, để luyện thành vô thượng kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên, chỉ cần là thần thông kiếm thuật đủ tầm vóc đều có thể dùng để tham khảo. So sánh hai bên, điểm khởi đầu để tu luyện Loạn Thất Bát Táo kiếm quyết không nghi ngờ gì là cao hơn nhiều so với Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, nhưng uy năng vô thượng thần thông cuối cùng lại không phân cao thấp. Nói cách khác, Hải Nạp Bách Xuyên dễ luyện thành hơn. Luyện thành một đại thần thông, có thể giúp một tu sĩ đoán đan kỳ trở thành cao thủ một phương. Có được 3 đến 5 đại thần thông, thì dù là pháp tướng sơ kỳ cũng không bị xem là kẻ yếu trong cùng cấp. Một vô thượng thần thông thường có thể trở thành nền tảng trấn phái của một môn phái cỡ trung, và một tu sĩ pháp tướng luyện thành một vô thượng thần thông thường có đủ tư cách để khai tông lập phái. Còn những tu sĩ luyện thành từ hai loại vô thượng thần thông trở lên, trong cùng cấp thường có thể xưng là vô địch, việc vượt cấp khiêu chiến đối với họ chẳng có gì khó khăn. Lục Bình hiện nay tuy chỉ mới có tu vi đoán đan hậu kỳ, nhưng số lượng đại thần thông mà y nắm giữ đã vượt xa con số 3 hay 5. Trong Bắc Hải thập nhị chính pháp, ngoài 4 pháp quyết làm nền tảng là Khống Thủy quyết, Đạp Lãng quyết, Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết và Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, 8 pháp quyết còn lại, dưới sự chống đỡ của chân nguyên hùng hậu vượt xa tu sĩ cùng giai, mỗi loại đều có thể phát huy uy năng không thua kém đại thần thông. Nhưng trên thực tế, Thanh Giao Náo Hải kiếm quyết, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, Mang Thiên Quá Hải quyết và Hành Vân Bố Vũ quyết đều chỉ được tính là tiểu thần thông, còn đại thần thông thực sự chỉ có Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết và Bích Hải Triều Sinh quyết hai loại. Sau khi Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết có khả năng đột phá lên vô thượng thần thông, Lục Bình hiện nay ngoài 3 bộ kiếm quyết hướng đến vô thượng thần thông này, còn có một loại vô thượng thần thông khác, đó chính là Thương Hải Tan Điền quyết. Bộ thần thông này đối với Lục Bình hiển nhiên càng khó lĩnh hội hơn, lần trước ở đầm lầy, khi y sử dụng nó, uy lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc đại thần thông. Ngoài những thần thông được truyền thừa có hệ thống này, Lục Bình còn tu luyện không ít thần thông khác, ví dụ như Vô Hình kiếm quyết, Thất Bảo Lôi Hồ, Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát kiếm, Chân Nguyên Nhất Khí kiếm, Thủy Độn thuật, Bạo Linh quyết, Tồn Ý chiến đan, Hộ Thân cương khí, Tam Thanh chân đồng và các loại thần thông lớn nhỏ khác. Đặc biệt là Thất Bảo Lôi Hồ, bản thân nó chính là một hệ thống tu luyện thần thông hoàn chỉnh. Hiện tại trong tay Lục Bình, nó có thể phát ra các tiểu thần thông lôi thuật và một loại lôi thuật cấp bậc đại thần thông. Đợi đến ngày sau, khi Lục Bình gom đủ 7 loại kỳ vật trung giai, mỗi loại 3 món, Thất Bảo Lôi Hồ sẽ tiến giai lên pháp bảo cấp dưỡng linh, khi đó có thể phát ra 7 loại lôi thuật cấp bậc đại thần thông. Nếu có thể tiến thêm một bước, tìm được 7 loại kỳ vật thượng giai, liền có thể luyện thành một loại lôi thuật cấp bậc vô thượng thần thông, tái hiện một góc uy phong của đệ nhất thần khí tu luyện giới năm xưa. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp, một bước trở thành linh bảo, Thất Bảo Lôi Hồ sẽ có thể phát ra 7 loại lôi thuật vô thượng thần thông, tái hiện phong thái khai thiên tích địa của đệ nhất thần khí năm nào. Thanh Hồ Cửu Đạo không biết vì lý do gì mà vẫn chưa tìm đến Lục Bình. Y tạm gác chuyện này lại, bắt đầu chuyên tâm bế quan, chủ yếu là để sắp xếp và tu luyện lại các thần thông của mình, phân chia nặng nhẹ. Đồng thời, Lục Bình còn luyện hóa Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch, một loại kỳ vật thượng giai thuộc tính thủy mà y đổi được từ tay Tang Du ở tiểu trấn bên ngoài đầm lầy Doanh Ngọc, vào trong hộ thân cương khí của mình. Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch cũng giống như Vạn Độc Tương, đều là thiên địa kỳ vật thượng giai. Sau khi luyện hóa nó, hộ thân cương khí của Lục Bình đã không kém gì bất kỳ đại thần thông phòng ngự nào, thậm chí uy lực còn có phần hơn, gần như sánh ngang với một kiện pháp bảo phòng ngự cấp dưỡng linh, không thua kém gì Khống Thủy Kỳ, một pháp bảo thông linh hàng đầu. Lục Bình bế quan tu luyện các loại thần thông, thoáng chốc đã 3 năm trôi qua. Khi y xuất quan, Lương Thiên Phong lão tổ đã ra ngoài du ngoạn, nhưng trước khi rời khỏi Doanh Sơn Tiên Viện, ông đã loan tin trong giới tu luyện Hà Bắc rằng mình được mời làm khách khanh trưởng lão của Tiên Viện, cũng là để răn đe những môn phái đang nhòm ngó Doanh Sơn Tiên Viện. Đặc biệt là Hoa Ngọc Tông, sau khi bị đột nhập sào huyệt, tài sản bị khoáng đi hơn một nửa, tự nhiên đã nhắm đến Doanh Sơn Tiên Viện, một thế lực mới nổi nhưng thực lực còn yếu. Nếu không có sự xuất hiện của Lương Thiên Phong lão tổ và lời cảnh cáo của Cố thị gia tộc, Hoa Ngọc Tông chắc chắn đã gây ra không ít chuyện, bởi dù sao Doanh Sơn Tiên Viện vẫn còn nội tình nông cạn, nhân mạch chưa đủ. Lần này, nhờ Lục Bình cứu được đệ tử đích truyền Cố Hồn chân nhân trong đầm lầy Doanh Ngọc, và còn trợ giúp vạch trần âm mưu cấu kết của Thái Huyền Tông và Linh Võ Tông, Cố gia đã ra mặt ngăn cản Hoa Ngọc Tông, xem như trả lại nhân tình cho Lục Bình và Doanh Sơn Tiên Viện. Người hàng xóm cũ của Doanh Sơn Tiên Viện là Sơn Vũ Tông trong khoảng thời gian này cũng rất an phận. Có lẽ đã nhận ra thực lực của Doanh Sơn Tiên Viện tăng mạnh, Vũ Thường lão tổ, người trước đây luôn mang địch ý, sau chuyến đi đầm lầy đã ra lệnh cho môn hạ không được xung đột với đệ tử Tiên Viện, đồng thời đốc thúc họ tu luyện. Nghe nói hai đệ tử đắc ý của ông là Bàn Phi Vân đã ngưng tụ được thất phẩm kim đan, đang chuẩn bị bế quan đột phá pháp tướng kỳ. Một vị khác là Phi Hồng chân nhân nghe nói thuật luyện đan cũng tiến bộ vượt bậc, hiện đã có thể luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, tu vi cũng đột phá đến đoán đan tầng 9, trở thành một nhân vật nổi bật trong giới tu sĩ đoán đan của Hà Bắc. Dĩ nhiên, hai người này vẫn không thể so sánh với địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện Hà Bắc. Bây giờ, ai mà không biết Huyền Bình trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện có thực lực không kém tu sĩ pháp tướng, đồng thời rất có khả năng còn là một luyện đan tông sư. Tin đồn này càng được củng cố khi Phi Hồng chân nhân sau khi luyện thành công đan dược nửa bước pháp tướng kỳ đã từng nói rằng mình có được thành tựu này là nhờ sự chỉ điểm của Huyền Bình trưởng lão. Sau đó, luyện đan đại sư Cố Châu chân nhân của Cố gia cũng xác nhận điều này. Mặc dù Lục Bình không công khai thừa nhận, nhưng có thể chỉ điểm cho một người nửa bước tông sư như Phi Hồng chân nhân, nếu không phải luyện đan tông sư thì còn là ai? Sau khi xuất quan, Lục Bình liền đi tìm Huyền Điền chân nhân. Huyền Điền chân nhân tuy thăng cấp đoán đan hậu kỳ chậm hơn Huyền Bối chân nhân và Huyền Vũ chân nhân, nhưng sự tích lũy của ông ở đoán đan tầng 6 lại sâu dày hơn nhiều, bây giờ ngược lại đã đi trước hai người một bước, đạt đến đỉnh phong đoán đan tầng 7. Sư huynh, 3 năm nay Tiên Viện có chuyện gì mới không? Lục Bình cùng Huyền Điền chân nhân trò chuyện, nghe được một vài tin đồn thú vị trong giới tu luyện Hà Bắc nên cười hỏi. 2 năm gần đây các phái tuy có chút xung đột, nhưng cũng không xảy ra đại chiến gì. Linh Võ Tông tổn thất 2 vị tu sĩ pháp tướng ở đầm lầy Doanh Ngọc, nguyên khí bị tổn thương nặng, chuyện ngấm ngầm kết minh với Thái Huyền Tông lại bị cả giới tu luyện Hà Bắc biết được. Sau đó, Thái Huyền Tông bị các phái khác ở Bình Nguyên tu luyện giới chèn ép, mấy thế lực đi theo Linh Võ Tông cũng chịu không ít tổn thất. Bây giờ Linh Võ Tông ở Hà Bắc càng thêm cô lập, hành sự cũng khiêm tốn đi nhiều. Đó cũng là điều tất yếu. Nhưng Linh Võ Tông tuy tổn thương nguyên khí, nhưng chưa đến mức đứt cả gốc rễ. 2 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ vẫn đủ để các phái khác ở Hà Bắc phải kiêng dè. Đúng là như vậy. Nhưng nói đến đại sự gần đây trong giới tu luyện, thì phải kể đến chuyện Thanh Hồ Cửu Đạo bị truy sát. Lục Bình đoán không sai, Thanh Hồ Cửu Đạo bây giờ quả thực đang định tìm một nơi làm căn cứ, kết thúc cuộc đời tu luyện lén lút khắp nơi. Mà muốn xây dựng một căn cứ, đầu tiên phải có linh mạch để tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu ở đầm lầy, Thanh Hồ Cửu Đạo lại muốn cướp đoạt tiểu hình linh mạch của Lục Bình. Nhưng dường như Thanh Hồ Cửu Đạo đã quên rằng họ chung quy vẫn là đạo phỉ. Tuy họ rất ít khi nhúng máu, nhưng rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với không ít người. Một căn cứ địa không mang lại cho họ cuộc sống tu luyện yên tĩnh, mà ngược lại trở thành một cái gông không thể thoát khỏi. Hơn nữa, những năm tháng lén lút gây án, Thanh Hồ Cửu Đạo đã cướp được không ít thứ tốt. Chính người bọn họ tự nhiên không dùng hết, số còn lại chắc chắn đã được cất giấu đi. Vì vậy, tin đồn về một kho báu Thanh Hồ cũng lan truyền sôi sục khắp giới tu luyện ở Bình Nguyên và Hà Bắc. Vô số kẻ thù năm xưa như mèo ngửi thấy mùi cá tanh, sau khi nghe tin Thanh Hồ Cửu Đạo có ý định quy ẩn, đã ráo riết truy tìm tung tích của họ. Cuối cùng, căn cứ của họ cũng bị người ta tìm thấy, và những cuộc truy sát liền nối gót kéo đến. Đặc biệt là vị tu sĩ pháp tướng của Cần Tuyết Phái, người bị trọng thương trong trận chiến thành danh của Thanh Hồ Cửu Đạo năm xưa. Khi đó, Thanh Hồ Cửu Đạo bày ra cửu cung thanh hư trận, trước hết giết chết mấy đệ tử đoán đan hậu kỳ của Cần Tuyết Phái, sau đó lại đánh trọng thương vị lão tổ này, trực tiếp khiến Cần Tuyết Phái sụp đổ. Có thể nói, vị lão tổ này và Thanh Hồ Cửu Đạo có mối thù diệt phái sâu đậm. Trong số các tu sĩ truy sát Thanh Hồ Cửu Đạo, ông ta là người hăng hái nhất. Huyền Điền chân nhân vừa kể chuyện, vừa không để ý thấy sắc mặt Lục Bình bên cạnh đã trở nên không tốt. Thanh Hồ Cửu Đạo chính là một quân cờ mà Lục Bình muốn tranh thủ, y đã có những tính toán riêng cho chính người này. Huống hồ, lão đại Thanh Hồ trong số họ còn là nghĩa muội của Tang Du chân nhân, đệ tử đích truyền của Ngự Thú Linh Tông. Có tầng quan hệ này, có lẽ đây cũng là một cơ hội để Chân Linh phái và Ngự Thú Linh Tông gần gũi hơn trong tương lai, chưa kể Tang Du chân nhân còn nợ Lục Bình một món nhân tình. Tuy Lục Bình đã dùng Thông Linh Hoàng, Thanh Ngọc Lưu Ly Dịch và các bảo vật khác để san bằng món nợ này, nhưng cả Tang Du chân nhân lẫn Lục Bình đều biết rằng, ân tình cứu mạng người ta khỏi bờ vực tu vi hủy hết không phải là thứ có thể dùng bảo vật để trả hết được. Khi Lục Bình tìm đến căn cứ bí mật mà Thanh Hồ Cửu Đạo xây dựng trong một sơn cốc ở Hà Bắc, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, y không khỏi lắc đầu. Sơn trại nhỏ đã sớm là một đống tro tàn, khắp nơi là tro bụi đen kịch sau trận đại hỏa. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết của trận pháp phòng hộ bị phá hủy, đồng thời còn cảm nhận được địa mạch vừa mới được thay đổi không lâu. Tất cả đều cho thấy Thanh Hồ Cửu Đạo đã bỏ rất nhiều tâm huyết để xây dựng nơi này. Không biết bây giờ, dưới sự truy sát của hai giới tu luyện, Thanh Hồ Cửu Đạo còn lại mấy người sống sót. Tuy Lục Bình coi trọng Thanh Hồ Cửu Đạo, nhưng thực ra y chỉ coi trọng một mình lão đại Thanh Hồ. Tám người còn lại tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ để y để vào mắt. Theo y thấy, chỉ cần cuối cùng có thể cứu được Thanh Hồ là đủ rồi. Lục Bình mở cửa Hoàng Kim Ốc, thả Tam Linh ra ngoài. Lục Bích và Lục Linh Nhi xem xét xung quanh một lát rồi nói với Lục Bình, phụ thân, bọn họ đi về hướng Đông Bắc rồi. Lão Thất và Lão Cửu trong cửu đạo đã bị Lục Bích và Lục Linh Nhi cắn một miếng, khí tức của hai người họ tự nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa, xà độc trong vết thương của họ vốn là dấu hiệu Lục Bình để lại, chỉ cần hai người họ chưa chết, tung tích của Thanh Hồ Cửu Đạo sẽ luôn bị Lục Bình tìm thấy. Tại một nơi hẻo lánh, Cần Tuyết Lão Tổ đắc ý nhìn Thanh Hồ Cửu Đạo đang bị mình và một người bạn là Nam Hoa Lão Tổ chặn đường trước sau. Nỗi nhục lớn nhất đời ông ta chính là bị chính người này tính kế. Không chỉ bản thân bị trọng thương, mà Cần Tuyết Phái do một tay ông ta sáng lập cũng tan thành mây khói, khiến ông ta nhất thời trở thành trò cười cho các tu sĩ pháp tướng ở Bình Nguyên. Cần Tuyết Lão Tổ trăm phương ngàn kế muốn đẩy Thanh Hồ Cửu Đạo vào chỗ chết, nhưng lại không đủ tự tin vào thực lực của mình. Vì vậy, sau khi biết được hang ổ của họ, ông ta mới bất đắc dĩ liên thủ với Nam Hoa Lão Tổ trước mắt. Thực ra, giao tình giữa Cần Tuyết Lão Tổ và Nam Hoa Lão Tổ không sâu đậm. Chỉ là Thanh Hồ Cửu Đạo tuy danh tiếng lớn, nhưng cũng không đến mức người người oán ghét. Các tu sĩ pháp tướng bằng lòng ra tay với mấy tiểu bối thực sự không có mấy người. Nam Hoa Lão Tổ này có thể coi là tự tìm đến cửa, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau. Nam Hoa Lão Tổ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Ông ta sao lại không biết chuyện mình đang làm, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ bị các tu sĩ cùng cấp coi thường, nhưng ông ta cũng có cái khó của mình. 3 năm trước, Hoa Ngọc Tông không rõ vì sao bị hai tu sĩ pháp tướng đột nhập sào huyệt, tài sản bị khoáng đi hơn nữa. Hoa Ngọc Tông vốn được coi là giàu có trong các thế lực nhỏ ở Hà Bắc, thoáng chốc biến thành nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa, trước đó ở đầm lầy Doanh Ngọc, cao thủ đệ nhất của Hoa Ngọc Tông là Thanh Hoa Lão Tổ lại bất ngờ ngã xuống, khiến thực lực của môn phái sa sút nghiêm trọng. Bây giờ, Hoa Ngọc Tông đã nghèo kiết xác. 3 năm nay, môn phái không thu nhận thêm một đệ tử nào, tài nguyên tu luyện của các tu sĩ không được đảm bảo, cuộc sống vô cùng eo hẹp. Nhiều môn nhân đệ tử lòng không vững đã mượn cớ rời khỏi môn phái để tự tìm đường tu luyện. 3 vị lão tổ của Hoa Ngọc Tông tự nhiên sốt ruột trong lòng. Vì vậy, khi nghe tin trên người Thanh Hồ Cửu Đạo có thể có một kho báu, Nam Hoa Lão Tổ đã bất chấp thân phận pháp tướng của mình, chạy đến chuẩn bị cùng Cần Tuyết Lão Tổ liên thủ, đoạt lấy miếng bánh vốn thuộc về các tu sĩ đoán đan đang chuẩn bị vây quét Thanh Hồ Cửu Đạo. Thanh Hồ, chính người các ngươi bây giờ còn muốn trốn đi đâu? Nếu thức thời thì giao hết những thứ cướp đoạt được bao năm qua ra đây, ta và Nam Hoa đạo hữu có lẽ sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Nếu còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, bọn ta có thủ đoạn khiến các ngươi sống không bằng chết. Cần Tuyết Lão Tổ nhìn chính người tuyệt vọng trước mắt, trong lòng vô cùng khoái trá. Bóng ma trong lòng do bị chính người này trọng thương năm xưa dường như sắp tan thành mây khói. Thanh Hồ Cửu Đạo sau khi bị phát hiện căn cứ, người truy sát liền nối gót kéo đến. Trải qua nhiều trận đại chiến, chính người dựa vào uy năng của Cửu Cung Thanh Hư trận tuy đã đánh lui phần lớn tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn bị hai vị tu sĩ pháp tướng trước mắt chặn đường. Sau một đường chém giết, cả chính người đều bị thương ở các mức độ khác nhau, chân nguyên trong cơ thể cũng không có nhiều thời gian để hồi phục. Nếu là ngày thường, chính người dựa vào Cửu Cung Thanh Hư trận có lẽ vẫn có thể chống cự được một hai, không chừng còn có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, cả chính người gần như cùng lúc đều nảy sinh tử chí. Lão đại, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng. Lát nữa mấy người chúng ta kéo chân bọn họ, lão đại ngươi nhân cơ hội chạy thoát, sau này báo thù cho chúng ta. Thanh Hổ và Thanh Lang sau khi thương nghị với các huynh muội khác, liền nói với Thanh Hồ. Đừng nói bậy, phải đi thì để Thất muội và Cửu muội đi trước. Hai người họ thực lực yếu nhất, ở lại cũng không giúp được gì nhiều. Sau khi trốn thoát, hãy đến Doanh Sơn Tiên Viện tìm Lục Huyền Bình kia giải độc rắn trên người. Nếu có thể, xem thử có thể nhờ hắn tìm cho hai muội một thân phận đàng hoàng trong Doanh Sơn Tiên Viện không, đáng tiếc bác đệ bị thương đại tỷ, ta không đi, ta muốn ở cùng mọi người. Chưa đợi Thanh Hồ nói hết lời, bác đệ ở bên cạnh đã vội nói, đệ thất tỷ và cửu muội đi đi, ta đã như vậy rồi, không đi được nữa. Chúng ta cũng không đi. Thất muội và cửu muội cũng phản đối. Hồ đồ, các ngươi biết cái gì? Hôm nay chính người chúng ta coi như xong rồi, chỉ có người trong các ngươi sống sót, sau này mới có hy vọng báo thù. Mang danh hiệu cửu đạo của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là chuột chạy qua đường, chỉ có gia nhập một môn phái, được môn phái che chở, sau này mới có một thân phận đàng hoàng. Thanh Hồ lớn tiếng trách mắng. Vậy tại sao lại phải đi nhờ vả người kia? Người đó đáng ghét vô cùng, dùng độc rắn để ép buộc chúng ta, đúng là một tên tiểu nhân. Cửu muội nhỏ giọng nói, vẫn còn canh cánh trong lòng về biểu hiện của Lục Bình ngày hôm đó. Thất muội ở bên cạnh cũng nói, ai nói không phải chứ, đại tỷ, ta không đi cầu xin hắn, chúng ta muốn chết cũng phải chết cùng nhau. Thanh Hồ tiếc nuối nhìn hai cô em gái nhỏ nhất của mình. Ngày thường hai người được các huynh tỷ che chở, căn bản không biết lòng người hiểm ác trong giới tu luyện. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu không phải Tang Du đại ca đi khiêu chiến cao thủ của Vũ Văn Thế Gia, ta cũng sẽ không phó thác hai muội cho một môn phái nhỏ như Doanh Sơn Tiên Viện. Đáng tiếc các tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông đều đến vô ảnh đi vô tung, muốn tìm vị đại ca kết nghĩa này giúp đỡ cũng không được. Ngự Thú Linh Tông cũng chưa bao giờ nhận đệ tử mang nghệ theo thầy, con đường này không đi được rồi. Thanh Hồ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nghĩ huynh Tang Du chân nhân của nàng từng đánh giá rất cao Lục Bình, hơn nữa còn có một vài suy đoán về lai lịch của y. Chính những suy đoán đó là lý do Thanh Hồ quyết định muốn hai em gái của mình đi đầu quân cho Doanh Sơn Tiên Viện. Nam Hoa lão tổ khinh bỉ nhìn Cần Tuyết lão tổ đang ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Người như thế này mà cũng muốn sáng lập môn phái, thành tông làm tổ sao? Chẳng trách sau khi bị người ta đánh bại, môn phái liền tan đàn xẻ nghé. Cần Tuyết lão tổ tự nhiên không biết mình lại bị người ta xem thường. Nhìn chính người trước mắt đang bày binh trận thì thầm với nhau, không thấy vẻ kinh hoảng khi đối mặt sinh tử, ngược lại có cảm giác bị coi thường dâng lên trong lòng. Chút khoái trá ban nãy của Cần Tuyết lão tổ nhất thời tan biến không còn dấu vết. Lục Bình tự nhiên không biết Thanh Hồ đang nghĩ gì. Y theo sự chỉ dẫn của Lục Bích và Lục Linh Nhi, lúc này đã đến nơi hoang vu này. Y đang dùng vân quan ngũ hành y che giấu thân hình, dựa vào thần niệm vượt xa hai vị tu sĩ pháp tướng tại chỗ mà cao mày quan sát động tĩnh. Lại có hai tu sĩ pháp tướng kỳ. Thanh Hồ cửu đạo này cũng đủ xui xẻo, lại khiến hai vị tu sĩ pháp tướng hạ thấp thân phận để truy sát. Chuyện này quả thực có chút khó giải quyết. Phải xem chính người này có biết phối hợp hay không. Nếu sau khi ta ra tay, họ có thể phản ứng kịp thời và phối hợp với ta, có lẽ có thể cứu được họ khỏi tay hai vị pháp tướng lão tổ. Nếu phối hợp ăn ý, không chừng còn có thể khiến hai vị lão tổ này phải chịu thiệt. Sau mấy lần giao thủ với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mà vẫn toàn thân trở lui, thậm chí có lúc còn chiếm được chút lợi thế, tâm thái của Lục Bình đã vô tình thay đổi rất nhiều. Tu sĩ pháp tướng trong mắt y đã không còn là tồn tại cao cao tại thượng, không thể chạm đến nữa. Đại tỷ, người đừng nói nữa. Mạng của mấy người chúng ta năm đó cũng là người cứu. Mọi người muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, cũng không uổng một phen kết nghĩa. Cửu muội nhỏ nhất bị Thanh Hồ ép, lập tức dỗi hờn, nhưng lại khiến trong lòng Thanh Hồ dâng lên từng đợt ấm áp. Đại tỷ, lần này người nói chuyện là Thanh Lang, người luôn lý trí. Chỉ nghe hắn cười khổ nói, thực ra chúng ta đều biết, người có khả năng chạy thoát nhất chính là đại tỷ. Thực lực của tỷ mạnh nhất, nếu có thể chạy thoát, cũng chỉ có đại tỷ sau này mới có hy vọng báo thù cho chúng ta. Những người khác, bất luận là thất muội, cửu muội, hay là Thanh Hổ và ta, sau này tu vi có thể đạt đến đoán đan tầng 9 đã là ghê gớm lắm rồi, căn bản không dám mơ tưởng đến pháp tướng kỳ. Nếu vậy, dù chúng ta có chạy thoát thì có ý nghĩa gì? Thanh Hồ nhìn mấy người huynh muội, hốc mắt nóng lên, chỉ nghe nàng dứt khoát phất tay, nói, được, nếu chúng ta không định trốn nữa, vậy thì cùng hai tên tu sĩ pháp tướng này đại chiến một trận. Dù chết, cũng quyết không để hai kẻ đó được yên. Cần Tuyết đạo hữu. Nam Hoa lão tổ thực sự không nhịn được nữa, mở miệng nói, nếu chính kẻ này ngoan cố không nghe, chúng ta vẫn nên mau chóng ra tay giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi lấy được kho báu của chúng, cứ giữ lại một người sống để dùng sư hồn thuật là được. Trong lời nói nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự lạnh lùng nắm giữ sinh tử. Cần Tuyết lão tổ lúng túng cười, nói, đạo hữu nói phải, ta vốn còn nghĩ đến lòng hiếu sinh của trời Cần Tuyết lão quỷ, nạp mạng đi. Chưa đợi Cần Tuyết lão tổ đắc ý xong, cửu cung thanh hư trận của Thanh Hồ cửu đạo đột nhiên khởi động. Thanh Hồ vung cây khai sơn cự phủ của mình, dưới sự hỗ trợ của đạo binh đại trận hội tụ sức mạnh của chính người, bổ thẳng vào đầu Cần Tuyết lão tổ. Sắc mặt Cần Tuyết lão tổ khó coi đến cực điểm. Năm xưa, ông ta chính là vì một búa này mà chịu thiệt lớn. Một búa này, lúc đó không phải ông ta không đỡ được, mà là cảm thấy cái được không bù đắp được cái mất. nhưng những năm gần đây, ông ta không ngừng suy ngẫm về trận thua ngày đó, vẫn không thể nghĩ ra phương pháp phá giải nào khác với thực lực hiện tại của mình. Một khi ông ta lùi lại, sẽ bị cửu cung thanh hư trận hoàn toàn vây khốn, dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Cho nên, một búa này ông ta bắt buộc phải đỡ. Chỉ có đỡ được một búa của Thanh Hồ, Cần Tuyết lão tổ mới có thể chiếm thế chủ động trong cửu cung thanh hư trận, mới có thể tùy thời thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp này. Dĩ nhiên, để phá giải đạo binh đại trận này, đánh bại Thanh Hồ cửu đạo, với thực lực của Cần Tuyết lão tổ vẫn không thể làm được. Đây cũng là lý do ông ta phải liên thủ với Nam Hoa lão tổ. Dĩ nhiên, Cần Tuyết lão tổ cũng có thể lùi lại trước, sau đó rơi vào trận pháp chờ Nam Hoa lão tổ cứu viện, hai người trong ứng ngoài hợp, Thanh Hồ cửu đạo sẽ bại nhanh hơn. Chỉ là một khi rơi vào trận pháp, sinh tử của Cần Tuyết lão tổ sẽ không thể tự chủ. Ông ta đã chìm nổi trong giới tu luyện mấy trăm năm, lần này liên thủ với Nam Hoa lão tổ cũng chỉ là vì lợi ích, làm sao có thể đặt sinh tử của mình vào tay người khác. Pháp bảo của Cần Tuyết lão tổ là một chiếc băng tuyết ngọc hoàng đã đạt đến cấp dưỡng linh. Ngọc hoàng bay lên cao, theo pháp quyết trong tay Cần Tuyết lão tổ, từng bức tường băng ngưng tụ thành hình. 12 bức tường băng sừng sững trước người. Cự phủ liên tiếp chém vỡ 8 bức, thế đi không hề suy giảm. Cần Tuyết lão tổ âm thầm cắn răng, 4 bức tường băng còn lại đột nhiên nổ tung, băng vụn đầy trời, một đòn đánh bay cự phủ đi. Sắc mặt Cần Tuyết lão tổ tái nhợt, hiển nhiên đạo thần thông này tiêu hao của ông ta không ít. Nam Hoa đạo hữu, lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ? Cần Tuyết lão tổ kêu lớn. Lúc này, Thanh Hồ cửu đạo sau khi bị Cần Tuyết lão tổ hóa giải đòn tấn công phủ đầu, chính người vốn đã tiêu hao không ít trong cuộc truy sát trông càng thêm bết bát. Nếu Nam Hoa lão tổ lúc này ra tay từ phía sau, Thanh Hồ cửu đạo chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nam Hoa lão tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức cầm thanh phi kiếm trong tay, hóa thành chính đạo, đâm về phía chính người, rõ ràng là có ý định diệt sạch. Lúc này, Lục Bình lại có chút do dự. Cần Tuyết lão tổ đã toàn lực đối chiến với Thanh Hồ cửu đạo, không rảnh để ý đến chuyện khác, đây chính là thời cơ tốt nhất để Lục Bình đánh lén. Y có chắc chắn một khi ra tay, tất sẽ có thể trọng thương Cần Tuyết lão tổ. Nếu Thanh Hồ cửu đạo vẫn cắn chặt Cần Tuyết lão tổ không buông, Lục Bình thậm chí có cơ hội giết chết vị tu sĩ pháp tướng này. Nhưng cùng lúc đó, Nam Hoa lão tổ đã ra tay từ phía sau Thanh Hồ cửu đạo. Dù Lục Bình có thể trọng thương Cần Tuyết lão tổ, thì Thanh Hồ cửu đạo cũng chắc chắn sẽ chết thảm, cuối cùng không biết còn lại được mấy người. Tuy Lục Bình thực ra chỉ coi trọng một mình Thanh Hồ, nhưng vào thời khắc cuối cùng, y vẫn thở dài, thay đổi chủ ý, có lẽ là vì Lục Bình đã nhìn ra Thanh Hồ cửu đạo đã mang tử chí, thời buổi này, trong giới tu luyện có thể cùng sinh cùng tử, sống chết có nhau huynh đệ bằng hữu đã rất ít rồi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, vô số hơi nước tụ tập lại, tạo thành một vùng mây đen u ám trên đầu Nam Hoa lão tổ. Từng đạo ánh sáng màu vàng, màu tím lóe lên rồi tắt trong mây đen, rồi lại lóe lên. Uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nam Hoa lão tổ vừa mới tế ra pháp bảo, đang định cùng Cần Tuyết lão tổ trong ứng ngoài hợp bao vây tiêu diệt Thanh Hồ cửu đạo, nhất thời dừng động tác trong tay, ngược lại dùng pháp bảo bảo vệ bản thân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết là đạo hữu nào đang đùa với tại hạ một vố thế này. Sắc mặt Nam Hoa lão tổ âm trầm, ông ta không đoán được mục đích của đối thủ ẩn trong bóng tối này, chẳng lẽ cũng muốn chia một chén canh trên người Thanh Hồ cửu đạo sao? Thanh Hồ cửu đạo này có thể khiến cả ba vị tu sĩ pháp tướng phải chú ý sao? Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm trầm đục đã bắt đầu vang lên. Những giọt mưa lớn như hạt đậu, tựa như những mũi ám khí vạn quân từ trên trời giáng xuống, đập xuống mặt đất tạo thành những hố nhỏ sâu ba thước. Nhưng đám mây đen trên đầu tuy lớn, những giọt mưa rơi xuống lại chỉ bao trùm phạm vi vài thước quanh Nam Hoa lão tổ. Hành Vân Bố Vũ Quyết. Bộ pháp quyết này lực sát thương có lẽ không lớn, nhưng lại khó đối phó, gần như không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Mà một khi chống đỡ, đó sẽ là sự tiêu hao không ngừng, cho đến khi đối thủ kiệt sức. Dĩ nhiên, bộ pháp thuật thần thông này đồng dạng cũng là một thủ đoạn che giấu hành tung. Trong phạm vi mây đen bao phủ, dù bên trong có đánh đến trời đất tối tăm, chỉ cần pháp thuật Hành Vân Bố Vũ Quyết chưa bị phá giải, người bên ngoài sẽ không thể nhận thấy được tình hình. Nhưng khi bộ pháp quyết này được thi triển cùng với các yếu tố khác, uy lực của nó có thể biến đổi đến mức nào, ngay cả Lục Bình cũng không biết được. Trong đám mây đen kịt, lóe lên những luồng sáng đủ màu khiến người ta tim đập nhanh. Thất sắc quang mang đột nhiên bùng nổ, đẩy lùi bóng tối xung quanh. Chưa kịp nghe tiếng sấm vang dội, bảy đạo lôi quang đã từ trên trời giáng xuống. Canh kim âm lôi, ất mộc âm lôi, quỳ thủy âm lôi, mặc dù mỗi loại âm lôi đối với một tu sĩ pháp tướng mà nói không phải là thần thông có tính sát thương lớn, nhưng bảy loại âm lôi cùng lúc xuất hiện lại đủ để khiến Nam Hoa lão tổ vừa tim đập nhanh vừa nảy sinh những liên tưởng khác. Nhưng cả Nam Hoa lão tổ và Lục Bình dường như đều đã quên rằng, lôi quang hoành hành trong mưa, đó mới chính là thiên uy. Khi Thất Bảo Lôi Hồ và Hành Vân Bố Vũ Quyết cùng thi triển, hai pháp thuật lại sinh ra hiệu ứng tương hợp đến kỳ lạ. Lúc này, dù là Hành Vân Bố Vũ Quyết hay là bảy đại âm lôi của Thất Bảo Lôi Hồ, uy lực sinh ra đã vượt xa bản thân chúng, thậm chí vượt xa cả tổng của chúng cộng lại. Phía trước có phải là tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia không? Nam Hoa Lão Tổ vừa nói ra liền biết mình nói sai. Tu sĩ Vũ Văn Thế Gia tuy sở trường về các loại ngự lôi thuật, nhưng tuyệt đối không thèm sử dụng các pháp thuật thần thông khác. Lời nói này của Nam Hoa Lão Tổ không chỉ dọa Cần Tuyết Lão Tổ đang bị Thanh Hồ Cửu Đạo vây công một phen, mà ngay cả Thanh Hồ Cửu Đạo cũng phải kinh hãi. Những giọt mưa không ngớt như vô số tảng đá vạn quân đập vào các thủ đoạn phòng ngự của Nam Hoa Lão Tổ. Bảy đạo lôi quang tuy cuối cùng cũng bị ông ta ngăn chặn, nhưng uy lực ẩn chứa trong thần thông vẫn tác động lên người ông. Nam Hoa Lão Tổ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như tuyết gặp nắng, một dòng điện tê dại trực tiếp bắt đầu hóa giải chân nguyên của ông ta. Chân nguyên trong cơ thể Nam Hoa Lão Tổ lưu chuyển, hóa giải hết những cảm giác khó chịu này. Đồng thời, ông ta ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen, nơi đó đang lóe lên những luồng sáng đủ màu, dường như đang chuẩn bị cho một thần thông lôi điện tiếp theo. Nam Hoa Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, pháp bảo trong tay bay vút lên cao. Ông ta theo đó đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ do linh khí hội tụ thành hung hăng thò vào trong mây đen khuấy động, dường như muốn tóm lấy thứ gì đó. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Nam Hoa Lão Tổ liền thay đổi. Mây đen đầy trời theo cái vồ của bàn tay khổng lồ, nhất thời tan thành mây khói. Nhưng Cần Tuyết Lão Tổ đang bị cửu đạo vây công phía sau lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Nam Hoa Lão Tổ biết mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối thủ. Đợi đến khi ông ta quay người nhìn lại, chỉ thấy Cần Tuyết Lão Tổ bị một ngọn núi khổng lồ do phù khí hóa thành trấn áp khiến thân hình trì trệ, cửu đạo nhân cơ hội đánh cho pháp bảo hộ thân của ông ta lung lay sắp đổ. Cần Tuyết Lão Tổ há miệng về phía Nam Hoa Lão Tổ, dường như muốn cầu cứu, đồng thời toàn thân chân nguyên lưu chuyển, chỉ trong chốc lát đã phá tan đạo phù khí trên người. Một ảo ảnh sơn viên khổng lồ từ sau lưng Cần Tuyết Lão Tổ bay lên, dường như muốn triệu hoán pháp tướng của mình để toàn lực đánh một trận. Nhưng chính trong khoảnh khắc do dự này, hai quả cầu ánh sáng ngũ sắc một trước một sau đánh vào sau lưng Cần Tuyết Lão Tổ. Cẩn thận! Tiếng kinh hô của Nam Hoa Lão Tổ vừa vang lên, pháp bảo hộ thân vốn đã bị cửu đạo đánh cho tan nát, cùng với hộ thân cương khí của Cần Tuyết Lão Tổ và sơn viên pháp tướng vừa triệu hồi ra, đều bị hai quả cầu ánh sáng này xuyên thủng. Đợi đến khi hai quả cầu ánh sáng này xuất hiện trở lại, chúng đã lơ lửng trước mặt Cần Tuyết Lão Tổ. Cần Tuyết Lão Tổ với ánh mắt không thể tin nổi, dời từ hai quả cầu ánh sáng ngũ sắc trước mặt xuống dưới, chỉ thấy một cái lỗ lớn bằng nửa thước trên ngực mình. Môi Cần Tuyết Lão Tổ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sinh cơ vào giờ khắc này đã hoàn toàn cạn kiệt. Ông ta ngã thẳng về phía sau, còn Nam Hoa Lão Tổ thì cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ chân thẳng lên đỉnh đầu. Nam Hoa Lão Tổ xoay người bỏ chạy. Nhưng thứ đón đầu y lại là một đám mây ngũ sắc không rõ hình dạng, bên trong dường như có một bóng người ẩn hiện. Hai quả cầu ánh sáng ngũ sắc vừa giết chết Cần Tuyết Lão Tổ bay về phía đám mây rồi biến mất. Nam Hoa Lão Tổ vừa kinh ngạc vừa thêm phần sợ hãi, người trước mắt làm thế nào mà điều khiển được pháp bảo của mình vòng qua sự dò xét thần niệm của hai vị pháp tướng lão tổ để phát động tập kích? Chẳng lẽ phạm vi thần niệm của hắn đủ rộng để làm điều đó sao? Nam Hoa Lão Tổ mang theo ánh mắt khó tin, muốn nhìn xuyên thấu tu sĩ bị đám mây ngũ sắc bao quanh, nhưng dù y có dùng thần thông pháp thuật gì cũng không thể xuyên qua lớp sa mỏng manh đó. Phải chạy, phải chạy. Thực lực của người này chắc chắn sâu không lường được. Lòng kiên kỵ của con người thường đến từ sự không thể kiểm chứng đối với những điều chưa biết. Nhưng người trước mắt dường như không có ý định để Nam Hoa Lão Tổ dễ dàng chạy thoát. Một chùm kiếm quang từ trong đám mây bắn ra, giống như mưa rơi từ kẽ hở trên trời, chằng chịt khắp không gian. Sau đó, tiếng kiếm ngân vang trời bay thẳng đến tận chân trời. Đây là kiếm thuật gì? Nam Hoa Lão Tổ hóa thanh phi kiếm của mình thành một bức tường ánh sáng do vô số kiếm quang kiếm khí đan xen, bảo vệ vững chắc bản thân bên trong. Y không nhìn thấu tu vi của người cản đường, nhưng từ việc đối thủ dễ dàng giết chết Cần Tuyết Lão Tổ, tu vi của người đó chắc chắn phải từ pháp tướng kỳ trở lên. Lúc này, đối phương ra tay, Nam Hoa Lão Tổ nghĩ đến đầu tiên không phải là dốc toàn lực phá vòng vây, mà là toàn lực tự vệ. Lục Bình nhìn cách phòng thủ của Nam Hoa Lão Tổ mà thấy buồn cười, nhưng trạng thái của y lúc này lại đúng ý Lục Bình. Đây chính là một mục tiêu pháp tướng kỳ miễn phí, vừa hay có thể dùng để y rèn luyện kiếm thuật. Sấm Thủy Kiếm Quyết. Đây cũng là một bộ đại thần thông kiếm thuật y có được từ Doanh Thiên kiếm phái, cũng là một bộ kiếm quyết nền tảng để luyện thành vô thượng kiếm thuật Loạn Thất Bát Táo kiếm quyết. Để luyện thành bộ vô thượng kiếm thuật này, cần phải dùng bốn bộ đại thần thông kiếm thuật bất kỳ trong truyền thừa của Doanh Thiên phái làm nền tảng. Lục Bình trước đây chỉ luyện thành một bộ Liên Hoàng Phi Toàn Sát, một bộ đại thần thông kiếm thuật chuyên dùng để đấu kiếm. Mà Sấm Thủy Kiếm Quyết y đang sử dụng bây giờ lại là một đại thần thông kiếm thuật khác của Doanh Thiên phái. Bộ kiếm quyết này năm xưa được một vị tiền bối của Doanh Thiên phái sáng tạo ra, khi ngọn núi nơi môn phái đóng quân, dù có đại trận phòng hộ, vẫn bị sông Doanh Hà bào mòn quanh năm suốt tháng khiến nền móng lún xuống. Cảm khái trước sự thẩm thấu của nước sông Doanh Hà, một vị thiên tài kiếm thuật của Doanh Thiên Phái đã sáng tạo ra bộ Sấm Thủy Kiếm Quyết này. Sau khi được các tu sĩ đời sau hoàn thiện, uy năng của bộ kiếm thuật này dần dần tăng cường, cuối cùng trở thành một bộ đại thần thông kiếm thuật thuộc tính thủy khác của Doanh Thiên Phái. Mặc dù Nam Hoa lão tổ có thể dùng kiếm quang đan thành một bức tường để ngăn cản Lục Bình, nhưng Lục Bình lại dùng hắn để kiểm nghiệm xem Sấm Thủy Kiếm Quyết của mình có thể tìm ra sơ hở trong bộ kiếm thuật thần thông của Nam Hoa lão tổ, để kiếm quang thẩm thấu qua bức tường ánh sáng đó hay không. Đợi đến khi Nam Hoa lão tổ nhận ra Lục Bình đang dùng mình để luyện kiếm, Sấm Thủy Kiếm của Lục Bình đã thẩm thấu qua lớp phòng ngự của y, từng hạt kiếm quang nhỏ li ti như những chiếc kim may đâm vào da thịt Nam Hoa lão tổ. Dù sao đối mặt cũng là một vị tu sĩ pháp tướng, Sấm Thủy Kiếm Quyết của Lục Bình dù đã luyện đến trình độ nhất định, nhưng sau khi thẩm thấu qua bức tường kiếm quang của Nam Hoa lão tổ cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Hộ thân thần thông của Nam Hoa lão tổ rung lên, vô số kiếm quang nhỏ li ti đều bị chấn nát. Nhưng lúc này đối với Nam Hoa lão tổ mà nói đã muộn. Thanh Hồ Cửu Đạo lúc này làm sao không biết phe mình đã có viện trợ mạnh mẽ. Cảm giác đột ngột từ kẻ bị nắm giữ sinh tử biến thành kẻ nắm giữ sinh tử người khác khiến chính người vô cùng phấn khích. Có hy vọng sống sót, ai lại muốn đi tìm chết. Có Lục Bình ở bên cạnh áp chế, Thanh Hồ Cửu Đạo dễ dàng bày ra cửu cung thanh hư trận, vây khốn Nam Hoa lão tổ bên trong. Một luồng dao động kỳ dị từ trong đạo binh đại trận cổ xưa này truyền ra, trực tiếp phong tỏa hư không xung quanh. Dù là tu sĩ pháp tướng tế ra pháp tướng, thi triển không gian thần thông, cũng không cách nào đột phá được phong tỏa của đại trận này. Nam Hoa lão tổ thầm hô một tiếng không ổn. Y là người rất quyết đoán, phát hiện mình bị lừa, liền quyết định triệu hồi pháp tướng của mình ra ngoài. Pháp tướng của Nam Hoa lão tổ là một con hải quy khổng lồ, nhưng con hải quy này lại có một cái đuôi dài như đuôi rắn. Cái đuôi lớn quật ngang, một đòn đánh bay cây cự phủ của Thanh Hồ sang một bên, đồng thời tứ chi và đầu co rút vào trong mai rùa. Chưa đợi liên hoàng phi toàn sát của Lục Bình chém tới, liền bị con rùa lớn pháp tướng hóa giải vào vô hình. Lục Bình ẩn mình trong vân quan ngũ hành, y biết rõ uy năng của pháp tướng, liền tung sơn băng ấn trong tay lên. Nó hóa thành một ngọn cự ấn bằng ngọc xanh bạc trên không trung, rơi xuống con rùa đen đang rụt đầu của Nam Hoa lão tổ. Nam Hoa lão tổ chỉ một ngón tay, sơn băng ấn nhất thời bị một lực lượng khổng lồ cản lại giữa không trung. Sau đó, chỉ thấy con rùa lớn pháp tướng đang trốn trong mai rùa đột nhiên cuộn tròn lại, đâm thẳng vào cửu cung thanh hư trận đang vây khốn Nam Hoa lão tổ. Không có pháp tướng bảo vệ, thực lực bản thân của Nam Hoa lão tổ không nghi ngờ gì sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng bây giờ y đã không còn quan tâm được nữa. Y hiểu rõ thực lực của mình, tuy mạnh hơn Cần Tuyết lão tổ không ít, nhưng cũng có hạn. Bây giờ bị Thanh Hồ Cửu Đạo và người ẩn trong đám mây ngũ sắc kia liên thủ vây công, nếu không sớm thoát thân, Cần Tuyết lão tổ đang nằm trên mặt đất chính là vết xe đổ của y. Nam Hoa lão tổ tính toán rằng dù có bị trọng thương vì không có pháp tướng bảo vệ, nhưng chỉ cần pháp tướng có thể mở ra một lỗ hổng trên cửu cung thanh hư trận thì tất cả đều đáng giá. Suy nghĩ của Nam Hoa lão tổ không sai, nhưng lại quá tự tin. Trong tình huống không có pháp tướng bảo vệ, Nam Hoa lão tổ có thể gặp phải không chỉ là trọng thương, mà thậm chí là tai họa ngập đầu. Khi thấy Nam Hoa lão tổ lại từ bỏ sự bảo vệ của pháp tướng, Lục Bình quyết đoán, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, đưa tay đẩy về phía trước. Một bàn tay khổng lồ màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Nam Hoa lão tổ, sau đó nắm chặt lại, dường như muốn tóm lấy y trong lòng bàn tay. Phi kiếm trong tay Nam Hoa lão tổ chém ngang, muốn chặt đứt bàn tay này, không ngờ chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, phi kiếm lướt qua bàn tay, một làn khói đặc lại bốc lên từ thân kiếm. Nam Hoa lão tổ biến sắc, thanh phi kiếm này là thanh dưỡng linh phi kiếm y đã sử dụng nhiều năm. Thu hồi phi kiếm, thấy trên thân kiếm loang lỗ vết ăn mòn, không khỏi vô cùng đau lòng. Lúc này, Nam Hoa lão tổ nào còn dám đối đầu với bàn tay khổng lồ đang đẩy tới của Lục Bình, vội vàng rút lui về sau. Nhưng hộ thân cương khí của y vẫn bị bàn tay khổng lồ đó dễ dàng bóp nát như đậu hũ. Toàn thân Nam Hoa lão tổ lóe lên ánh sáng, chỉ trong chốc lát, hộ thân cương khí vừa tan vỡ đã được dựng lên lại. Sắc mặt Nam Hoa lão tổ vô cùng khó coi nhìn Lục Bình đang bị mây ngũ sắc bao quanh, nói, vạn độc tương. Thần thông có tên là chiếc thủ ác càn khôn này vốn chỉ là một tiểu thần thông trong truyền thừa của chân linh phái. Lục Bình thấy nó có thể hữu dụng khi hành tẩu trong giới tu luyện nên đã tu luyện. Không ngờ hôm nay, khi y truyền vạn độc tương vào bàn tay khổng lồ do thần thông này biến thành, dưới sự khống chế của khống thủy quyết, nó lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, ngay cả hộ thân cương khí của tu sĩ pháp tướng cũng bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã phải chịu thiệt lớn. Hải quy pháp tướng khổng lồ đâm vào cửu cung thanh hư trận, từng vết nứt không gian xuất hiện xung quanh rồi lại khép lại. Thanh Hồ Cửu Đạo đều bị chấn lùi bởi uy lực của cú va chạm này. Ba người có tu vi yếu nhất là Thất Muội, Bác Đệ và Cửu Muội càng ngã ngồi bệt xuống đất. May mà có Thanh Hồ, Thanh Hổ, Thanh Lang và mấy người có thực lực mạnh nhất cố gắng chống đỡ, cửu cung thanh hư trận cuối cùng vẫn kiên cường không bị phá vỡ. Vút. Ngay lúc hải quy pháp tướng va chạm với cửu cung thanh hư trận, đòn tấn công của Lục Bình lại đến. Phi kiếm trong tay Nam Hoa lão tổ bị Thu Thủy Y Nhân kiếm đỡ lấy, trường lưu kiếm của Lục Bình nối gót theo sau, tựa như một dòng sông thiên hà mênh mông từ trên 9 tầng trời đổ xuống. Nhờ quan sát thiên tượng lão tổ độ kiếp mà đốn ngộ, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của Lục Bình đã hoàn toàn khác xưa, uy lực cũng không thể xem thường. Huống hồ, trong đạo thần thông kiếm vực mang theo một dòng thiên hà này, không chỉ có kiếm khí lạnh lẽo mà còn có cả những tia lôi điện. Xem ra mình đã đánh giá quá thấp công dụng của Thất Bảo Lôi Hồ. Thất Bảo Lôi Hồ treo trên đỉnh đầu Lục Bình, một luồng thần thông lôi điện như từng dòng lôi quang thiên hà, hội tụ vào trong Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, cuốn về phía Nam Hoa lão tổ. Rắc. Nam Hoa lão tổ dường như cũng đã nhìn thấy nguy cơ. Đầu rùa khổng lồ từ trong mai của pháp tướng thò ra, cùng với mai rùa đâm vào cửu cung thanh hư trận. Lần này, cuối cùng cũng mở ra được một lỗ hổng. Phục. Đây là tiếng thanh hồ cửu đạo bị chấn động nội phủ khi cửu cung thanh hư trận bị phá, cộng với việc mấy ngày nay liên tục liều chết chiến đấu, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nội thương tự nhiên không thể tránh khỏi. Phục. Kẻ hộc máu tươi còn có Nam Hoa lão tổ. Dưới uy thế không thể chống đỡ của Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, Nam Hoa lão tổ cuối cùng đã để Lục Bình bắt được cơ hội, bị trường lưu kiếm một kiếm đánh bay. Nhưng lúc này, Nam Hoa lão tổ ngược lại mừng rỡ, mượn lực từ cú chém của Lục Bình, trốn chạy ra ngoài qua lỗ hổng của cửu cung thanh hư trận. Muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Muốn chạy, nhưng lúc này đã muộn rồi. Cửu phẩm bạch ngọc liên hoa thoáng hiện trên ngực Lục Bình. Theo từng cánh hoa bung nở, đóa sen từ kích thước bằng nắm tay đã lớn đến 3 thước. Khi đóa sen hoàn toàn nở rộ, từ mấy ngụy hoa lần lượt bắn ra từng đạo ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành một cục sáng giữa không trung, lao về phía Nam Hoa lão tổ. Lúc này, Nam Hoa lão tổ đã thoát ra khỏi lỗ hổng do pháp tướng đâm vỡ. Y vội vàng vung trường kiếm trước người một cái, một cánh cửa không gian liền hiện ra. Nhưng ngay khi Nam Hoa lão tổ còn chưa kịp tận hưởng niềm vui thoát chết, đang định bước vào cửa không gian, y đột nhiên trợn trừng hai mắt. Trên mặt vẫn còn động lại nụ cười vui mừng pha lẫn âm trầm, nhưng trong con ngươi lại là nỗi sợ hãi vô tận. Một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt bao quanh Nam Hoa lão tổ. Chính cột sáng bắn ra từ bạch ngọc liên hoa này đã định trụ một vị tu sĩ pháp tướng giữa không trung. Cánh cửa không gian trước mắt lung lay một cái rồi khép lại. Toàn thân chân nguyên của Nam Hoa lão tổ dũng động, từ trong ra ngoài rung lên, ánh sáng trắng nhất thời bị đánh tan. Nhưng sắc mặt Nam Hoa lão tổ chẳng những không có chút vui mừng nào, ngược lại còn tái mét. Một bóng đen lóe lên, đầu của Nam Hoa lão tổ bay lên trời. Đợi đến khi bóng đen dừng lại, một tiếng rít bén nhọn do ma sát với không khí mới truyền đến từ phía sau. Cự phủ của Thanh Hồ xoay tròn trên không trung. Vừa rồi chính là Thanh Hồ, trong khoảnh khắc Lục Bình dùng Bạch Ngọc Liên Hoa định trụ Nam Hoa lão tổ, đã điều khiển dưỡng linh cự phủ của mình chém bay đầu y, nhưng tu sĩ pháp tướng làm sao có thể dễ dàng ngã xuống chỉ vì bị chặt đầu. Chưa đợi thi thể của Nam Hoa lão tổ rơi xuống, ngực y đột nhiên nổ tung. Một con hải quy khổng lồ phá vỡ không gian tâm hạch của Nam Hoa lão tổ, cái đuôi dài quật một cái, liền bỏ chạy về hướng tây nam. Không ổn, mau tiêu diệt pháp tướng. Nếu không, Nam Hoa lão tổ này có thể đoạt xá sống lại, đánh rắn không chết sau này tất bị nó hại. Thanh Hồ kinh hãi hô lên. Nhưng Thanh Hồ cửu đạo vừa đại chiến với pháp tướng của Nam Hoa lão tổ xong đã không còn chút pháp lực nào. Cũng chỉ có Thanh Hồ thiên phú dị bẩm, còn giữ lại được một đòn cuối cùng, nhưng không ngờ tu sĩ pháp tướng lại khó giết đến vậy. Pháp tướng trong không gian tâm hạch của họ chính là phôi thai, là mầm mống để họ thành tựu chân linh sau này, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống. Thanh Hồ cũng biết lúc này không thể trông cậy vào các huynh muội của mình, tiếng hét này của nàng thực ra là hướng về Lục Bình đang bị vân quan ngũ hành y che giấu diện mạo. Nhưng ngay khi Thanh Hồ vừa dứt lời, trên trời truyền đến một tiếng sấm kỳ dị. Thanh Hồ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo lôi quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, trong tiếng hí dài tuyệt vọng của con rùa lớn pháp tướng, một đòn biến nó thành tro bụi. Một luồng linh khí nồng nặc đến nghẹt thở từ pháp tướng bị tiêu diệt bộc phát ra, tạo thành một cơn bão linh khí trên cánh đồng hoang vắng, lan ra bốn phía. Không bao lâu nữa, sẽ có tu sĩ nhận thấy sự bất thường của thiên địa linh khí ở đây mà chạy đến xem xét. Đám mây ngũ sắc chậm rãi bay về phía Thanh Hồ cửu đạo. Chính người tuy tò mò ai đã cứu mạng mình, nhưng dù sao họ cũng đã lăn lộn trong giới tu luyện đủ lâu. Dù trong lòng cảnh giác, nhưng với trạng thái hiện tại, họ không thể dấy lên chút phản kháng nào. Thanh Hồ, với tư cách là lão đại, lên tiếng cảm tạ trước, vãn bối chính người xin đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Kính xin tiền bối lưu lại danh hiệu, ngày sau bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Báo đáp là nhất định phải có. Đám mây xung quanh dần tan đi, cuối cùng hóa thành một lớp áo sa mỏng manh khoác lên người Lục Bình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chính người, Lục Bình cười đắc ý nói, ngày sau thì miễn đi, có bản lĩnh thì bây giờ báo đáp luôn này. Lại là ngươi. Thanh Hổ vốn đã kiệt sức không biết lấy đâu ra sức lực, bật dậy khỏi mặt đất, nhưng ngay lập tức cảm thấy chân mình bị ai đó giữ lại. Cúi đầu nhìn, vừa hay thấy Thanh Lang đang lắc đầu với mình. Thanh Hồ Cửu Đạo, trừ Thanh Hổ ra, ai nấy đều mặt mày chấn động. Họ đã thấy gì? Hai vị pháp tướng lão tổ hôm nay cuối cùng lại chết dưới tay người này. Trước đó, cả chín người đều cho rằng người đến cứu họ tất nhiên là một vị pháp tướng lão tổ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, người cứu họ không chỉ là kẻ khiến họ vô cùng căm phẫn, mà còn là một tu sĩ có tu vi chỉ ở đoán đan kỳ. Bị Thanh Lang ngăn cản, Thanh Hổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Lục Bình, không nói nên lời. Thanh Hổ và Thanh Lang đều là tu sĩ đoán đan tầng 8, họ tự nhận nếu là mình, quyết không thể áp chế và chém giết hai tu sĩ pháp tướng, cho dù có cửu cung thanh hư trận tương trợ cũng không thể. Lục Bình cười khanh khách nhìn Thanh Hổ đang mặt mày phẫn uất ngồi phịch xuống đất hồi phục chân nguyên, rồi lại liếc sang Thanh Lang bên cạnh. Sau đó, y lại nhìn Thất Muội và Cửu Muội, những người mà ánh mắt lập tức sáng lên sau khi y lộ diện, cười nói, ta cứ thắc mắc sao cửu đạo luôn được xưng là tình như thủ túc, lần này lại đến cả mạng sống của em gái mình cũng không cần, hóa ra là bị người ta truy sát đến tình cảnh này, ngay cả cơ hội chữa thương cho em gái cũng không có. Thanh Hổ đột nhiên mở mắt, quát Lục Bình, họ Lục, muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng muốn ly gián tình huynh muội của ta thì ngươi đừng có mơ. Lục Bình nghiêm mặt, cũng không so đo với lời nói của Thanh Hổ, kẻ này vừa nhìn đã biết là một tên mãn phu. Y liếc sang Thanh Lang đang trầm ngâm bên cạnh, rồi nghiêm nghị nói với Thanh Hồ, cuộc sống như chuột chạy qua đường thế này, các ngươi còn muốn sống bao lâu nữa? Trong mắt Thanh Lang lóe lên một tia sáng không dễ nhận ra, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Lục Bình. Thanh Hồ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của y, nhưng nàng vẫn nhìn Lục Bình, gằn từng chữ, Huyền Bình trưởng lão, ý của ngài là gì? Lục Bình khẽ mỉm cười, đưa tay sang bên cạnh, cửa không gian của Hoàng Kim Ốc được mở ra. Chẳng biết từ bao giờ, pháp khí không gian cỡ lớn Hoàng Kim Ốc mà Lục Bình luôn giữ bí mật đã không còn ngại để người khác biết đến. Lục Linh Nhi hoạt bát bước ra, cười hì hì với mọi người, rồi chạy về phía thi thể của Cần Tuyết lão tổ, người bị hai viên nguyên thần châu cấp dưỡng linh của Lục Bình giết chết. Lục Bình bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lục Linh Nhi. Lục Bích xuất hiện sau đó gọi em gái một tiếng, thấy em gái không để ý, đành phải đi đến bên cạnh Thất Muội, đưa tay sờ lên chân nàng, xà độc đã dày vò Thất Muội 3 năm nhất thời bị Lục Bích hút ra. Thất Muội nhìn cô bé có vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, trong lòng nhớ lại lời của Nghĩa huynh đại tỷ, Tang Du chân nhân đến từ Ngự Thú Linh Tông bí ẩn, thân thể không khỏi co rúm lại. Cô bé trước mắt này rất có khả năng chính là Bích Hải Linh Xà. Lục Bích cười cười không để ý, quay người nhìn lại, thấy Lục Linh Nhi đã lấy được món pháp bảo cấp dưỡng linh băng tuyết ngọc hoàng từ trên người Cần Tuyết lão tổ. Pháp bảo này vô cùng hợp với công pháp mà nàng tu luyện. Lần trước, Lục Bình có được một món pháp bảo cấp dưỡng linh là Thái Huyền Chiến Kích, bị Lục Hải Mè nheo lấy đi, rồi đi khoe khoang khắp nơi trước mặt Lục Linh Nhi và Lục Cầm Nhi, đắc ý vô cùng, khiến Lục Linh Nhi tức gần chết, chạy đến chỗ Lục Bình làm loạn mấy lần, cũng đòi một món pháp bảo băng thuộc tính cấp dưỡng linh. Pháp bảo cấp dưỡng linh đâu phải dễ kiếm như vậy. Chân Linh phái bây giờ tuy được coi là một thế lực có thực lực trong các môn phái cỡ trung, nhưng pháp bảo dưỡng linh trong số các đệ tử đời thứ hai đoán đang hậu kỳ cũng là thứ cần phải tranh giành, đâu thể dễ dàng có được. Vì thế, Lục Bình đã khiển trách Lục Hải và Lục Linh Nhi một trận. Lục Hải da mặt dày, lại có được Thái Huyền Chiến Kích, tự nhiên cười hì hì cho qua, nhưng lại khiến Lục Linh Nhi ấm ức không thôi. Sau khi Lục Bình giết chết Cần Tuyết lão tổ, băng tuyết ngọc hoàng này đã sớm bị Lục Linh Nhi để mắt tới. Vì vậy, khi Lục Bình thả Lục Linh Nhi và Lục Bích ra để giải độc cho Thất Muội và Cửu Muội, Lục Linh Nhi đã chạy đi lục soát ngọc hoàng này từ trên người Cần Tuyết lão tổ trước. Sau khi hút hết độc rắn trên người Cửu Muội, Lục Linh Nhi đeo ngọc hoàng lên cổ tay, lúc này mới cười hì hì đi về phía Lục Bình, bất giác nép sau lưng Lục Bích, hiển nhiên là sợ bị mắng. Nhưng Lục Bình không thèm để ý đến nàng, ngược lại Thanh Hồ kinh ngạc nhìn hai cô bé, lúc này mới đứng dậy, nhìn chằm chằm Lục Bình, hỏi, Huyền Bình trưởng lão cứ thế giải độc cho hai vị muội muội của chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta tiết lộ thân phận của hai cô bé vừa rồi sao? Bích Hải Linh Xà, ha ha, nếu tin tức này truyền ra ngoài, không biết Huyền Bình trưởng lão và Doanh Sơn Tiên Viện sau lưng ngài sẽ tự xử thế nào? Trong mắt Lục Bình lóe lên tinh quang rồi biến mất, sắc mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, nếu các vị muốn tiết lộ thì đã làm từ sớm, cần gì phải đợi đến hôm nay? Có thể được Tang huynh nhận làm nghĩa muội, nghĩ đến nhân phẩm của các hạ cũng sẽ không đến mức đó. Thanh Hồ không tỏ ý kiến, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bình, nói, Huyền Bình trưởng lão có lời gì cứ nói thẳng, muốn huynh muội chúng ta làm gì? Thẳng thắn. Lục Bình cười toe toét nói, quy thuận Doanh Sơn tiên viện có thể che chở cho chính vị. Sau này trong giới tu luyện sẽ không còn Thanh Hồ Cửu Đạo, chỉ có chính vị đệ tử đời thứ ba cấp bậc đoán đan của Doanh Sơn tiên viện. Thanh Lang nhạy bén nhận ra từ ngữ trong lời nói của Lục Bình, nói, đệ tử đời thứ ba. Nghe nói Doanh Sơn tiên viện thành lập hơn 10 năm, trên dưới tiên viện tổng cộng chỉ có 3 đời, đệ tử đời thứ ba ưu tú nhất cũng chỉ là mấy kẻ vừa mới thăng cấp dung huyết kỳ, chẳng lẽ ngài muốn chúng ta giống như đám trẻ con đó, thế ngài còn phải gọi một tiếng sư thúc sao? Ai nói cho ngươi biết những đệ tử đó là tu sĩ đời thứ ba của tiên viện? Lục Bình cười khanh khách nói với Thanh Lang, nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của hắn, thầm nghĩ trong Thanh Hồ Cửu Đạo chỉ có Thanh Hồ và Thanh Lang là người hiểu chuyện, miệng lại nói tiếp, ta chính là đệ tử đời thứ ba của Tiên Viện. Lục Bình không ngại cho mọi người một không gian để mường tượng, thế nhưng Thanh Hổ, cả hổ ngốc này lại không hiểu đạo lý, buồn bực nói, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ vai vế tiểu bối. Thanh Hồ trong lòng lại chợt lóe lên suy đoán của Nghĩa Huynh ngày đó, chẳng lẽ sau lưng Doanh Sơn Tiên Viện quả thật có một thế lực hùng mạnh hơn tồn tại sao? Hay như lời Nghĩa Huynh, chỗ dựa ẩn sau Doanh Sơn Tiên Viện này đến từ thế lực hải ngoại? Môn phái của ngươi có thể che chở chúng ta như thế nào? Thanh Lang lập tức nhìn ra sự do dự của đại tỷ Thanh Hồ, có những lời mà nàng, với tư cách là thủ lĩnh, không dễ nói ra. Thanh Lang không phải là người đứng đầu nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Lục Bình liếc nhìn Thanh Lang rồi cười với Thanh Hồ, dường như đã nhận ra sự ăn ý giữa hai người, bèn nói, ta có một người đồng môn là huynh đệ sinh tử, mẹ của hắn là hậu duệ trực hệ của tộc Băng Ly. Lục Bình vừa dứt lời, sắc mặt chín người trước mắt liền thay đổi, một luồng sát khí quyết liệt nổi lên trong không khí, cục diện hai bên dường như lập tức trở nên căng thẳng. Thanh Hồ gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bình, gằn từng chữ hỏi, làm sao ngươi biết? Lục Bình cười đáp, làm sao ta biết được, các ngươi không cần để ý, chỉ cần biết rằng ta có thể đảm bảo sẽ đối xử bình đẳng với các ngươi, sẽ không có bất kỳ sự kỳ thị nào là được. Sắc mặt Thanh Hồ biến ảo, lần này Thanh Lang bên cạnh cũng không xen vào nữa, hiển nhiên là muốn để quyền quyết định lại cho Thanh Hồ. Hồi lâu sau, Thanh Hồ mới hé miệng nói, chúng ta cần phải làm gì? Lục Bình vừa nghe liền nở nụ cười, nói, ta cần các ngươi làm thế lực ngầm cho Doanh Sơn Tiên Viện, hay nói cách khác là làm một số việc mà Doanh Sơn Tiên Viện không thể làm. Ngươi nên biết, sau lưng một môn phái luôn có một nhóm người như vậy, có điều danh hiệu của họ thường bị gọi là tu sĩ gánh tội. Nhưng Tiên Viện thành lập thời gian quá ngắn, thế lực còn yếu, dù có vài đệ tử bị trừng phạt cũng không làm được chuyện gì. Thanh Hồ đang định mở miệng thì thấy Lục Bình đưa tay ngăn lại, nói tiếp, ta còn cần mạng lưới của các ngươi trong giới tán tu, cần tập hợp tin tức nhanh nhất của tu luyện giới. Ma La đã bắt đầu xuất hiện trên quy mô lớn, tin rằng các ngươi cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Những chuyện này chúng ta có thể làm, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của Tiên Viện các ngươi thì không đủ. Ngươi cũng nói rồi, Doanh Sơn Tiên Viện chỉ mới thành lập, bên ngoài có thể mở rộng được bao nhiêu thế lực. Thanh Hồ nhìn mấy huynh muội sau lưng mình, cân nhắc từng lời nói. Lục Bình chợt vỗ trán, nói, hiểu rồi, công pháp tu luyện các ngươi cần, ta sẽ cố gắng hết sức tìm cho các ngươi. Nếu không được thì cũng đành chịu. Về phần đan dược, các ngươi không cần lo lắng, tin rằng Tang Du Huynh đã sớm nói với các ngươi rồi, bản thân ta chính là một luyện đan sư. Còn có điều kiện thứ hai. Nói đi. Chúng ta chỉ tin tưởng ngươi. Thế lực sau lưng ngươi dù có che chở chúng ta, nhưng chính người chúng ta chỉ có ngươi là đồng minh. Điều này thật khiến ta vừa mừng vừa lo. Lục Bình cười cười, suy tư một lát. Hắn biết điều kiện này nếu để các tu sĩ khác trong môn phái biết sẽ gây ra sóng gió thế nào, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói. Còn điều kiện thứ ba không? Có. Nói đến đây, Thanh Hồ đã không còn e dè nữa, thẳng thắn nói, giúp chúng ta giết một người. Nếu giết được người này, chính người chúng ta mặc cho ngươi sai khiến. Thanh Lang phản ứng đầu tiên, hé miệng nói, đại tỷ. Thanh Hồ đưa tay ngăn Thanh Lang lại. Lúc này, mấy đạo tặc khác cũng đã hiểu Thanh Hồ muốn nói gì, ánh mắt mỗi người đều mang theo sự chờ đợi, lại xen lẫn hoài nghi. Lục Bình theo bản năng cảm thấy điều kiện này e là không dễ hoàn thành như vậy. Nhưng trong miệng vẫn nói, điều kiện này e rằng mới là nguyên nhân thật sự khiến ngươi nguyện ý nhận sự che chở dưới trướng Tiên Viện. Cứ nói thử xem. Mấy ngày sau, tin tức Cần Tuyết lão tổ và Nam Hoa lão tổ bị Thanh Hồ Cửu Đạo lần lượt vây giết đã kinh động toàn bộ tu luyện giới Hà Bắc và tu luyện giới Bình Nguyên, thậm chí phạm vi lan truyền của tin tức đã không chỉ giới hạn trong hai khu vực này. Lúc này, Lục Bình đã mang theo 9 vị tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ lần lượt trở về Doanh Sơn Tiên Viện. Sau khi gặp Quách Thiên Sơn lão tổ, 9 vị tu sĩ này lần lượt trở thành đệ tử ngoại môn của Doanh Sơn Tiên Viện. Nửa năm sau, Thanh Hồ Cửu Đạo, nhóm người từng khuấy đảo vô số phong vân ở tu luyện giới Hà Bắc, đã chạm trán trưởng lão Lục Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện tại Bắc Băng Nguyên ở cực Bắc. Hai bên đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng trưởng lão Lục Huyền Bình đã đánh bại 9 đạo tặc. Thanh Hồ Cửu Đạo không một ai có thể chạy thoát, toàn bộ đều bỏ mạng dưới kiếm của trưởng lão Lục Huyền Bình. Lục Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện uy chấn tu luyện giới Hà Bắc, nhưng ngay sau đó lại có tin tức truyền đến. Sau trận đại chiến với Thanh Hồ Cửu Đạo, Lục Huyền Bình cũng bị trọng thương, được Quách Thiên Sơn lão tổ chạy tới sau đó mang về, hiện đang bế quan chữa thương trong Tiên Viện. Tin tức truyền đến ngược lại khiến không ít người còn đang nghi ngờ tiêu tan hoài nghi. Nếu Thanh Hồ Cửu Đạo ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng có thể vây giết, thì Lục Huyền Bình dù thực lực hùng hậu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ đoán đan kỳ, làm sao có thể sau trận đại chiến với Thanh Hồ Cửu Đạo mà bình an vô sự được. Nhưng dù vậy, danh hiệu trưởng lão Lục Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện cũng đủ để lọt vào mắt của những kẻ có tâm. Danh tiếng của hắn đã vượt qua sự trói buộc của tu luyện giới Hà Bắc, không ít tu sĩ đã bắt đầu so sánh hắn với những tu sĩ đích truyền của các môn phái lớn, thậm chí là của ngũ đại thánh địa. Có vẻ lần này thương thế của trưởng lão Lục Huyền Bình tương đối nghiêm trọng, liên tiếp 5 năm tu luyện giới Hà Bắc không hề có tin tức gì về hắn. Doanh Sơn Tiên Viện cũng lại một lần nữa trở nên kín tiếng, vùi đầu phát triển thực lực của mình. Tu vi của các đệ tử trong môn phái trong 5 năm này đều có sự tiến bộ vượt bậc, không ít đệ tử tiên viện bắt đầu đi lại trong tu luyện giới Hà Bắc. Tu luyện giới Hà Bắc xôn xao lời đồn rằng đây là do Doanh Sơn Tiên Viện đã nhận được kho báu của Thanh Hồ Cửu Đạo, khiến thực lực môn phái trong thời gian ngắn được tăng lên đáng kể. Thực tế, suy đoán này cũng không sai. Sau khi Thanh Hồ Cửu Đạo quy phụ Doanh Sơn Tiên Viện, toàn bộ tài nguyên tu luyện mà họ cướp được trong mấy chục năm tung hoành ở tu luyện giới Hà Bắc và Bình Nguyên đều được nộp lên Doanh Sơn Tiên Viện. Số lượng lớn tài nguyên tu luyện trung cấp và thấp cấp trong kho báu này không có nhiều tác dụng đối với Thanh Hồ Cửu Đạo ở cảnh giới đoán đan trung hậu kỳ, nhưng lại vô cùng hữu ích đối với các đệ tử luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ của tiên viện. Hơn nữa, chiến lợi phẩm cướp được từ hai vị tu sĩ pháp tướng là Cần Tuyết lão tổ và Nam Hoa lão tổ, đặc biệt là Cần Tuyết lão tổ, sau khi Cần Tuyết phái tan rã, đại đa số tài nguyên tu luyện trong môn phái đều bị hắn mang theo người, bây giờ tất cả đều làm lợi cho Doanh Sơn Tiên Viện. Trong 5 năm, tu vi của Huyền Điền chân nhân cũng đột phá đoán đan bát tầng, Huyền Thải chân nhân cũng vượt qua bình cảnh đoán đan trung kỳ, tu vi đột phá đoán đan tầng thứ 7. Thanh Hồ Cửu Đạo sau khi nhận được truyền thừa hệ thống tu luyện đầy đủ, sự chỉ điểm của Quách Thiên Sơn lão tổ cùng với môi trường tu luyện ổn định, thực lực cũng có sự tăng trưởng khác nhau. Mà trong 5 năm này, Lục Bình lại không ở trong Doanh Sơn Tiên Viện. Khôi phục lại dung mạo thật, Lục Bình theo sông Doanh Hà một đường xuôi nam, cuối cùng cùng Doanh Hà hợp vào sông Ngọc Lan. Nước sông Ngọc Lan cuồn cuộn phản phất từ trên trời đổ xuống, chảy xiết về phía đông. Nhưng Lục Bình không hề dừng lại để thưởng thức kiệt tác hùng vĩ của đất trời mà hắn đã ngưỡng mộ từ lâu. Thay vào đó, hắn một đường vượt qua sông Ngọc Lan tiến vào tu luyện giới Hà Nam, rồi sau đó ngược về phía tây, xuyên qua tu luyện giới Tử Dương nơi Tử Dương cung, một trong ngũ đại thánh địa, tọa lạc. Hắn vượt qua dãy núi trập trùng của tu luyện giới Tây Thùy, tiến vào Tây Hoang vực. Tu luyện giới ngoài 12 địa vực của Trung Thổ, còn có tu luyện giới hải ngoại ở phía đông, vùng Hoang Nguyên ở phía tây, Vô Tận Sơn Mạch ở phía nam và vùng Băng Nguyên ở phía bắc. Doanh Sơn Sơn Mạch nơi Doanh Sơn Tiên Viện tọa lạc nằm ở khu vực giáp ranh giữa tu luyện giới Hà Bắc và Bắc Băng Nguyên, còn bây giờ Lục Bình đang ở vùng Hoang Nguyên cực tây của Trung Thổ. Nơi này hoang vắng, xa xôi, là một địa vực truyền thống của yêu tộc. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là vùng Tây Hoang chỉ có yêu tộc, chỉ có thể nói yêu tộc ở vùng đất này thế lực lớn mạnh. Giống như tu luyện giới Trung Thổ là địa vực truyền thống của nhân tộc, nhưng trong các hoang sơn giả lĩnh, sông lớn hồ lớn của Trung Thổ vẫn tồn tại thế lực yêu tộc khổng lồ. Phường thị mà Lục Bình đang ở bây giờ chính là một trong số ít nơi tập trung do nhân tộc tu sĩ kiểm soát ở vùng Tây Hoang. Tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý hình như lại sắp đại náo rồi. Vẫn là vì Hà Nguyên chi địa. Ngoài Hà Nguyên chi địa ra còn có thể là nguyên nhân gì nữa? Vì nơi đó, hai đại chủng tộc này đã tranh đấu hơn vạn năm rồi. Thật là, chẳng lẽ hai tộc này không thể ngồi xuống thương lượng một phen sao? Cho dù hai tộc thay phiên nhau quản lý Hà Nguyên chi địa cũng tốt hơn lần nào cũng gây ra cảnh máu chảy thành sông. Thay phiên quản lý. Ai chiếm được Hà Nguyên chi địa trước mà chịu nhường ra sao? Máu chảy thành sông chẳng phải tốt hơn sao, dù sao cũng là yêu tộc nội đấu, chết nhiều một chút ngược lại đối với nhân tộc chúng ta mới có lợi. Lão huynh, vậy huynh xem lần này hai tộc tranh đấu, ai sẽ thắng? Khó nói lắm. Hai tộc này đều là chủng tộc đỉnh cao trong yêu tộc, thực lực vốn tương đương. Tranh đấu hơn vạn năm qua cũng là thắng bại bất phân, ai chiếm được Hà Nguyên chi địa cũng đều có thể. Lời của ngươi cũng như không nói. Cá nhân ta thì xem trọng tộc Cẩm Lý hơn, Hà Nguyên chi địa nghe tên là biết nơi có nước, cá chép vốn là thủy tộc, chiếm ưu thế trời cho. Ta thấy chưa chắc. Tộc Thi Mã những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi, nghe nói thực lực không thua kém gì những tu sĩ đích truyền của Tử Dương cung. Hơn nữa, Hà Nguyên chi địa đâu phải chỉ có nước. Thực lực đến trình độ nhất định, trong nước hay không trong nước có khác gì nhau chứ. Đừng quên Tây Hoang Điện, lần trước Tây Hoang Điện định thừa dịp hai tộc đại chiến để ngồi thu ngư ông lợi, lại suýt nữa bị hai tộc liên thủ đánh mai phục. Lần này Tây Hoang Điện chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn? Cũng phải, nói không chừng Tử Dương cung cũng sẽ tham gia vào. Không thể nào, Tử Dương cung cũng tới sao? Sao lại không thể? Mấy ngày trước có người phát hiện tu sĩ Tử Dương cung thường xuyên qua lại gần đây, khó mà nói lần này Tử Dương cung sẽ không muốn chi một chén canh. Cũng phải, nghe nói tu luyện giới Hà Bắc ở Trung Thổ đã có ma la xuất hiện trên quy mô lớn, các phái ở đó đã chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ nhân yêu hai tộc e là cũng lòng người hoang mang, muốn chuẩn bị một chút. Lục Bình dùng thần niệm lướt qua trên dưới trà lâu trong phường thị, thu thập những tin tức hữu ích cho hành động lần này của mình. Lát sau, Lục Bình thu dọn trà cụ trước mặt, bỏ lại một khối trung phẩm linh thạch rồi rời khỏi trà lâu, trực tiếp đi ra ngoài phường thị. Lục Cầm Nhi tu vi đã đến ngưỡng đột phá đoán đan hậu kỳ. Một khi đạt tới đoán đan hậu kỳ, Lục Bình sẽ phải bắt tay chuẩn bị cho nàng trở về nơi truyền thừa của tộc Hỏa Loan để tiếp nhận truyền thừa. Ngoài nàng ra, còn có Tam Linh cũng cần phải trở về nơi truyền thừa của Bích Hải Linh Xà để lựa chọn truyền thừa thích hợp cho mình trước khi tu vi đạt tới đoán đan hậu kỳ và tấn cấp pháp tướng kỳ. Có điều, Lục Bình hiển nhiên không muốn để Lục Cầm Nhi, người bây giờ đã đột phá đoán đan trung kỳ, được nhàn rỗi. Lần này đến Tây Hoang chi địa, hắn liền bắt Lục Cầm Nhi làm chân sai vặt. Hiện nay bản thể của Lục Cầm Nhi theo tu vi tăng trưởng đã lớn đến một mức độ kinh người, hai cánh giang ra rộng khoảng 5 trượng, bay lượn trên bầu trời cao chừng 10 trượng có thể in xuống mặt đất một bóng đen khổng lồ. Lục Bình thản nhiên ngồi xếp bằng trên lưng Lục Cầm Nhi. Kể từ khi Lục Cầm Nhi tấn cấp đoán đan kỳ, Lục Bình đã rất ít khi dùng nàng làm tọa kỵ nữa. Tây Hoang chi địa cũng không phải thật sự hoang vu, ngược lại khi ở trên lưng Lục Cầm Nhi, nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, nhất thời cảm thấy trời cao đất rộng, khiến lòng người vô cùng khoáng đạt. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Lục Cầm Nhi đột nhiên từ giữa không trung đáp xuống. Lục Bình cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong bụi cỏ rậm rạp dường như có một vật đang bay nhanh bỏ chạy, nơi nó đi qua cũng khiến một hàng cỏ lay động. Thấy Lục Cầm Nhi sắp chạm đất, chỉ thấy hai cánh nàng khẽ vỗ một cái, thân thể đang lao xuống nhanh chóng đột nhiên vọt về phía trước một đoạn, vừa lúc đưa một đôi móng vuốt sắc nhọn duỗi hết cỡ xuống dưới, chìm vào trong bụi cỏ cao chừng 3 thước. Lục Cầm Nhi hai cánh lại vỗ mạnh, thân thể khổng lồ bay vút lên, một đôi móng vuốt sắc nhọn cũng từ trong bụi cỏ mang ra một con sa hồ màu xám tro. Lục Bình thần niệm lướt qua, phát hiện con sa hồ này lại có tu vi dung huyết kỳ, trong lòng khẽ động, từ trong tay áo lấy ra hóa yêu trác đeo vào cổ tay mình. Lục Cầm Nhi hóa thành hình người, cùng Lục Bình chậm rãi đáp xuống thảo nguyên. Trong ngực Lục Cầm Nhi ôm một con hồ ly nhỏ rung lẩy bẩy, xem ra đã bị Lục Cầm Nhi nhất thời cao hứng xem như một món đồ chơi. Lục Bình ra hiệu cho Lục Cầm Nhi đặt con sa hồ nhỏ xuống đất, rồi nhìn con hồ ly nhỏ đang cuộn tròn trên mặt đất nói, hồ ly nhất tộc trời sinh thông tuệ, ngươi bây giờ hẳn là hiểu được lời của ta. Ta hỏi ngươi, nơi này có phải đã đến Thanh Khâu Chi Nguyên không? Lục Bình nhìn con hồ ly nhỏ một đôi mắt đảo tròn, bèn nói, ngươi có thể nói dối, ta cũng không ngại tiện tay bóp chết một con kiến hôi. Lục Cầm Nhi khanh khách cười một tiếng, con hồ ly nhỏ vốn đã co rúm người lại càng mềm nhũn ngã xuống đất. Song hai mắt nó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bình, mà không phải kẻ khởi xướng trò đùa ác ý là Lục Cầm Nhi. Mặc dù nó có thể cảm nhận được uy áp nặng nề mà Lục Cầm Nhi mang lại, nhưng trực giác lại mách bảo nó rằng thanh niên nam tử trông có vẻ bình thường trước mắt này còn nguy hiểm hơn. Đây có thể coi là một loại bản năng của yêu tu thoát thai từ giả thú. Con sa hồ nhỏ vội vàng gật đầu, Lục Bình sắc mặt vẫn bình thản, trong miệng lại phun ra hai chữ, nói chuyện. Yêu thú dung huyết hậu kỳ sau khi dùng dông cốt đan, hóa hình đan các loại mới có thể mở miệng nói tiếng người, mới có thể hóa hình một phần. Nhưng hồ tộc lại khác, hồ tộc tuy không phải hậu duệ trực hệ của khai thiên thất tổ, nhưng linh tính trời sinh không thua kém gì các yêu tộc đỉnh cao, tu vi tấn cấp dung huyết kỳ là có thể mở miệng nói chuyện. Bẩm báo tiền bối, nơi này chính là Thanh Khâu Chi Nguyên. Vãn bối chỉ là một tiểu yêu, cái gì cũng không biết, kính xin tiền bối tha cho vãn bối. Con sa hồ nhỏ quả nhiên rất biết điều, lập tức mở miệng nói chuyện. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, nếu là Thanh Khâu Chi Nguyên, vậy ngươi hẳn cũng là sa hồ nhất mạch của Thanh Khâu hồ tộc rồi. Có biết trong Thanh Khâu hồ tộc có Thanh Hồ nhất mạch không? Thanh Hồ nhất mạch. Con sa hồ nhỏ giơ chân trước bên trái lên, là một động tác gãi đầu, sau đó phản phất đột nhiên nhớ ra điều gì, chợt nói, ta nghe tiền bối trong tộc nói qua, Thanh Khâu nhất mạch của ta vốn có Thanh Hồ nhất mạch. Nhưng mấy chục năm trước, dường như Thanh Hồ nhất mạch đã xảy ra chuyện lớn, sau đó lại đắc tội với Thiên Mã nhất mạch. Thiên Mã nhất tộc liền đến Hưng Sư vấn tội, Thanh Khâu hồ tộc chúng ta làm sao là đối thủ của Thiên Mã nhất tộc, cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tuyên bố trục xuất Thanh Hồ nhất mạch. Sau khi Thanh Hồ nhất mạch bị trục xuất khỏi Thanh Khâu hồ tộc, Thiên Mã nhất tộc liền bắt đầu truy sát người của Thanh Hồ nhất mạch. Không ít tộc nhân tứ tán chạy trốn, nhưng càng nhiều hơn là bị Thiên Mã nhất tộc sát hại. Lục Bình lẳng lặng nghe con sa hồ nhỏ kể, rồi mở miệng hỏi, ngươi có biết năm đó Thanh Hồ nhất tộc đã xảy ra chuyện lớn gì, và vì sao lại bị Thiên Mã nhất tộc truy sát không? Con sa hồ nhỏ lắc đầu, nói, cái này vãn bối lại không biết. Tiền bối trong tộc đối với chuyện này giữ kín như bưng, ta cũng là vô tình nghe được. À, là nghe các tiền bối trong tộc tán gẫu lúc rảnh rỗi nói bâng quơ. Lục Bình liếc con sa hồ nhỏ một cái, ánh mắt như đao phong đâm vào khiến nó gan mật tê liệt. Lại nghe Lục Bình ha hả cười một tiếng, nói, tiểu sa hồ, ngươi tên là gì? Vãn bối họ Đồ, tên một chữ Thuần. Con sa hồ nhỏ bị ánh mắt vừa rồi của Lục Bình đâm cho sắc mặt trắng bệch, nói chuyện trong miệng cũng lắp bắp. Về Thiên Mã nhất tộc, ngươi biết những gì? Thiên Mã nhất tộc. Đó chính là một trong những vương tộc trên thảo nguyên Tây Hoang, là hậu duệ trực hệ của Giao Đạo Nhân, một trong khai thiên thất thánh năm đó. Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta cũng được xem là chủng tộc có thế lực trên thảo nguyên Tây Hoang, nếu không phải đắc tội chính là Thiên Mã nhất tộc, Thanh Hồ nhất mạch cũng sẽ không bị bức bách đến nông nổi như vậy. Lục Bình có thể rõ ràng nghe ra một tia oán niệm đối với Thiên Mã nhất tộc trong lời nói của con Sa Hồ nhỏ Đồ Thuần. Ngươi mới nói Thiên Mã nhất tộc chỉ là một trong những vương tộc trên thảo nguyên còn có những vương tộc khác sao? Trong yêu tộc, cái gọi là vương tộc, thực ra chỉ là những huyết mạch trực hệ của Khai Thiên Thất Thánh, là những yêu tộc đỉnh cao trong tu luyện giới. Có chứ, có chứ. Con Sa Hồ nhỏ không biết tại sao vẻ mặt lại lộ ra vẻ có chút phấn khởi. Lục Bình liếc xuống dưới con Sa Hồ nhỏ, miệng thì không nói gì, chỉ mỉm cười nghe nó nói chuyện. Trên thảo nguyên Tây Hoang có ba đại vương tộc, ngoài Thiên Mã nhất tộc ra, còn có Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc là hậu duệ trực hệ của Hổ đạo nhân, và Bích Nhãn Kim Điêu tộc là hậu duệ trực hệ của Bằng đạo nhân. Ồ, sao ta nghe nói Tây Hoang chi địa còn có Cẩm Lý nhất tộc? Cẩm Lý nhất tộc? Thiên Môn Cung của họ đúng là ở Tây Hoang chi địa, nhưng là ở trong sông Ngọc Lan. Thực lực của Cẩm Lý nhất tộc trải rộng cả con sông Ngọc Lan. Tây Hoang chi địa chủ yếu là thảo nguyên không được tính là phạm vi thế lực của Cẩm Lý nhất tộc. Vậy Hà Nguyên chi địa thì sao? Thiên Mã nhất tộc vì sao phải cùng Cẩm Lý nhất tộc tranh đoạt Hà Nguyên chi địa? Hà Nguyên chi địa? Các ngươi nếu biết Hà Nguyên chi địa sao lại không biết hai tộc vì sao tranh đoạt? Con Sa Hồ nhỏ buộc miệng nói, lập tức ý thức được lời nói của mình không thích hợp. Quả nhiên, Lục Cầm Nhi bên cạnh một chân liền dẫm lên đuôi nó. Con Sa Hồ nhỏ đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng thân thể lại không dám có chút động đậy, vẫn gắt gao nằm rạp trên mặt đất. Hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó, ở đâu ra nhiều lời vô ích vậy? Lục Cầm Nhi ra dáng một tiểu thái muội, một tay chân hợp cách. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lục Cầm Nhi biến đổi, một chân đá văng con Sa Hồ nhỏ Đồ Thuần đang cuộn tròn trên mặt đất. Chỉ thấy dưới thân con Sa Hồ nhỏ có thêm một khối ngọc phù vỡ vụn. Khó trách vừa rồi nó bị Lục Cầm Nhi giẫm đuôi mà vẫn gắt gao nằm rạp trên mặt đất, nguyên lai là vì không để người khác phát hiện khối thông linh ngọc phù này. Con Sa Hồ nhỏ thấy tình thế không ổn, xoay người định bỏ chạy. Không ngờ vừa nhảy lên, thân thể lại một trận co giật, kêu thả một tiếng rồi ngã lăn trên đất. Cái đuôi lớn lông xù phía sau lại bị Lục Cầm Nhi giẫm lên. Tiểu tử ngươi tìm chết. Lục Cầm Nhi không ngờ con vật nhỏ dung huyết kỳ này lại có thể giở trò ngay dưới mắt mình, nhất thời định ra tay hạ sát. Lục Bình đưa tay ngăn Lục Cầm Nhi lại, cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc phù trên mặt đất, nói, được rồi, không cần làm khó tiểu tử này nữa. Người lớn nhà nó đã chạy tới rồi, chúng ta đi trước. Lục Cầm Nhi hai tay rung lên hóa thành đôi cánh khổng lồ, bay lượn lên trời. Lục Bình đứng trên lưng rộng rãi của Thanh Loan, phất tay ném ba cái bình ngọc cho con hồ ly nhỏ đang bị uy áp huyết mạch của Lục Cầm Nhi đè chặt trên mặt đất, nói, cái này coi như là thưởng cho ngươi, thu về cho kỹ. Lục Cầm Nhi kêu dài một tiếng, hai cánh vỗ mấy cái liền biến mất ở chân trời. Con hồ ly nhỏ Đồ Thuần lúc này mới dám đứng dậy. Nhìn bình ngọc dưới chân, Đồ Thuần do dự một chút vẫn là nhặt lên. Mở một trong ba bình ngọc ra, một luồng mùi thuốc nồng đậm từ trong bình xông ra, thẳng tắp xuyên vào khoang mũi của Đồ Thuần. Đồ Thuần nhất thời cảm thấy toàn thân từng đợt sảng khoái. Đây là đan dược, hơn nữa còn là đan dược cực tốt, e rằng còn là đan dược từ tay luyện đan sư của nhân tộc. Đồ Thuần sắc mặt vui mừng, lập tức như nghĩ tới điều gì, mở cả hai bình ngọc còn lại ra. Bên trong cũng là mùi thơm đan dược nồng đậm, có điều đan dược trong ba bình ngọc này hiển nhiên mỗi loại không giống nhau, nhưng đều là loại hắn cần dùng cho tu vi hiện tại. Đồ Thuần thuộc Thanh Khâu Hồ tộc, ở Tây Hoang chi địa cũng là một chủng tộc yêu tộc lớn, trong chủng tộc có tu sĩ pháp tướng trấn giữ. Bản thân hắn trong Sa Hồ nhất tộc cũng rất có địa vị, kiến thức tự nhiên không cạn. Ba loại đan dược này bất luận nhìn từ phương diện nào, phẩm cấp trong số các loại đan dược cùng loại đều là hàng thượng thừa, tất nhiên là xuất từ tay danh gia luyện đan sư của nhân tộc. Nhưng thấy được cũng không có nghĩa là tài nguyên tu luyện của Đồ Thuần cũng tới rồi. Là một yêu tu dung huyết kỳ, về tài nguyên tu luyện, Đồ Thuần căn bản không có cách nào so sánh với các tu sĩ cùng giai trong tộc. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến yêu tộc không thể chiếm ưu thế trước nhân tộc. Đan dược của luyện đan sư nhân tộc so với đan dược của luyện đan sư yêu tộc, trong đại đa số tình huống chia làm hai loại, một là chất lượng không tốt, cùng một loại đan dược, luyện đan sư nhân tộc luyện chế dược hiệu mạnh hơn 3 phần so với luyện đan sư yêu tộc luyện chế. Thứ hai là phẩm cấp khác nhau. Đan dược do luyện đan sư nhân tộc luyện chế tinh tế, xử lý dược độc sạch sẽ hơn, tác dụng phụ ít. Mà đan dược của yêu tộc thì tương đối thô ráp. Cùng một loại đan dược do nhân tộc đan sư luyện chế, tu sĩ có thể liên tục dùng 10 viên dược hiệu mới giảm xuống. Còn đan dược do luyện đan sư yêu tộc luyện chế vì xử lý dược độc không triệt để, thường thường dùng 7-8 viên là dược hiệu đã bắt đầu giảm. Yêu tộc cũng có luyện đan sư, nhưng so với nhân tộc, luyện đan thuật của yêu tộc không thể nghi ngờ là cực kém, nguyên nhân quyết định ở linh tính. Nhân tộc bồi dưỡng một luyện đan sư, bắt đầu từ luyện huyết kỳ. Bởi vì linh tính của nhân tộc gần như là trời sinh, mới 4-5 tuổi đã biết tu luyện. Đợi đến khi học đồ luyện đan tu vi đột phá dung huyết kỳ, chỉ cần có chút thiên phú về luyện đan, ít nhất cũng có thể trở thành một luyện đan sư. Mà yêu tộc lại khác. Tu sĩ yêu tộc trừ các yêu tộc đỉnh cao, trước dung huyết kỳ đa số đều ngu ngơ, chỉ khi tấn cấp dung huyết kỳ mới có thể hình thành linh trí đầy đủ, đến đoán đan kỳ mới có thể hóa thành hình người. Cho nên, luyện đan sư trong yêu tộc đại đa số đều là sau khi tu vi tấn cấp đoán đan kỳ, hoàn toàn hóa thành hình người mới bắt đầu được bồi dưỡng. Nhưng lúc này đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để đặt nền móng cho luyện đan sư. Hơn nữa về mặt thời gian cũng đã chậm hơn tu sĩ nhân tộc cùng giai mấy chục thậm chí mấy trăm năm, luyện đan thuật làm sao có thể so sánh với nhân tộc. Dĩ nhiên, yêu tộc cũng không thiếu những thiên tài luyện đan như Mộc Loan Điểu Loan Ngọc, ở dung huyết kỳ đã có trình độ không thua kém luyện đan sư thiên tài của nhân tộc. Nhưng tỷ lệ này không thể nghi ngờ là thấp hơn nhân tộc mấy chục đến cả trăm lần. Nhưng xét về tổng thể, yêu tộc so với nhân tộc, không những luyện đan thuật không bằng, mà số lượng luyện đan sư cũng thua xa. Điều này trực tiếp dẫn đến mức độ khan hiếm đan dược của yêu tộc vượt xa nhân tộc. Ba bình đan dược này đủ để tu vi của mình tăng lên một bậc thang. Tiểu Sa Hồ Đồ Thuần vừa mới cất ba bình đan dược vào pháp khí trữ vật của mình, liền thấy trên trời hạ xuống mấy đạo độn quang. Trong đó có hai bóng người có chút quen thuộc, bèn luôn miệng kêu lên, gia gia. Phụ thân. Hừ, nhãi con, lại học được trốn nhà ra đi, xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Thuần Nhi, con nói lại xem, vì sao lại bóp nát ngọc phù? Bí mật của Hà Nguyên Chi Địa thật ra căn bản không phải là bí mật gì. Lục Bình ngồi trên lưng Lục Cầm Nhi hướng về lãnh địa của tộc Thiên Mã, giữa đường gặp mấy tiểu yêu, liền từ miệng chúng hỏi được nguyên nhân tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý tranh đoạt Hà Nguyên Chi Địa. Tương truyền khi khai thiên thất tổ giáng lâm thế giới này, lúc đó Bằng Đạo Nhân và Giao Đạo Nhân, hai người có tu vi cao nhất trong thất tổ, đang đấu pháp tỷ thí. Hai người đại chiến không biết bao lâu, cuối cùng Giao Đạo Nhân thua một chiêu bị trọng thương, nhưng Bằng Đạo Nhân cũng chẳng khá hơn, một thân chân nguyên tiêu hao gần hết. Cuối cùng hai người kiệt sức từ trên trời rơi xuống, đập lên mặt đất của thế giới này. Trong đó, Giao Đạo Nhân rơi xuống ngay tại nơi bây giờ là Hà Nguyên Chi Địa, đập ra một cái rãnh lớn không biết sâu bao nhiêu. Nước ngầm trực tiếp phun lên tạo thành một cái hồ khổng lồ, uốn lượn mấy khúc quanh co ở Tây Hoang Chi Địa, cuối cùng chảy về Trung Thổ, dọc đường hợp lưu với vô số nhánh sông lớn nhỏ, cuối cùng đổ vào Bắc Hải. Con sông này chính là con sông lớn thứ hai của Trung Thổ, sông Ngọc Lan. Mà nơi Giao Đạo Nhân năm đó rơi xuống tạo thành cái hồ, trở thành nguồn của sông Ngọc Lan, nên được gọi là Hà Nguyên Chi Địa. Cái hồ này lại được gọi là Lạc Thánh Hồ, ý nói một trong khai thiên thất thánh là Giao Đạo Nhân năm đó từ nơi này rơi xuống. Cách nơi Giao Đạo Nhân năm đó từ trời cao rơi xuống vài trăm vạn dặm, chính là nơi Bằng Đạo Nhân từ trên trời rơi xuống. Nơi này cũng bị đập ra một Hà Nguyên Chi Địa, một con sông uốn lượn về phía đông, dọc đường hợp lưu với vô số dòng chảy, xuyên qua mấy địa vực tu luyện của Trung Thổ, cuối cùng đổ vào Đông Hải. Con sông này bất luận về chiều dài hay lưu lượng nước đều lớn hơn sông Ngọc Lan rất nhiều. Vì vậy, con sông lớn này mới là con sông lớn đệ nhất chân chính của Trung Thổ, được người ta gọi là Thanh Minh Giang. Mà tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý tranh đoạt Hà Nguyên Chi Địa chính là nơi Giao Đạo Nhân năm đó từ trên trời rơi xuống, tạo thành Hà Nguyên Chi Địa của sông Ngọc Lan. Nghe nói Hà Nguyên Chi Địa này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, phương viên mấy ngàn dặm tạo thành một trận thế thiên nhiên. Trận thế này tương truyền là do Giao Đạo Nhân năm đó để lại, cứ cách một khoảng thời gian lại tự động mở ra, chỉ có người mang huyết mạch của Giao mới có thể tiến vào. Các tu sĩ huyết mạch khác cho dù sau khi trận pháp mở ra cũng không cách nào xuyên qua đại trận để thấy được Lạc Thánh Hồ. Trong Lạc Thánh Hồ có di sản mà Giao Đạo Nhân năm đó để lại cho hậu nhân. Mỗi lần mở ra thời gian khoảng 5 năm, trong 5 năm này, phàm là tu sĩ tiến vào về cơ bản đều có thể nâng cao tu vi của mình ít nhất một bậc, nhưng chỉ nhằm vào tu sĩ dưới đoán đan kỳ. Nguyên bản, khi phát hiện diệu dụng của Lạc Thánh Hồ, các tu sĩ mang huyết mạch giao trong thiên hạ, bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, đều tụ tập đông đảo ở đây. Dù sao cũng là di sản Giao Đạo Nhân để lại, ai mà không muốn đến tìm hiểu. Nhưng danh sách vào Lạc Thánh Hồ có hạn, hơn nữa chỉ nhằm vào tu sĩ đoán đan kỳ, mà Tây Hoang Chi Địa lại quá xa xôi. Lâu dần, người đến Lạc Thánh Hồ ngày càng ít. Đến cuối cùng, nơi này bị hai tộc đỉnh cao là Vương tộc Thiên Mã ở Tây Hoang Chi Địa và tộc Cẩm Lý của sông Ngọc Lan, đều là hậu duệ trực hệ của Giao Đạo Nhân, chia cắt. Lục Bình sau khi nhận được tin tức Hà Nguyên Chi Địa sắp mở ra thì trầm ngâm hồi lâu. Hà Nguyên Chi Địa tuy quanh năm bị tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý chiếm giữ, nhưng mỗi lần mở ra cũng không phải không có các tu sĩ huyết mạch giao khác tiến vào. Chỉ là những tu sĩ này thường là vào nhiều ra ít, tuyệt đại đa số đều bị tu sĩ hai tộc Thiên Mã và Cẩm Lý vây giết trong Lạc Thánh Hồ. Nhưng lần này Lục Bình quyết định phải vào đó tìm hiểu, không chỉ vì Lạc Thánh Hồ có thể giúp tu sĩ tăng tu vi lên một bậc trong 5 năm, mà còn vì nếu lời Thanh Hồ ban đầu không giả, người nào muốn Lục Bình giết lần này rất có khả năng cũng sẽ xuất hiện trong Lạc Thánh Hồ. Một đội thiên mã từ trên thảm cỏ tươi tốt phi nước đại qua, bụi cỏ bị đè bẹp lại một lần nữa ngoan cường đứng thẳng lên sau khi chúng đi qua. Đội thiên mã này ước chừng có 100 con, nhưng chỉ có 3 con đi đầu trên trán mọc một cái sừng dài nửa xích, cho thấy chúng là thiên mã huyết mạch thuần khiết, những con khác chỉ là một ít mã yêu bình thường. Đội thiên mã này tuy đa số chỉ là tu sĩ dung huyết kỳ, chỉ có 7 con mã yêu, bao gồm 3 con đầu lĩnh, có tu vi đoán đan sơ trung kỳ. Nhưng hơn 100 con mã yêu này trong quá trình phi nước đại lại dấy lên một khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã. Hiển nhiên đây là một loại yêu binh đại trận, và yêu binh đại trận do 7 con mã yêu đoán đan sơ kỳ làm chủ đạo đủ để vây giết mấy tu sĩ có tu vi đoán đan hậu kỳ. Sau khi bầy thiên mã này đi qua, hư không sáng tỏ xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, phảng phất như từng lớp sa y được vén lên trong hư không, và Lục Bình liền từ trong những lớp sa y bao phủ đó bước ra. Nhìn về phía xa nơi chỉ còn lại một lớp bụi mờ theo hướng bầy thiên mã rời đi, sắc mặt Lục Bình lộ vẻ có chút ngưng trọng, bởi vì trong thần niệm dò xét của hắn, khu vực này đã hoàn toàn bị tộc thiên mã và tộc cẩm lý phong tỏa. Lục Bình quay đầu nhìn lại, ngoài mấy chục dặm, một mảng sương mù dày đặc bao phủ một khu vực rộng hơn 1000 dặm, trong sương mù đó chính là Lạc Thánh Hồ, nơi khởi nguồn của sông Ngọc Lan. Mà xung quanh Lạc Thánh Hồ là những con kênh rạch chằng chịt, chia cắt thảo nguyên mênh mông thành từng khối bất quy tắc. Trong những dòng nước nhỏ này chính là thiên hạ của tộc Cẩm Lý. Càng đến gần Hà Nguyên chi địa, tu vi của các tu sĩ tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý càng cao. Lục Bình ở vòng ngoài lúc gặp phải chỉ là một ít mã yêu dung huyết kỳ, bây giờ xuất hiện tu vi đã tăng lên tới đoán đan kỳ, hơn nữa thiên mã thuần chủng cũng bắt đầu xuất hiện. Lục Bình không nghi ngờ gì trước khi tiến vào khu vực sương mù dày đặc ngoài mấy chục dặm sẽ gặp phải tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã hoặc tộc Cẩm Lý. Đúng lúc này, thần sắc Lục Bình khẽ động, vung sa y trong tay, nhất thời lại ẩn vào không trung. Hồi lâu sau, từ xa truyền đến tiếng nói chuyện. Hà Nguyên chi địa chỉ cung cấp cho tu sĩ một cơ hội để tu sĩ đoán đan kỳ nhanh chóng thăng cấp. Trước đây Thiên Mã và Cẩm Lý nhất tộc tuy tranh đoạt lợi hại nhưng cũng không đề phòng nghiêm ngặt như thế này, đây hoàn toàn là ý định coi Hà Nguyên chi địa như sân sau nhà mình rồi. Đừng lên tiếng, nơi này đã là khu vực cảnh giới của 2 tộc rồi, khó mà nói sẽ không có cao giai tu sĩ ẩn nấp ở đây. Đến lúc đó bị phát hiện thì chúng ta là chuyện nhỏ, nếu làm hỏng đại sự của bản phái thì nguy to. Ngũ sư huynh, là đại sự gì vậy? Hừ, các ngươi không phải cũng đoán được rồi sao? Trước đây Thiên Mã nhất tộc và Cẩm Lý nhất tộc tuy bá đạo, nhưng dù sao cũng không dám phạm vào sự tức giận của nhiều người, ai xông qua được phong tỏa của họ, ít nhiều cũng sẽ chừa lại 1/3 danh sách vào Lạc Thánh Hồ. Đâu như lần này, hoàn toàn là một bộ 2 nhà hợp lại ăn một mình. Ngô sư huynh, ta phát hiện một vấn đề, lần này 5 người chúng ta được môn phái đến đây dò xét tình hình Hà Nguyên chi địa, nhưng ta mới chú ý, 5 người chúng ta tu luyện đều là huyết mạch giao. Đây có gì mà phát hiện? Tình hình Hà Nguyên chi địa là chúng ta ở ngoài có thể phát hiện được sao? Đến lúc đó tất nhiên phải vào trong sương mù dày đặc tìm kiếm Lạc Thánh Hồ. Nếu tìm được rồi, chúng ta còn không phải là gần quan được ban lộc, hưởng thụ một chút cảm giác tu vi tăng nhanh sao? Cũng phải, nhưng Thiên Mã nhất tộc và Cẩm Lý nhất tộc, bất luận tộc nào thực lực cũng không thua kém Tây Hoang Điện chúng ta. Chúng ta muốn đột phá phong tỏa của 2 tộc để tiến vào sương mù dày đặc cũng không dễ dàng. Đâu chỉ là không dễ dàng. Bên ngoài tất nhiên có tu sĩ pháp tướng của 2 tộc tự mình phong tỏa. Dù có vào được trong sương mù cũng sẽ có một trận chém giết. Sống sót mới có thể tìm được Lạc Thánh Hồ, chiếm được 1 trong 100 danh sách đó. Ngũ sư huynh, sao chỉ có 5 danh sách? Ngô sư huynh, làm sao huynh biết rõ như vậy? Hừ, đừng quên, Tam sư huynh cũng là huyết mạch giao, 100 năm trước huynh ấy đã từng vào 1 lần. Những điều này là do huynh ấy nói với ta. Nếu không phải Tam sư huynh đã tấn cấp pháp tướng kỳ, lần này đâu đến lượt ta dẫn đội. Nguyên lai là vậy, vậy thì không sai rồi. Các ngươi nhớ kỹ, nếu có thể đột phá phong tỏa bên ngoài của 2 tộc để tiến vào sương mù dày đặc, nhất định phải cẩn thận. Sương mù bao trùm 1000 dặm, Lạc Thánh Hồ diện tích còn nhỏ hơn. Tiến vào sương mù, bất luận là thần niệm hay tầm mắt đều sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó có tìm được Lạc Thánh Hồ hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, đại trận này tương truyền là do Giao đạo nhân năm đó thiết lập. Chỉ có cướp được 100 danh sách đầu tiên mới có tư cách tiến vào Lạc Thánh Hồ, cho nên bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. 5 đệ tử Tây Hoang Điện đi xa, Lục Bình từ hư không hiện ra thân hình. Lục Bình suy nghĩ một lát, rồi lặng lẽ bám theo 5 người kia từ xa. Lục Bình hiện tại trong đầu quanh quẩn toàn là những lời Quách Thiên Sơn lão tổ nói với hắn trước khi rời khỏi Doanh Sơn Tiên Viện. Ngươi bây giờ đích xác là có thực lực đối kháng với tu sĩ pháp tướng, nhưng ngươi phải xem tu sĩ pháp tướng mà ngươi đối kháng là người nào. Dưới sự phối hợp của Thanh Hồ Cửu Đạo, ngươi có thể liên tiếp chém giết 2 người Cần Tuyết lão tổ và Nam Hoa lão tổ, tuy quả thực làm người ta chấn động, nhưng ngươi phải hiểu, Cần Tuyết lão tổ và Nam Hoa lão tổ trong số các tu sĩ pháp tướng cũng chỉ là hạng bét mà thôi. Cũng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Hoa Ngọc Tông, ban đầu bọn ta 3 người vây giết Thanh Hoa lão tổ mà còn suýt để hắn chạy thoát. ngươi nhận một chiêu của hắn liền bị đánh bay đi, người đó há có thể so với Nam Hoa lão tổ. Nếu ngươi đối địch với Khương Thiên Lâm sư huynh, ngươi lại cho rằng mình có mấy phần thắng. Cùng một đạo lý, nếu có một ngày ngươi đụng phải yêu tộc thượng giai, yêu tộc đỉnh giai ở pháp tướng sơ kỳ, đến lúc đó điều ngươi cần suy nghĩ không phải là có mấy phần thắng, mà là có mấy phần cơ hội sống sót. Lời vàng ngọc a, đáng tiếc lúc đầu mình lại không nghe lọt tai. Lục Bình đang phi độn cấp tốc đột nhiên rẽ ngoặt một cái giữa không trung. Phía trước hướng phi độn của hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt, độc giác của thiên mã vốn đang đâm tới từ phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Nếu không phải thần niệm của Lục Bình không kém gì tu sĩ pháp tướng, có cảm ứng đối với việc thi triển thần thông không gian, e rằng vừa rồi đã đâm đầu vào chui độc giác đó rồi. Lục Bình làm sao cũng không ngờ mình lại bị mấy tu sĩ Tây Hoang Điện ám toán. Vị ngũ sư huynh của Tây Hoang Điện kia lại sớm đã phát hiện Lục Bình bám theo sau năm người họ. Nguyên bản Lục Bình tính toán theo sau năm người này, đợi đến khi họ đột phá sự chặn lại của hai tộc Thiên Mã, Cẩm Lý, mình sẽ nhân cơ hội lẻn vào trong sương mù. Không ngờ vị Ngô sư huynh của Tây Hoang Điện này không biết dùng biện pháp gì, không những sớm phát hiện Lục Bình, mà còn không biết dùng thủ đoạn gì ngược lại đến sau lưng Lục Bình, thoáng cái biến hắn thành người tiên phong dò đường cho năm người này. Ngay khi Lục Bình đến gần sương mù và bị một tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã phát hiện, hắn chỉ giao thủ hai ba hiệp liền phải chạy trối chết. Mà năm người của Tây Hoang Điện lại nhân cơ hội xông vào khu vực bao phủ bởi sương mù. Nhưng Lục Bình lập tức phát hiện năm người của Tây Hoang Điện cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trước khi tiến vào sương mù có một con sông nhỏ rộng ba trượng, ngay khi năm người định đột nhập vào, dòng nước trong sông đột nhiên cuộn lên, một vị tu sĩ pháp tướng xuất thân từ thủy tộc đột nhiên xuất hiện, nhất cử chém giết một tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Tây Hoang Điện. Bốn tu sĩ Tây Hoang Điện còn lại dưới sự dẫn dắt của vị ngũ sư huynh này cũng không dây dưa nhiều với vị pháp tướng lão tổ kia, mà vội vàng xông vào trong sương mù. Tu sĩ pháp tướng này đến gần sương mù thì dừng lại, rồi lại một lần nữa ẩn mình vào dòng nước của con sông nhỏ. Dưới chân Lục Bình tia sáng chợt lóe, Việt Dương Chu đã lâu không dùng đột nhiên xuất hiện dưới chân, tốc độ phi độn của hắn nhất thời tăng lên một đoạn. Tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã đang truy tiếp Lục Bình là một gã tu sĩ mặt dài khoảng 30 tuổi. Thấy Lục Bình đầu tiên là dùng một kiện pháp bảo sa y cấp dưỡng linh để ẩn thân, bây giờ dưới chân lại thêm một chiếc pháp khí phi độn cấp dưỡng linh, trên mặt nhất thời lộ vẻ hăng hái, nói: "Hừ, trong tay bảo bối không ít, nhưng những thứ này đều sẽ thuộc về ta." Lục Bình không nói một lời, Việt Dương Chu dưới chân phiêu động càng thêm linh hoạt. Mà tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã phía sau thì từ đầu đến cuối đều dọc theo rìa khu vực bị sương mù bao phủ để truy kích Lục Bình. Mỗi khi Lục Bình định nhất cử xông vào sương mù, vị tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã này sẽ thi triển thần thông không gian, cầm trong tay một thanh pháp bảo bản mệnh được luyện chế từ độc giác trên trán mình để ép Lục Bình lui lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Bình và tu sĩ pháp tướng trước mắt đã giao thủ mấy hiệp. Chân nguyên mạnh mẽ, khả năng nắm bắt và ứng dụng chân nguyên cùng các loại thần thông kỳ ảo được vận dụng lão luyện của một tu sĩ pháp tướng chân chính đã cho Lục Bình thấy được thực lực thực sự của họ. Sự khác biệt căn bản giữa tu sĩ pháp tướng và đoán đan kỳ chủ yếu quyết định ở ba phương diện, một là sự nắm giữ thần thông không gian của tu sĩ pháp tướng, điều này giúp họ nâng cao chất lượng trong cả đấu pháp, chạy trốn và ẩn nấp. Thứ hai là kim đan hóa thành pháp tướng. Bản thân pháp tướng là phôi thai của chân linh, là nơi hội tụ tinh hoa của một tu sĩ, tự nhiên có uy lực tuyệt đại. Thứ ba là sự cô đọng của bổn mạng thần thông. Đây mới là nền tảng đấu pháp tay không của tu sĩ pháp tướng, là sự khác biệt căn bản giữa họ và tu sĩ đoán đan. Việc cô đọng bổn mạng thần thông khác với việc luyện chế pháp bảo bản mệnh. Bổn mạng thần thông cần dùng thần niệm cô đọng thành một mầm mống thần thông trong pháp tướng, và mỗi mầm mống thần thông lại cần một loại pháp thuật cấp đại thần thông làm cơ sở. Pháp bảo bản mệnh tuy là vũ khí hữu hiệu nhất để tu sĩ phát huy thực lực, nhưng ý nghĩa thực sự của nó lại nằm ở sau khi tu sĩ tấn cấp pháp tướng kỳ, bổn mạng thần thông được thi triển qua pháp bảo bản mệnh. Chỉ như vậy mới có thể phát huy uy năng lớn nhất của nó. Mà phẩm chất cao thấp của mỗi loại pháp thuật cấp đại thần thông lại ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của mầm mống thần thông đó. Vì vậy, một pháp thuật cấp đại thần thông có tiềm năng nâng cấp càng cao, mầm mống thần thông cô động từ nó sẽ có phẩm chất càng cao, và uy lực sau khi thành tựu pháp tướng sẽ càng lớn. Nhưng việc cô động mầm mống thần thông đối với đại đa số tu sĩ thành tựu pháp tướng vốn là một việc cực kỳ khó khăn. Tu sĩ đoán đang đỉnh phong thường không có tự tin vừa tấn cấp pháp tướng kỳ vừa cô động mầm mống thần thông, nên đành phải tích lũy toàn bộ tiềm lực. Nhưng sau khi đã tấn cấp pháp tướng kỳ, việc cô động mầm mống thần thông lại càng khó hơn, chỉ có trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt mới có thể may mắn thành công. Một trong những con đường đó là ba cơ hội khi tu sĩ vượt qua lôi kiếp để thành tựu pháp tướng trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, nhưng ba cơ hội này thường còn xa vời hơn cả lúc tấn cấp pháp tướng kỳ. Thực tế, việc cô động mầm mống thần thông đối với tu sĩ là một vòng luẩn quẩn ác tính, càng trì hoãn, càng khó thành công, càng trì hoãn, khoảng cách với các tu sĩ pháp tướng đã cô động được mầm mống thần thông càng lớn. Các lão tổ như Cần Tuyết, Nam Hoa và vị lão tổ của Liễu Dương phái mà Lục Bình từng giao thủ, sở dĩ nói họ chỉ là hạng bét trong các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, là vì bản mệnh của họ không hề cô đọng được dù chỉ một mầm mống thần thông cấp thấp nhất. Trong những thời khắc nguy cấp, họ chỉ có thể triệu hồi pháp tướng của mình ra để liều mạng. Mà Thanh Hoa lão tổ của Hoa Ngọc Tông, người từng bị Quách Thiên Sơn, Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành ba người vây công mà suýt chạy thoát, cũng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Sở dĩ tu vi chênh lệch lớn như vậy, ngoài việc tu vi của ông ta đã ở đỉnh cao pháp tướng sơ kỳ, quan trọng nhất là ông ta đã cô đọng được một mầm mống thần thông khi tấn cấp pháp tướng kỳ, thành tựu một đạo bổn mạng thần thông. Mặc dù mầm mống thần thông này chỉ được cô đọng từ một pháp thuật đại thần thông bình thường, nhưng trong tay tu sĩ pháp tướng, uy lực của nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì đạo bổn mạng thần thông này bộc phát, ông ta mới phá tan được vòng vây của ba vị tu sĩ pháp tướng, và chỉ với một chiêu cuối cùng, đã có thể đánh bay Lục Bình đến chặn đường. Thực lực của tu sĩ pháp tướng đã cô đọng mầm mống thần thông và thành tựu bổn mạng thần thông so với người chưa làm được, có thể dùng một trời một vực để hình dung. Tu sĩ đã thành tựu bổn mạng thần thông có một cách hình dung trực quan nhất về thực lực của họ, đó chính là nói là làm ngay. Vì vậy, cho dù dưỡng linh dưới chân Lục Bình có được hắn điều khiển khéo léo tới đâu, chỉ cần tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã cho rằng Lục Bình muốn vào Lạc Thánh Hồ ở Hà Nguyên chi địa, y sẽ kiên quyết trấn giữ lối vào vùng sương mù, khiến Lục Bình mãi bị vướng bận không thoát nổi. Bổn mạng thần thông mà vị tu sĩ tộc Thiên Mã này dùng để đối phó với Lục Bình tên là Đỉnh Thiên, là một loại đại thần thông có uy lực khá phi thường được truyền thừa của tộc Thiên Mã. Nay được vị tu sĩ này cô động thành bản mệnh thần thông, uy năng đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, loại đại thần thông này năm xưa được tiền bối của tộc Thiên Mã tạo ra chính là để phát huy uy năng của độc giác trên đầu Thiên Mã. Vị tu sĩ pháp tướng này đã luyện chế độc giác của mình thành pháp bảo bản mệnh, khiến cho uy lực của loại bổn mạng thần thông này càng như hổ thêm cánh. Cho nên, khi Lục Bình gặp phải loại tu sĩ pháp tướng đã cô động bổn mạng thần thông này, sự tự tin và kiêu ngạo mà hắn có được từ những lần vượt cấp khiêu chiến trước đây liền bị đánh tan tành, chỉ có thể trốn một cách chật vật. Thu Thủy Y Nhân kiếm bị đánh bay, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết chưa kịp từ trên trời giáng xuống đã bị độc giác đỉnh phá. Chân Nguyên Nhất Khí kiếm lúc này đâu dám lấy ra dùng, mà có lấy ra cũng chưa chắc có tác dụng. Liên Hoàng Phi Toàn Sát là thần thông đánh bất ngờ, đối với tu sĩ pháp tướng có thần thông không gian tác dụng không lớn. Về phần Sấm Thủy Kiếm Quyết thì càng không cần phải nói, đó là thần thông công kiên khi đối đầu trực diện, Lục Bình bây giờ đâu còn dám đối đầu trực diện với người ta, trốn còn không kịp. Và vấn đề mấu chốt nhất là, tộc Thiên Mã vốn giỏi phi nước đại, phi độn cũng trở thành một trong những thiên phú của họ. Lục Bình mấy lần lợi dụng việc Dương Chu kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, nhưng chẳng mấy chốc lại bị đối phương đuổi kịp. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải từ bỏ ý định tiến vào Lạc Thánh Hồ lúc này, quay người chạy về phía sâu trong Tây Hoang chi địa. Nhưng lần này, tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã lại không muốn bỏ qua cho Lục Bình. Ba kiện pháp bảo cấp dưỡng linh, một chiếc Việt Dương Chu, một bộ Vân Quang Ngũ Hành Y, cộng thêm một thanh kiếm, đối với một vị tu sĩ pháp tướng mà nói, đã có đủ sức hấp dẫn. Ngươi không thoát được đâu. Tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã đã không còn quan tâm đến nhiệm vụ canh gác của mình nữa. Song hắn lại thấy Lục Bình vốn đang chạy trốn đột nhiên dừng lại và xoay người. Một đóa bạch ngọc liên hoa đột nhiên nở rộ trên ngực Lục Bình, từng tầng cánh hoa trắng muốt. Tu sĩ tộc Thiên Mã theo bản năng cảm thấy không ổn. Lại thấy một đạo bạch quang vừa mới lóe lên từ đóa bạch ngọc liên hoa đang nở rộ, đã bắn tới trước mặt mình. Vị pháp tướng lão tổ này liền cảm thấy cả người cứng đờ. Toàn thân từ trên xuống dưới, bất kể là nhục thân, chân nguyên, hay huyết mạch, có thể nói trừ thần niệm ra, gần như tất cả mọi thứ đều bị đạo bạch quang này định trụ. Thật là một thần thông định thần cao minh. Nhưng vẫn chưa đủ. Thiên Mã tu sĩ thần niệm vừa động, độc giác biến thành phá thiên thứ liền chui vào không gian tâm hạch của hắn, nhất cử xua tan đạo bạch quang đang quanh quẩn toàn thân. Thiên Mã tu sĩ nhất thời khôi phục lại sự khống chế đối với mọi thứ của bản thân. Đây cũng là cảnh giới ngôn xuất pháp tùy của bổn mạng thần thông. Chỉ cần tu sĩ chưa chết, pháp bảo bản mệnh dưới sự điều khiển của bổn mạng thần thông vẫn có thể ra tay cứu chủ, bảo vệ chủ. Cao thủ tranh đấu, thắng bại chỉ trong gang tấc. Mặc dù Lục Bình trong thời gian ngắn như vậy không có tư cách đánh bại Thiên Mã tu sĩ, nhưng nhờ cậy vào sự dây dưa của hắn mà đã có được một cơ hội. Một đạo lôi quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, mà tiếng sấm cuồn cuộn dường như vẫn còn đang vang vọng. Thiên Mã tu sĩ vừa thoát khỏi thần thông định thần của Lục Bình, nhìn thấy thất thải lôi quang từ trên trời rơi xuống, rốt cuộc cũng có một tia do dự. Thất thải lôi quang rất giống hỗn độn lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia, chẳng lẽ là tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia? Từ khi nào tu sĩ cao ngạo của Vũ Văn Thế Gia lại chịu học những thần thông thuật pháp khác ngoài lôi thuật thần thông? Trong đầu Thiên Mã tu sĩ thoáng qua một ý nghĩ như vậy, nhưng tay không hề chậm lại. Phá thiên thứ vút lên trời, nhất cử đánh tan đạo thất thải lôi quang này. Bề mặt phá thiên thứ lôi quang lóe lên, thậm chí bản thân cây phá thiên thứ này còn đang nhẹ nhàng rung động, lôi quang lóe lên không ngừng tiêu tán, phản phất như nó đang thông qua hô hấp để tiêu hóa những tia lôi quang này. Đây lại là một kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong đã cô đọng được chính đạo bảo cấm, chỉ thiếu kinh qua lôi kiếp là có thể thành tựu một kiện linh bảo nhất kiếp. Hai ác chủ bài lớn của Lục Bình đều đã xuất hiện, rốt cuộc đã giành được cho mình một cơ hội thở dốc. Lục Bình không chút do dự, tung người chạy vào trong sương mù, Việt Dương Chu cấp tốc xuyên qua, trên không trung xẹt qua một vệt sáng nóng rực. Thiên mã tu sĩ đã không thể ngăn cản Lục Bình đang sắp trốn vào trong sương mù, đột nhiên cao giọng hỏi, các hạ thân thủ thật tốt. Tại hạ là mã thần quan của tộc Thiên Mã, không biết các hạ có thể lưu lại danh tính không? Bắc Hải Lục Huyền Bình. Khi độn quan tiến vào trong sương mù, một giọng nói từ xa truyền đến. Ngay lúc này, từ hướng Lục Bình chạy về phía sâu trong Tây Hoang, đột nhiên dâng lên mấy đạo độn quan, bay về phía vị trí của Thiên Mã tu sĩ. Gặp qua Tam công tử. Thiên Mã tu sĩ mã thần quan phất phất tay, có chút lơ đãng. Tam công tử, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Người này rất giảo hoạt, lại không bị lừa. Mã thần quan liếc nhìn thuộc hạ một cái, phảng phất nhớ ra điều gì đó, nói, ngươi đi báo cho lão tứ và các tu sĩ bản tộc chuẩn bị vào Hà Nguyên chi địa, một khi gặp phải tên Bắc Hải Lục Huyền Bình này, bảo họ tránh được thì nên tránh, đừng gây xung đột với hắn. Người này khó đối phó, lão tứ e rằng không phải đối thủ. Tứ công tử cũng không phải đối thủ. Công tử, ngài cũng biết tính cách của tứ công tử, lời chưa nói dứt, e rằng tứ công tử ngược lại sẽ cố tình đi tìm phiền phức người đó. Hơn nữa, danh sách vào Lạc Thánh Hồ có hạn, đến lúc đó không thể thiếu một phen tranh đoạt chém giết. Thiên mã nhất tộc chúng ta không thiếu một danh sách đó. Hơn nữa, từ trước đến nay mỗi khi Lạc Thánh Hồ mở ra, vẫn luôn có những tu sĩ khác có thể qua mắt được tai mắt của thiên mã nhất tộc và cẩm lý nhất tộc, hoặc là dứt khoát mạnh mẽ xông vào. Chỉ là người này có chút khác biệt. Ta cảm giác, cho dù là năm đó lão đại tấn cấp đoán đang hậu kỳ cũng không có thực lực này. À, người này lại còn hơn cả đại công tử. Được rồi, không cần nói nữa. Các ngươi cứ đem lời của ta nói cho lão tứ là được, chính nó sẽ có chừng mực. Hơn nữa, để nó chịu chút thiệt cũng hay, để tỉnh lại khỏi cái vẻ ngông cuồng tự phụ, kẻ vô địch thiên hạ chỉ có ta. Các ngươi yên tâm, trên người nó có không ít vật bảo mệnh từ các tiền bối trong tộc, cho dù là ta muốn giết nó cũng không dễ dàng. Vâng, tam công tử. Nhưng lần này Lạc Thánh Hồ mở ra khác với bình thường, nếu để người đó phát hiện ra điều gì, thì sẽ... Bí mật này không giấu được đâu. Thiên mã, cẩm lý hai tộc động tĩnh lớn như vậy, ngươi tưởng Tây Hoang Điện và Tử Dương Cung đều là kẻ ngốc sao? Mã thần quan hắc hắc cười một tiếng, nói, nhưng bí mật này muốn phát hiện cũng không dễ. Nếu không phải đã rèn luyện huyết mạch giao của mình đến mức độ tương đối tinh khiết và hùng hậu trong quá trình tu luyện, lại cường hóa nhục thân đến một trình độ nhất định, muốn lẻn vào nền móng của Lạc Thánh Hồ cũng chỉ có thể là vô vọng thôi. Nhìn mấy tên thuộc hạ rời đi, Mã thần quan lại nhìn về hướng Lục Bình rời đi, lẩm bẩm, Bắc Hải từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Thật là thú vị, trở về phải cho người trong tộc chú ý một chút tình hình ở Bắc Hải rồi. Lục Bình vừa tiến vào sương mù dày đặc, liền cảm thấy từng đợt huyết mạch dâng trào, tim đập nhanh hơn, cả người chân nguyên vận chuyển càng lúc càng nhanh. Lục Bình có thể cảm nhận được sâu trong sương mù có một loại lực lượng vô hình đang hấp dẫn hắn. Cảm giác rung động này Lục Bình rất quen thuộc. Năm đó ở trong không gian nơi Long Hòe ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, Lục Bình cũng từng có cảm giác như vậy. Lúc đó là vì một khối huyết thạch kỳ quái, và khối huyết thạch đó đã khiến cho tư chất huyết mạch của Lục Bình được nâng cao gần như một bước nhảy vọt. Lục Bình âm thầm vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, tám con quái dao trên bề mặt kim đang bơi lượn một trận, loại sao động đến từ huyết mạch này nhất thời được bình ổn xuống. Lục Bình vừa rồi không chút do dự báo ra tên của mình khi Mã Thần Quan hỏi, không phải vì hắn lỗ mãng, mà là hắn cố ý muốn tạo danh tiếng cho mình ở Trung Thổ. Theo sự trỗi dậy của Chân Linh phái, việc mở rộng các thế lực ở Trung Thổ như Doanh Sơn Tiên Viện và khả năng kết thành đồng minh với các thế lực đối địch trong tương lai, thiết lập truyền tống trận siêu viễn cự ly, một lần nữa khôi phục liên lạc trực tiếp giữa Trung Thổ và Bắc Hải, như vậy Chân Linh phái cần phải thể hiện sức mạnh của mình ở Trung Thổ, có được danh tiếng cao hơn. Và danh tiếng này cần phải dựa vào những tu sĩ ưu tú nhất của Chân Linh phái để khai hỏa. Lần này Lục Bình nhân tiện hoàn thành lời hứa với Thanh Hồ để du lịch Trung Thổ, Quách Thiên Sơn lão tổ đã từng dặn dò Lục Bình không chỉ vì mình, mà còn phải vì Chân Linh phái mà kiếm được danh dự. Quách Thiên Sơn lão tổ tự nhiên biết Chân Linh phái xuất thân từ Bắc Hải cằn cỗi lúc ban đầu sẽ không được các thế lực Trung Thổ coi trọng. Danh vọng của Chân Linh phái không phải chỉ dựa vào một mình Lục Bình chống đỡ, nhưng nếu nói ai có thể giành được nhiều danh vọng nhất cho Chân Linh phái, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là Lục Bình. Chỉ là khi tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã đối chiến với mình nói tên của y là Mã Thần Quan, Lục Bình trong lòng vẫn không khỏi trùng xuống. Lần này người hắn đáp ứng Thanh Hồ muốn giết chính là tu sĩ của tộc Thiên Mã, cũng là đầu sỏ gây nên sự hủy diệt của Thanh Hồ nhất mạch của Thanh Khâu Hồ tộc năm đó. Tên của hắn là Mã Thần Hy. Mã Thần Dương, Mã Thần Sương, Mã Thần Quang, Mã Thần Hy, Mã Thần Lượng, năm người này chính là năm người con của tộc trưởng Thiên Mã nhất tộc Mã Thiên Lý. Hơn nữa năm người con này của Mã Thiên Lý trên con đường tu luyện đều rất có chí khí. ngoài sự cố gắng của bản thân, cộng với truyền thừa huyết mạch đỉnh cao của tộc Thiên Mã và sự ủng hộ mạnh mẽ của tộc, thực lực của năm huynh muội này trong số các tu sĩ cùng cấp đều thuộc hàng nổi bật. Trong đó ba người con trai và con gái lớn của Mã Thiên Lý đều đã tấn cấp pháp tướng kỳ. Mã Thần Quang vừa giao thủ với Lục Bình còn cô động được cả mầm mống bổn mạng thần thông, không biết hai người kia có như vậy không? Mà mục tiêu của Lục Bình, Mã Thần Hy, thì có tu vi đoán đan cửu tầng. Lần này tiến vào Lạc Thánh Hồ chính là muốn dựa vào lực lượng chắc chắn tấn cấp một bậc sau 5 năm tìm tu trong đó để nhất cử luyện hóa linh vật, đẩy tu vi lên tới đoán đan đỉnh phong, để có được kim đan phẩm cấp cao. Chỉ là Lục Bình hiện tại còn không biết Mã Thần Hy có đã tiến vào trong sương mù hay chưa. Dù sao tin tức Thanh Hồ cho hắn là chuyện của mấy chục năm trước. Mấy chục năm trước Mã Thần Quang còn chưa tấn cấp pháp tướng kỳ, hiện tại Mã Thần Quang không những đã tấn cấp pháp tướng kỳ, mà còn vừa đánh cho Lục Bình không còn sức chống cự. Lục Bình cao mày quan sát tầm nhìn mơ hồ xung quanh. Sương mù dày đặc ở đây tương truyền là do đại trận giao đạo nhân năm đó bày ra mà tụ tập lại. Lục Bình lập tức phát hiện sương mù này không những có thể che khuất tầm nhìn, mà còn có thể áp suất phạm vi dò xét thần niệm của tu sĩ lại rất nhiều. Hai mắt Lục Bình lóe lên kỳ quang, sau đó lại bình tĩnh trở lại, nhưng trong ánh mắt lại có thêm một tia tức giận. Hiển nhiên là vì hiệu quả của thần thông Tam Thanh Chân Đồng cũng bị áp suất lợi hại, tuy nhìn thêm được mấy trượng, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Lục Bình trầm tâm suy tư một lát, liền quyết định cẩn thận đi sâu vào trong sương mù. Bất kể là truyền thuyết về giao đạo nhân ở Hà Nguyên chi địa, hay là loại rung động từ sâu trong huyết mạch vừa rồi, đều không phải là lý do để Lục Bình không đi tìm hiểu. Nhưng Lục Bình cũng không đi được bao xa, một đạo quang mang sắc bén liền từ bên cạnh chém tới hắn. Lục Bình dường như đã có chuẩn bị từ trước. Khống thủy kỳ và hộ thân cương khí dung hợp, thoáng cái đã làm vỡ nát đạo quang trảm đó. Ngay sau đó, Thu Thủy Y Nhân kiếm liền hướng về phía đạo quang trảm bay tới mà chém tới. Hơn 10 trượng bên ngoài truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Khi Y Nhân kiếm bay trở về, trên thân kiếm mang theo một vệt máu, hiển nhiên là lượng vòng liên hoàn sát đã kiến công. Nhưng Lục Bình cũng không tiếp tục tấn công về phía đó nữa, mà sải bước đi tới. Trên mặt đất chỉ có một vũng máu, mà người vừa tập kích Lục Bình đã sớm rời đi. Xem ra nơi này cũng nguy hiểm trùng điệp, khắp nơi đều tràn đầy sát cơ. Dù sao danh sách có thể vào Lạc Thánh Hồ ở Hà Nguyên chi địa chỉ có 100. Mà số lượng tu sĩ khác đột phá phòng thủ của tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý, cộng với số lượng đông đảo hơn của chính hai tộc này, là vượt xa 100. Cho nên khu vực sương mù dày đặc bao trùm ngàn dặm này, trước khi Lạc Thánh Hồ mở ra, tất nhiên sẽ trở thành một nơi chém giết. Mà đúng lúc này, các tu sĩ của tộc Thiên Mã đang lục tục tiến vào trong sương mù đã nhận được lời nhắn của Tam công tử Mã Thần Quang, còn Tứ công tử Mã Thần Hy sau khi nghe tin liền không thể chờ đợi được mà xông vào khu vực sương mù dày đặc. Lục Bình thả Tam Linh ra ngoài. Bích Hải Linh Xà cũng là hậu duệ trực hệ mang huyết mạch Giao Long, giống như tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý. Vì hai tộc kia đều xem trọng vùng đất Hà Nguyên này, nên Lục Bình tự nhiên cũng muốn thả Tam Linh ra xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Bích Nhi, ba đứa có cảm nhận được điều gì khác thường trong lớp sương mù dày đặc này không? Lục Bình cho rằng huyết mạch của mình cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt này là do dòng máu Giao Long. Nếu vậy, Bích Hải Linh Xà, vốn cũng là hậu duệ trực hệ của giao đạo nhân như tộc Thiên Mã và tộc Cẩm Lý, lẽ ra phải cảm nhận được sức hấp dẫn còn mạnh hơn cả hắn mới đúng. Nhưng nhìn Tam Linh đồng loạt lắc đầu, rõ ràng cả ba không cảm nhận được điều gì bất thường trong huyết mạch, điều này khiến Lục Bình không khỏi nghi ngờ. Hắn mở cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, định thả cả Lục Cầm Nhi ra, nào ngờ Lục Cầm Nhi ở trong không gian sống chết không dám bước ra. Lục Bình hỏi nguyên do, Lục Cầm Nhi chỉ nói trong lớp sương mù bên ngoài có thứ khiến nó sợ hãi. Lục Bình lại thử gọi Lục Đại Quý và Lục Đại Bảo ra, nhưng cả hai cũng co rúm lại trong không gian, mặc cho hắn triệu hồi thế nào cũng không dám ra ngoài. Hỏi tại sao thì lại không nói nên lời, dường như đó là một loại trực giác, một bản năng của yêu thú, khiến chúng nhận ra mối đe dọa tiềm ẩn trong màn sương. Hiện tại đã không còn đường lui. Ngay lúc Lục Bình vừa đánh bị thương đối thủ giấu mặt và chạy đến nơi ẩn náu của kẻ đó, thần niệm của hắn đột nhiên biến đổi, cảnh tượng xung quanh dường như đã hoàn toàn thay đổi. Lục Bình đi theo hướng lúc trước tiến vào, nhưng làm cách nào cũng không ra khỏi được khu vực bị sương mù bao phủ. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Lục Bình trầm tư một lát, rồi lập tức đứng dậy, men theo sức hấp dẫn truyền đến từ huyết mạch mà đi tới. Thần niệm của Lục Bình bị áp chế, phạm vi dò xét chỉ còn hơn chục trượng. Nhưng khi đi theo sức hấp dẫn vô hình này, hắn phát hiện mình không hề đi thẳng vào sâu trong màn sương, mà lúc thì sang trái, lúc lại lùi về sau, vừa mới tiến về phía trước, lát sau đã phải rẽ sang phải. Điều này khiến Lục Bình hoàn toàn không thể nhận ra mình đang đi theo hướng nào. Dù lòng đầy nghi hoặc, Lục Bình vẫn men theo cảm giác thần bí ấy mà tiến về phía trước, bởi hắn nghi ngờ rằng hướng đi của mình không sai, mà là do trận pháp tinh diệu mà giao đạo nhân bố trí năm xưa đã khiến tu sĩ mất đi khả năng phán đoán phương hướng. Nhìn thì như một con ruồi không đầu bay loạn xạ, nhưng có lẽ Lục Bình thật sự đang đi một con đường tắt cũng không chừng. Lần này đến đây, Lục Bình đương nhiên đã tìm hiểu rất nhiều về vùng đất Hà Nguyên. Mỗi lần nơi này mở ra, vụ trận bên ngoài sẽ mở trước một tháng. Tu sĩ sau khi tiến vào vụ trận, phải tìm được Lạc Thánh Hồ, nơi tọa lạc của vùng đất Hà Nguyên, trong vòng một tháng. Nếu không, tu sĩ sẽ mất tư cách tiến vào Lạc Thánh Hồ, chỉ có thể kẹt lại trong vụ trận 4 đến 5 năm, chờ đến khi các tu sĩ trong Lạc Thánh Hồ bế quan xong, vụ trận mở ra lần nữa mới có thể ra ngoài. Một tháng này thực chất cũng là một loại khảo nghiệm, bởi vì sau khi vào vụ trận, thần niệm và tầm nhìn bị che khuất, các tu sĩ thường sẽ đột ngột chạm mặt nhau và xảy ra giao chiến. Không giống như trước kia có thể dùng thần niệm, thị giác thần thông để lẩn tránh, những cuộc tao ngộ chiến thế này, một khi một bên chiến bại, vì khoảng cách quá gần, thường muốn trốn cũng không thoát. Lục Bình đi về phía trước khoảng nửa canh giờ, cuối cùng phát hiện phía trước có chút động tĩnh, hắn lập tức dừng lại. Tam Linh đi theo sau hắn đã hóa thành nguyên hình, trở thành ba con rắn nhỏ dài ba thước, luồn lách dưới chân Lục Bình, không dám rời hắn quá xa, nếu không cũng không biết trận pháp sẽ vận chuyển thế nào mà làm chúng lạc mất Lục Bình. Khí tức trên người Tam Linh nhanh chóng giảm xuống trong thần niệm của Lục Bình, khiến hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ Tam Linh lại có thủ đoạn ẩn giấu hành tung cao minh như vậy. Theo Lục Bình thấy, thủ đoạn này giống như một loại thần thông ngũ đông, hạ thấp toàn bộ sinh mệnh khí tức xuống mức thấp nhất. Điểm khác biệt duy nhất là Tam Linh vẫn duy trì được thần trí tỉnh táo và lực công kích nhanh nhạy. Trong mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, đã có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo ở ngoài hơn 10 trượng. Thần niệm cũng cảm nhận được tu vi của đối phương hẳn là ở đoán đan tầng 9, trông có vẻ vô cùng cẩn thận, vì thời ứng phó với những tình huống đột ngột có thể xảy ra trong sương mù. Lục Bình rõ ràng đã phát hiện ra kẻ đó trước một bước. Trong tình huống này, hắn muốn đánh lén làm đối phương trọng thương cũng không khó, nhưng muốn một kích giết chết thì không dễ. Mà nếu không thể một kích giết chết, chỉ cần đối phương còn đủ sức thi triển một động thuật đơn giản để chạy ra ngoài hơn 10 trượng, do ảnh hưởng của trận pháp, Lục Bình sẽ không thể tìm lại được người này. Lục Bình khẽ đưa ngón tay, thủy u kiếm màu lam sẫm liền như một bóng ma lượn lờ quanh người hắn, rồi theo một đạo chỉ quyết của Lục Bình, thủy u kiếm liền biến mất trong làn sương mù dày đặc. Trong hoàn cảnh này, chính là thời cơ để thủy u kiếm tỏa sáng, cũng là cơ hội để uy lực của vô hình kiếm quyết được khuếch đại đến cực hạn. Tu sĩ đối diện lúc này dường như cũng đã cảm giác được điều gì đó, bước chân đã sớm dừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, dường như đang cảm nhận điều gì. Nhưng trong các loại thần thông và pháp thuật cảm ứng của hắn, lại không có loại nào nhận ra được sự khác thường. Chỉ có trực giác được tôi luyện qua bao năm sinh tử lại mách bảo hắn rằng nguy hiểm đang đến gần. Tu sĩ vỗ vào ngực, một chiếc chuông đồng xuất hiện trước người. Một luồng ánh sáng vàng óng lập tức nổi lên từ trong chuông, rồi chiếc chuông từ từ bay lên đỉnh đầu tu sĩ. Đến lúc đó, chỉ cần thả luồng ánh sáng vàng này xuống, là có thể bảo vệ toàn thân. Thủy u kiếm nếu còn muốn đánh lén thành công sẽ không dễ dàng. Mắt Lục Bình sáng lên, lại là một kiện pháp bảo phòng ngự cấp dưỡng linh thuần túy, đây chính là một bảo bối lớn. Dù trên người Lục Bình cũng có một kiện vân quan ngũ hành y cấp dưỡng linh, nhưng pháp bảo này lại có nhiều công hiệu đa dạng. Mặc dù uy lực phòng ngự cũng không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn bị các công hiệu khác làm suy yếu đi. Huống hồ, vân quan ngũ hành y được Lưu Thiên Linh lão tổ xem là tín vật truyền thừa của Nhất Mạch Trọng Hoa, không thể nào thuộc sở hữu riêng của Lục Bình được. Hắn vẫn luôn muốn tìm một kiện pháp bảo phòng ngự thích hợp, nhưng pháp bảo phòng ngự cấp dưỡng linh đâu có dễ tìm như vậy. Lục Bình vốn định sửa chữa hoàn thiện lá cờ khống thủy, tái hiện lại phong thái năm xưa khi còn trong tay Tiêu Ngọc Cường, nhưng hy vọng này rõ ràng có chút xa vời. Chất liệu luyện chế lá cờ khống thủy cực kỳ hiếm thấy, đến tận bây giờ hắn cũng không nghĩ ra được nó được luyện chế từ loại linh tài nào. Hơn nữa, thủ pháp luyện chế cờ khống thủy cũng vô cùng đặc biệt, cho dù tìm được linh tài miễn cưỡng sửa chữa xong, con đường thăng cấp sau này của cờ khống thủy cũng coi như tuyệt diệt. Lục Bình nheo mắt lại, ngay trước khi ánh sáng vàng của chiếc chuông đồng rủ xuống, hắn liền bấm một đạo kiếm quyết rồi đột ngột đâm tới. Tu sĩ đối diện cuối cùng cũng nhận ra một luồng sóng ngầm dâng lên trước người. Thầm kêu một tiếng không hay, tu sĩ vội vàng thúc giục chiếc chuông đồng trên đỉnh đầu, đồng thời thân thể muốn lùi về phía sau, nhưng tất cả đều đã muộn. Thủy u kiếm âm thầm lẻn đến trước người tu sĩ đã không cho hắn thêm cơ hội. Trường kiếm đâm thẳng vào trái tim tu sĩ, rồi lại khuấy một vòng, tâm hạch không gian lập tức vỡ nát. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, hắn nhanh chóng lao về phía tu sĩ, lại thấy một viên kim đan đột nhiên bay lên từ tâm hạch không gian đã bị thủy u kiếm phá nát. Ánh sáng vàng từ chiếc chuông đồng trên đỉnh đầu lúc này cuối cùng cũng buông xuống, vững vàng bảo vệ kim đan rồi bay vút vào sâu trong màn sương. Thu thủy y nhân kiếm thi triển liên hoàn sát, một tiếng keng giòn tan vang vọng khắp nơi. Ánh sáng vàng rủ xuống từ chuông đồng rung động kịch liệt, thoáng chốc trở nên thưa thớt đi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chặn được một kiếm song sát của Lục Bình. Chiếc chuông đồng che chở kim đan lóe lên vài cái trong sương mù dày đặc. Khi Lục Bình muốn xuất thủ lần nữa, chiếc chuông đã không còn thấy bóng dáng. Sơ suất rồi. Lục Bình không phải tiếc nuối vì để đối phương chạy thoát, dù sao đối phương cũng không thể biết mình là ai. Cho dù sau này viên kim đan có thể đoạt xá sống lại, ký ức cũng sẽ tổn thất không ít, tu vi muốn khôi phục lại tình trạng hiện tại càng khó hơn. Điều Lục Bình tiếc chính là không đoạt được pháp bảo chung đồng kia. Trong tình huống tu sĩ chỉ còn kim đan chạy trốn, chiếc chung vẫn có thể đỡ được một kích của hắn để bảo vệ chủ nhân, có thể thấy phẩm chất của pháp bảo này quả thật bất phàm, điều này làm Lục Bình rất bực bội. Nhặt lên pháp khí trữ vật của tên tu sĩ từ dưới đất, Lục Bình lúc này mới lộ ra một chút nụ cười. Những tu sĩ tiến vào vụ trận đều nhắm đến Lạc Thánh Hồ. Bế quan ở đó 4 năm có thể đảm bảo tu vi tăng lên ít nhất một bậc, cho nên mỗi một tu sĩ tiến vào đây đều mang theo gần như toàn bộ gia tài của mình. Tên tu sĩ đoán đang tầng 9 này hiển nhiên muốn nhờ Lạc Thánh Hồ để luyện hóa kiện thiên địa linh vật thứ 3, từ đó nâng tu vi của mình lên đến đỉnh phong đoán đan. Hai phần linh vật thiên giai hạ phẩm thiên kim thạch, thuộc tính kim. Xem ra tên tu sĩ này lòng dạ rất lớn. Nếu có thể thành công, ngưng kết một viên kim đan thượng hạng thất phẩm vẫn là dư sức. Tiếc là không có linh sủng nào của Lục Bình tu luyện công pháp thuộc tính kim, cặp thiên kim thạch này coi như vô dụng rồi. Hơn 10 loại linh đan cần thiết cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ tu luyện, trong đó có vài loại Lục Bình chỉ nghe tên mà không có phương pháp luyện chế. Lần này nếu có thể tiến vào Lạc Thánh Hồ cũng tiết kiệm được việc phải mở lò luyện đan. Cất hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm, lại thu 3 viên linh thạch cực phẩm vào một chiếc hộp ngọc mà Lục Bình đặc biệt chuẩn bị, bên trong có mấy chục viên linh thạch cực phẩm mà Lục Bình tích góp được trong những năm gần đây, không ít trong số đó là lấy được từ lần giết chết Cần Tuyết lão tổ và Nam Hoa lão tổ, nhưng lúc đó phần lớn đã giao cho Quách Thiên Sơn lão tổ. Những thứ còn lại cũng có không ít vật phẩm tốt, nhưng Lục Bình đều giao cho Đại Bảo xử lý, còn hắn thì cầm một cái ngọc bài trong tay mà ngắm nghía. Tu sĩ của Tây Hoang Điện. Vận may của mình xem ra thật sự không tệ. Tây Hoang Điện là một thế lực lớn lâu đời như Thái Huyền Tông ở giới tu luyện Bình Nguyên. Tây Hoang Điện giống như Doanh Thiên Phái năm xưa, đều đặt môn phái ở nơi giao giới giữa Trung Thổ và các khu vực bên ngoài, dường như cũng đang trốn tránh điều gì đó. Kể cả Thái Huyền Tông, môn phái được đặt tại cửa sông Mộc Lan đổ ra biển, nơi giáp ranh của giới tu luyện Bình Nguyên, những thế lực lớn lâu đời này dường như đều đang nhường lại vùng nội địa Trung Thổ. Lục Bình đã di chuyển trong màn sương mù dày đặc 3 ngày, sự rung động trong huyết mạch ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ ràng hắn đang ngày càng đến gần mục tiêu. Trong 3 ngày này, Lục Bình cuối cùng đã hiểu tại sao mỗi lần Hà Nguyên chi địa mở ra, các tu sĩ đến Lạc Thánh Hồ đều chết thảm trọng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được dòng tu sĩ đoán đan kỳ đổ về đây. Trước đây, hắn nghe đồn nguyên nhân là do đông đảo tu sĩ tranh giành 100 xuất tiến vào Lạc Thánh Hồ. Bây giờ Lục Bình cuối cùng đã hiểu, nguyên nhân căn bản không phải ở đó. Bỏ ra 4 đến 5 năm thời gian chắc chắn có thể khiến tu vi tăng lên ít nhất một bậc, sức hấp dẫn này tuy lớn, nhưng nếu tu sĩ có kỳ ngộ khác, cũng chưa chắc không thể dùng 4-5 năm để tăng tu vi lên một bậc, không đáng phải vì 100 xuất này mà đánh nhau đến chết. Nhưng bây giờ Lục Bình đã biết, vì Lạc Thánh Hồ có tác dụng thúc đẩy tu vi đột phá, nên đa số tu sĩ đến đây tranh giành 100 xuất đều là những người có tu vi đã đạt đến bình cảnh và không cách nào đột phá. Giống như tên tu sĩ Tây Hoang Điện chết dưới tay Lục Bình lúc trước, hắn muốn đột phá bình cảnh đoán đan tầng 9, thành tựu kim đan phẩm cấp cao, để trải đường cho việc tiến giai pháp tướng kỳ sau này. Song, cái bình cảnh này đối với không ít tu sĩ không khác gì trời ngăn vực thẳm, biết bao nhiêu người đã bị chặn lại ở bước cuối cùng này mà không thể tiến thêm. Lạc Thánh Hồ lúc này chính là hy vọng đột phá cuối cùng của họ. Nhưng khi họ tiến vào vụ trận, họ mới phát hiện có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, hơn nữa mỗi người vì để đột phá bình cảnh, gần như đều mang theo toàn bộ gia sản của mình. Mỗi người đều là một con dê béo mập không thể béo hơn. Chỉ cần giết được một người trong số đó, gần như toàn bộ tài nguyên tu luyện mà người đó cả đời sưu tầm sẽ dễ dàng rơi vào tay mình. Trong giới tu luyện, còn có chuyện gì dễ dàng hơn thế sao? Sự hấp dẫn trần trụi này khiến mỗi lần Hà Nguyên chi địa mở ra đều biến thành một trò chơi săn giết đẫm máu. Chỉ có kẻ mạnh nhất và kẻ xảo quyệt nhất mới có thể sống sót để hưởng thụ di sản mà Giao đạo nhân để lại. Trong 3 ngày ngắn ngủi này, Lục Bình đã chủ động đánh lén 4 lần, thành công hạ sát 2 đối thủ. Hắn bị phục kích 3 lần, nhưng đều nhân cơ hội phản kích, một tên bị giết ngược, một tên bị thương nặng bỏ chạy, còn tên cuối cùng thì vô cùng xảo quyệt, một đòn hụt là lập tức trốn chạy ngàn dặm. Thực lực của 3 người này không hề thua kém tên đệ tử Tây Hoang Điện chết trong tay Lục Bình lúc trước, thậm chí còn cao hơn không ít. Nếu không cũng sẽ không chủ động đi đánh lén người khác trong vụ trận này. Nếu là ở bên ngoài, dù những người này thực lực cao cường, trong số các tu sĩ cùng cấp cũng là những kẻ địch hiếm có, ở bất kỳ môn phái nào cũng đều được xem là nhân tài có khả năng thành tựu pháp tướng mà bồi dưỡng. Nhưng Lục Bình tự tin rằng không có sự che chắn của vụ trận, mấy người này gần như không thể thoát khỏi tay hắn, trừ phi trên người họ có những vật bảo mệnh được các tu sĩ pháp tướng ban cho. Ngoài ra, trên đường đi, Lục Bình còn gặp phải 2 lần phục kích. Lần đầu tiên, có 3 người phục kích Lục Bình, kết quả lại bị Lục Bình giết ngược một người và xông ra khỏi vòng vây. Lần thứ 2, có 5 người phục kích Lục Bình, hơn nữa tu vi của mỗi người đều không dưới Lục Bình, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Lục Bình tuy đã liên tiếp ra tay nặng làm trọng thương 2 người trong số đó, nhưng bản thân cũng bị 5 người làm cho khốn đốn. Lục Bình không biết những người này đã dùng thủ đoạn gì để tụ tập lại với nhau trong vụ trận. Do ảnh hưởng của vụ trận, hắn cũng không thể thấy rõ lai lịch của họ. Sau này, trừ phi có thể giao thủ trực tiếp với những kẻ đã đánh lén mình, may ra có thể từ đường lối ra tay mà phát hiện đôi chút, nếu không những món nợ này chỉ có thể là một mớ sổ sách lộn xộn. Tuy đoạn đường này đi không mấy bình yên, nhưng chiến lợi phẩm thu được đủ để hắn tạm quên đi những nguy hiểm ẩn giấu trong vụ trận, thậm chí trong lòng còn mơ hồ dấy lên một sự thôi thúc bị lòng tham chi phối. Những tu sĩ có thể vào được đây gần như ai cũng mang theo toàn bộ gia sản, mỗi người đều là một con dê béo mập. Ngoài hai kiện linh vật thiên giai hạ phẩm thuộc tính kim là thiên kim thạch lấy được từ việc chém giết đệ tử Tây Hoang Điện, sau đó hắn chém giết thêm 4 tu sĩ, nhưng pháp khí trữ vật của một người trong số đó hắn không kịp nhặt. Trong 3 người còn lại, chỉ có 2 người đạt đến đoán đan tầng 9. Từ 2 tu sĩ đoán đan tầng 9 này, Lục Bình nhận được 3 kiện linh vật thiên giai hạ phẩm, lần lượt là một kiện thanh phong trúc thuộc tính phong, một kiện ất mộc chi căn thuộc tính mộc và một kiện linh vật cũng thuộc tính mộc tên là mộng hoa mộc. 2 kiện linh vật thuộc tính mộc này được tìm thấy trên cùng một tu sĩ, không biết là người này vốn đã có 2 kiện, hay là hắn định dung hợp triệt để 2 kiện linh vật khác nhau nhưng cùng thuộc tính. Nếu là vế sau, kim đan mà tu sĩ này ngưng kết sau khi dung hợp tuy sẽ có phẩm cấp cao hơn so với việc chỉ ngưng kết một loại, và thực lực của hắn sau khi tiến giai pháp tướng kỳ cũng có thể mạnh hơn tu sĩ cùng cấp chỉ luyện một loại, nhưng vì 2 kiện linh vật này dù sao cũng khác nhau, nên sau này nếu muốn tiến giai pháp tướng trung kỳ thì gần như là chuyện không thể. Nếu tu sĩ này quả thực muốn luyện hóa 2 loại linh vật khác nhau nhưng cùng thuộc tính, vậy chứng tỏ hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về việc mình sẽ vượt qua lôi kiếp và tiến giai pháp tướng trung kỳ trong tương lai. Ngoài 3 kiện linh vật thiên giai này, Lục Bình còn nhận được một kiện pháp bảo dưỡng linh từ tay một tu sĩ đoán đan tầng 8. Trong khi đó, 2 tu sĩ đoán đan tầng 9 kia lại không có một kiện pháp bảo dưỡng linh nào. Thực tế, trong số những người bị Lục Bình giết chết, 9 tu sĩ đoán đan tầng 8 này lại có thực lực mạnh nhất. Pháp bảo dưỡng linh này là một viên bảo châu toàn thân tỏa ra một loại hỏa diễm đặc thù. Lục Bình cẩn thận xem xét, ngọn lửa này không phải linh hỏa cũng không phải kỳ hỏa, mà giống như một loại mồi lửa đặc thù được luyện thành từ việc dung hợp vài loại hỏa diễm bằng một thủ đoạn đặc biệt, và viên bảo châu này chính là vật dẫn cho loại hỏa diễm đó. Pháp bảo dưỡng linh này khiến Lục Bình nhớ đến thất thải diễm mà Mai Thiên Cầm lão tổ tu luyện, cũng là một loại hỏa diễm đặc thù hình thành sau khi dung hợp vài loại linh hỏa. Tuy nhiên, loại hỏa diễm đó vẫn là linh hỏa và có phẩm chất đạt đến thiên giai trung phẩm. Còn loại hỏa diễm này đã mất đi toàn bộ linh tính của linh hỏa, nhưng uy năng đơn thuần của nó lại không hề thua kém linh hỏa thiên giai trung phẩm. Đem 2 kiện kỳ vật thiên địa trung giai cho Thất Bảo Lôi Hồ nuốt, Lục Bình lấy đi số linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm và một số linh thảo vừa mắt, sau đó ném 3 kiện pháp khí trữ vật vào trong hoàng kim ốc để đại bảo xử lý. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên phát hiện vụ trận xung quanh bắt đầu biến đổi. Ngay lúc hắn còn đang không hiểu chuyện gì, trước mắt đột nhiên sáng bừng, hắn đã đi ra khỏi vụ trận. Đến một vùng đất bằng phẳng với cỏ cây và nguồn nước um tùm. Thần niệm Lục Bình vừa động, hắn phát hiện thần niệm của mình giống như dòng lũ thoát khỏi đập giam, lấy hắn làm trung tâm, thoáng chốc lan ra một khu vực rộng hơn 10 dặm. Làn sóng thần niệm cuồng bạo bất ngờ cuốn theo từng đợt gió lốc quét ra xung quanh. Lục Bình thu lại không kịp, đành mặc kệ thần niệm của mình tàn phá như vậy, nhưng ngay sau đó, hắn liền quay mạnh đầu nhìn về phía một nơi cách đó 2-3 dặm về bên phải. Ở đó, một tu sĩ đang có vẻ mặt dở cợt bỗng cứng đờ lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tên tu sĩ này vừa thấy Lục Bình ra khỏi vụ trận, liền theo thói quen tỏa thần niệm ra xung quanh, định bụng xem một màn trò cười. Kết quả, Lục Bình quả thực vì thu thần niệm không kịp mà đã gây ra trò cười, nhưng trò cười này dưới sự tàn phá của thần niệm khổng lồ của hắn lại khiến người ta không thể nào cảm thấy buồn cười. Trong mắt Lục Bình lóe lên hàn quang, hắn lại nhìn về mấy hướng khác. Ở đó đều có những tu sĩ đã ra khỏi vụ trận đang chờ đợi ở nơi giáp ranh. Khi Lục Bình xuất hiện, họ đều dùng thần niệm và ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó tự nhiên cũng tự mình trải nghiệm một phen cơn bão thần niệm do Lục Bình gây ra. Những tu sĩ này vốn định bụng sẽ nhân lúc thần niệm của Lục Bình mất kiểm soát mà đồng loạt dùng thần niệm tấn công, đánh chó rơi xuống nước. Nhưng trong khoảnh khắc thần niệm của Lục Bình mất kiểm soát, tình thế lại đột ngột thay đổi. Cơn bão này đến quá mãnh liệt, mọi người dù có lòng muốn đổ thêm dầu vào lửa cũng phải tự lo cho mình trước đã. Lục Bình lạnh lùng nhìn mọi người một lượt. 2 tu sĩ đứng tương đối gần Lục Bình sắc mặt biến ảo, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi về phía xa hơn. Dùng hành động yếu thế để tỏ ý xin lỗi và tôn kính đối với kẻ mạnh. Lục Bình chú ý thấy những tu sĩ đã ra khỏi vụ trận này không hề đi xa, mà dựa lưng vào vụ trận ngồi xếp bằng tu luyện ngay tại chỗ. Thần niệm của hắn nhanh chóng nhận ra ở ngoài hơn 10 dặm có một bức tường vô hình đã chặn lại thần niệm mạnh mẽ của mình. Bức tường vô hình này trải dài ra rất xa, tạo thành một vùng cách ly khổng lồ ở trung tâm vụ trận. Lục Bình và những tu sĩ khác đã ra khỏi vụ trận chỉ có thể hoạt động trong vùng cách ly này. Những tu sĩ này sở dĩ dựa lưng vào vụ trận nghỉ ngơi là vì sợ khi đi lại tùy tiện sẽ bị người khác ám toán. Một khi có kẻ ý đồ bất chính, họ chỉ cần lăn người về phía sau là có thể trốn vào trong vụ trận. Không gian trong vụ trận rất kỳ quái, Lục Bình ở trong đó hoàn toàn không phân biệt được trên dưới, trái phải. Một khi tiến vào, chính tu sĩ cũng không biết mình đã đến nơi nào. Ba ngày tiếp theo trôi qua, số lượng tu sĩ ra khỏi vụ trận ngày càng nhiều. Trong phạm vi cảm nhận của thần niệm Lục Bình, khu vực hơn 10 dặm xung quanh đã tụ tập 20-30 tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Ở những nơi xa hơn mà thần niệm của hắn không tới được, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ ra khỏi vụ trận. Tại ranh giới vụ trận cách Lục Bình 7-8 dặm, sương mù dày đặc cuồn cuộn một trận, bốn người cùng lúc chui ra. Ây da, cuối cùng cũng ra được rồi. Ngũ sư huynh, xem ra chúng ta đến cũng không muộn, các tu sĩ xung quanh vẫn chưa động tĩnh gì, có vẻ tường trận vẫn chưa tự động tan biến, mọi người đều đang chờ trong khu cách ly. Dĩ nhiên là không muộn. Vụ trận căn bản là một không gian đặc thù không phân biệt phương hướng. Tu sĩ nhanh nhất trong giới tu luyện thoát ra khỏi vụ trận cũng mất 5 ngày, chúng ta tổng cộng mới dùng 6 ngày, trong số mọi người cũng được coi là nhanh rồi. Vụ trận mới mở 20 ngày trước, đến bây giờ chúng ta còn phải đợi 10 ngày nữa, tường trận vô hình mới tự động tan biến. Đến lúc đó chúng ta mới có thể đến vùng trung tâm tìm kiếm Lạc Thánh Hồ. Bốn người vừa ra khỏi màn sương chính là những tu sĩ Tây Hoang Điện mà Lục Bình đã gặp lúc trước. Tuy nhiên, một người trong số họ đã bị tộc Cẩm Lý giết chết khi xông vào vụ trận, nên bây giờ chỉ còn lại bốn người. Lục Bình thầm suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi của bốn người, nhanh nhất xuyên qua vụ trận cũng phải mất 5 ngày, mà mình rõ ràng chỉ dùng 3 ngày đã đi ra. Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ vụ trận tuy chiếm cứ một vùng đất rộng ngàn dặm, nhưng ở chính giữa, một khu vực có bán kính trăm dặm lại là một vùng thảo nguyên không bị sương mù bao phủ. Trong thảo nguyên là vô số vũng nước lớn nhỏ khác nhau. Những vũng nước lớn nhỏ này tạo thành vùng đất hà nguyên của sông Ngọc Lan, sau đó được một bức tường trận vô hình bảo vệ vững chắc. Lạc Thánh Hồ thực sự được ẩn giấu trong vùng đầm lầy và vũng nước rộng trăm dặm này. Không biết vì lý do gì, mỗi lần hà nguyên chi địa mở ra, hình thái phân bố của đầm lầy và vũng nước trong khu vực trăm dặm này lại thay đổi hoàn toàn, và vị trí ẩn giấu của Lạc Thánh Hồ cũng không ngừng biến đổi. Việc tu sĩ phải tìm kiếm Lạc Thánh Hồ thực sự trong số hàng hà sa số những vũng nước lớn nhỏ này không phải là một chuyện dễ dàng. Bốn tu sĩ của Tây Hoang Điện rõ ràng rất quen thuộc với tình huống vừa xuất hiện từ vụ trận. Họ không hề triển khai thần niệm ngay khi vừa ra ngoài, để rồi mất kiểm soát như Lục Bình. Bốn tu sĩ này tuy chưa chắc đã từng vào vụ trận trước đây, nhưng chắc chắn các tiền bối của Tây Hoang Điện đã từng đến nơi này, ghi chép lại toàn bộ những điều cần chú ý và truyền lại cho hậu bối, cho nên bốn tu sĩ Tây Hoang Điện đối với tình hình ở đây hiển nhiên rất quen thuộc. Mấy ngày qua, Lục Bình cũng đã thấy vài tu sĩ vừa ra khỏi vụ trận, vì không biết tình hình mà đã thả lỏng thần niệm hoàn toàn. Những tu sĩ này hiển nhiên không có thần niệm khủng bố như Lạc Bình, và sau đó đã bị người khác ám toán. Người may mắn thì chỉ bị tổn thương thần niệm, tuy có ảnh hưởng đến thực lực nhưng không quá lớn. Kẻ nặng thì tại chỗ trọng thương hộc máu, chân nguyên phản phệ. Cũng may, những tu sĩ có thể xông ra khỏi vụ trận cũng không phải dạng đèn cạn dầu, ngay lúc bị tấn công, họ liền lăn người vào lại vụ trận phía sau, sợ bị người ta đánh chó rơi xuống nước. Chỉ là trong vụ trận cũng không hề an toàn, có giữ được mạng hay không, phải xem ý trời. Tu sĩ của Tây Hoang Điện rất nhanh đã phát hiện ra Lục Bình. Ngũ sư huynh nhận được lời nhắc nhở của sư đệ bên cạnh, liền quay đầu nhìn về phía Lục Bình, đồng thời trong mắt cũng có thêm một tia kiên kỵ. Ngũ sư huynh dường như do dự một lúc, rồi trước mắt bao người đi về phía Lục Bình. Các tu sĩ xung quanh nhìn thấy hướng đi của bốn người, liền đồng loạt nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là hả hê. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là, Lục Bình không hề tỏ ra hoảng hốt, càng không quay người lùi vào vụ trận, mà vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa luyện khí như một vị lão thần. Tuy nhiên, ngay sau đó, những người này lại càng thêm hưng phấn. Thấy Tây Hoang Điện khí thế hùng hổ tìm đến mà đối phương vẫn không hề nao núng, đây rõ ràng là không coi Tây Hoang Điện ra gì. Chẳng lẽ hai bên sắp đánh nhau một trận? Vậy thì quả thật là vô cùng đặc sắc. Không ít tu sĩ lúc trước đã tránh xa Lục Bình lại một lần nữa lùi ra xa hơn, sợ đại chiến giữa hai bên sẽ lan đến mình. Tại hạ là Trương Chí Minh của Tây Hoang Điện, không biết các hạ xưng hô thế nào. Biểu hiện của ngũ sư huynh Tây Hoang Điện khiến những tu sĩ định xem trò hay thất vọng, đồng thời cũng vô cùng tò mò về thân phận của Lục Bình. Người này là ai mà lại được tu sĩ Tây Hoang Điện tôn trọng như vậy? Thấy đối phương như thế, Lục Bình tự nhiên cũng không dại gì đánh vào mặt người tươi cười, liền khẽ chắp tay, nói, tại hạ Lục Huyền Bình, từ Bắc Hải đến, lần đầu du lịch đến vùng đất Tây Hoang này. Chuyện lúc trước quả thật có chút lỗ mãng, mong Trương Huynh đừng trách. Tu sĩ Bắc Hải. Thân phận của Lục Bình rõ ràng không chỉ khiến đám người Trương Sư Huynh của Tây Hoang Điện kinh ngạc, mà cả những tu sĩ xung quanh đang vĩnh tai nghe ngóng cũng đều có vẻ mặt ngỡ ngàng. Có tu sĩ trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ khinh miệt trần trụi, giới tu luyện Bắc Hải, đó thật sự là chốn thâm sơn cùng cốc. Trương Chí Minh, đường đường là đệ tử đích truyền của Tây Hoang Điện, lại khách khí với người này như vậy, không sợ là mất mặt đại phái sao? Ngay cả những đệ tử Tây Hoang Điện đi theo sau Trương Chí Minh cũng có chút không chịu nổi. Một sư đệ mở miệng nói, Sư huynh, Trương Chí Minh dĩ nhiên hiểu sư đệ mình muốn nói gì, nên vội vươn tay ngăn lại, rồi lại mỉm cười với Lục Bình, nói, không sao, chẳng phải tại hạ và mọi người cũng đã chơi Lục huynh một vố sao. Nhưng nói thật, lai lịch của Lục huynh cũng khiến tại hạ có chút kinh ngạc. Lục Bình cười cười không nói gì, cũng không đáp lời. Một sư đệ khác bên cạnh có chút thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt tức giận nói, hừ, các hạ ra vẻ quá đấy, đừng quên cái chết của thái sư đệ, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Sắc mặt Lục Bình lập tức lạnh đi. Hắn muốn lợi dụng 5 người của Tây Hoang Điện này để thu hút sự chú ý của tộc Thiên Mã, giúp mình tiến vào vụ trận là thật. Bị 5 người Tây Hoang Điện nhìn thấu, tương kế tự kế tính toán lại Lục Bình, hắn cũng chỉ có thể trách mình tâm trí không đủ. Nhưng sau đó, 5 người này nhân cơ hội tiến vào vụ trận lại bị tộc Cẩm Lý đánh lén, chuyện đó không liên quan gì đến Lục Bình. Bây giờ tu sĩ của Tây Hoang Điện lại đổ tội cái chết của sư đệ mình lên đầu Lục Bình, đó quả là nói ngang. Câm miệng, nói linh tinh gì đó. Cái chết của thái sư đệ không liên quan gì đến Lục huynh. Trương Chí Minh hung hăng trừng mắt nhìn sư đệ phía sau một cái, rồi mới quay đầu lại nói với Lục Bình, Ngô sư đệ và thái sư đệ quan hệ tốt nhất, thái sư đệ ngã xuống, khiến Ngô sư đệ có chút mất lý trí, mong Lục huynh đừng trách. Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này đắc tội với Tây Hoang Điện, nên gật đầu, nói, không sao, nhưng không biết Trương huynh đến đây là có ý gì. Trương Chí Minh ha ha cười nói, các hạ có thể toàn thân trở lui trong tay Mã Thần Quan, thực lực bực này tại hạ nếu không đến kết giao một phen, chẳng phải là quá không có mắt nhìn sao? Tiếng của Trương Chí Minh vừa dứt, những tu sĩ ở xa đang âm thầm chú ý nơi này đều lộ vẻ kinh ngạc, từng đợt xì xào bàn tán truyền đến. Lục Bình và Trương Chí Minh đều là người phi thường, những lời này tự nhiên đều lọt vào tai. Cái gì? Người này lại có thể toàn thân trở lui trong tay Mã Thần Quan? Nhìn chỉ có tu vi đoán đan tầng 8, thực lực này nổ vừa thôi, một tên tu sĩ nhà quê từ Bắc Hải đến, có thể trốn thoát khỏi tay Mã Thần Quan ư? Chắc là nhìn thấy Mã Thần Quan từ xa đã co cẳng bỏ chạy, mà Mã Thần Quan lại chẳng thèm đuổi theo, nên mới may mắn thoát được thôi. Cũng chưa chắc, không thấy người nói là ai sao, đệ tử đích truyền thứ 5 của Tây Hoang Điện, sao có thể nói dối. Ta vẫn không tin, Mã Thần Quan là người thế nào chứ, là nhân vật đã lĩnh ngộ và ngưng tụ được mầm mống thần thông, lĩnh ngộ được bản mệnh thần thông. Hơn nữa nghe nói bản mệnh thần thông còn là đại thần thông pháp thuộc hạng nhất của tộc Thiên Mã, Phá Thiên Thứ. Với tu vi và thực lực bực này, đừng nói là Lục Huyền Bình một tu sĩ đoán đan kỳ, ngay cả trong số các tu sĩ pháp tướng cùng cấp, trừ những đệ tử đích truyền của Ngũ Đại Thánh Địa, gần như là vô địch, làm sao có thể? Lục Bình không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ thấy tu sĩ Tây Hoang Điện này nói thẳng thắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, Mã Thần Quan. Chính là tu sĩ tộc Thiên Mã vừa gặp đã đuổi giết tại hạ sao? Tại hạ không phải là đối thủ của người đó, chẳng qua là may mắn chạy thoát thôi. Dù sao cũng cách vụ trận không xa, thừa dịp hắn không chú ý liền chạy vào. Lời nói nhẹ nhàng của Lục Bình khiến Trương Chí Minh mặt mày khổ sở. Một tu sĩ đoán đan kỳ có thể chạy thoát khỏi tay Mã Thần Quan, một tu sĩ pháp tướng kỳ, cần phải có may mắn nghịch thiên đến mức nào mới làm được. Tuy nhiên, Trương Chí Minh tự nhiên sẽ không nói toạc ra, mà nhẹ giọng nói, Lục Huynh, Huynh có biết Mã Thần Quan là người phương nào không? Lục Bình trước khi vào vụ trận đã từng trao đổi tên họ với tu sĩ pháp tướng của tộc Thiên Mã này, biết được hắn tên là Mã Thần Quan, cũng từ chỗ tộc Hồ Ly Thanh Khâu biết được Mã Thần Quan chính là tam ca của Mã Thần Hy, người mà hắn muốn giết lần này. Mã Thị Ngũ Thần lại là 5 người con của tộc trưởng tộc Thiên Mã, nhưng về thực lực của 5 người này thì hắn không rõ lắm. Trong lòng Lục Bình khẽ động, có lẽ có thể biết được gì đó từ miệng người này, liền tỏ vẻ không hiểu hỏi, xem ra Trương Huynh biết rất nhiều về Mã Thần Quan này, không biết có tiện giải thích cho tại hạ một phen không? Chuyện này cũng không có gì, chuyện của Mã Thị Ngũ Thần cả giới tu luyện Tây Hoang biết không ít, chỉ sợ chỉ có Lục Huynh là người từ giới tu luyện khác đến nên mới không quen thuộc. Mã Thị Ngũ Thần có thể nói là đại biểu cho những đệ tử hậu bối ưu tú nhất của tộc Thiên Mã. Trong 5 huynh muội này, tu vi cao nhất thuộc về lão đại Mã Thần Dương, nghe nói có tu vi đỉnh cao pháp tướng sơ kỳ và đang bế quan chuẩn bị vượt kiếp. Lão nhị Mã Thần Sương là một nữ tu, cũng đã thành tựu pháp tướng, nhưng không giống lão đại và lão tam, nàng không ngưng tụ được mầm mống thần thông uy lực mạnh mẽ khi tiến giai pháp tướng kỳ, cho nên bản mệnh thần thông thành tựu không quá mạnh, nhưng nghe nói lại có nhiều diệu dụng khác. Lão tam Mã Thần Quan nghe nói mới là người có thực lực mạnh nhất trong Mã Thị Ngũ Thần hiện tại, ngay cả Mã Thần Dương sắp tiến giai pháp tướng trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nguyên nhân chủ yếu là do bản mệnh thần thông mà Mã Thần Quan lĩnh ngộ lại là đại thần thông uy danh hiển hách của tộc Thiên Mã, Phá Thiên Thứ. Dĩ nhiên, tộc Thiên Mã là hậu duệ trực hệ của Giao Đạo Nhân, với nội tình tích lũy hàng ngàn năm, đại thần thông pháp thuật ngang tầm với Phá Thiên Thứ tự nhiên không thể chỉ có một hai. Nhưng Phá Thiên Thứ khác với các đại thần thông khác ở chỗ, sau khi được sáng tạo ra, nó đã được nhiều đời tu sĩ Thiên Mã hoàn thiện và nâng cấp. Trên cơ sở của Phá Thiên Thứ, họ lại sáng tạo ra một hạng vô thượng thần thông là Phá Thiên. Mà nếu muốn tu luyện vô thượng thần thông Phá Thiên, thì thì phá thiên thứ 9 là một đại thần thông mà tu sĩ bắt buộc phải nắm vững. Mã Thần Quang khi tiến giai pháp tướng kỳ đã ngưng tụ thành công thần thông phá thiên thứ, rõ ràng là hắn đang nhắm đến vô thượng thần thông phá thiên. Một khi hắn tiến giai pháp tướng trung kỳ và nâng cấp được phẩm chất mầm mống thần thông, biến phá thiên thứ thành phá thiên, thì Mã Thần Quang sẽ có thể sánh ngang với các tu sĩ đích truyền cùng cấp của ngũ đại thánh địa. Mã Thần Quang tuy uy chấn Tây Hoang, nhưng so với tứ đệ Mã Thần Hy của hắn lại có cảm giác như bị kẻ đến sau vượt mặt. Mã Thần Hy được mệnh danh là thiên tài đệ nhất ngàn năm của tộc Thiên Mã, từ khi sinh ra đến nay chỉ tu luyện 150 năm, tu vi đã đạt đến đoán đan tầng 9. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy tuy hiếm thấy, nhưng trong giới tu luyện cũng không phải là không có. Nhưng có thể vừa duy trì tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy, vừa giữ được căn cơ hùng hậu, thậm chí còn làm cho căn cơ ngày càng vững chắc, thì trong giới tu luyện có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, vị tứ công tử này ngàn tốt vạn tốt, chỉ có một tật, háo sắc. Nhưng đối với người khác, điều này cũng chẳng là gì. Trong giới tu luyện, không biết có bao nhiêu nữ tu nguyện ý vì thân phận tứ công tử của tộc Thiên Mã mà đổ xô đến, nhưng người có thể lọt vào mắt xanh của tứ công tử lại không có mấy ai. Lần này, tộc Thiên Mã tiến vào Hàng Nguyên Chi Địa nghe nói chính là do tứ công tử Mã Thần Hy dẫn đội. Tứ công tử cũng đã tuyên bố rằng lần này hắn đến là để tiến giai đỉnh phong đoán đan, ngưng kết kim đan cửu phẩm. Ngưng kết kim đan cửu phẩm. Nói như vậy, vị tứ công tử Mã Thần Hy này trên người mang theo linh vật thiên giai thượng phẩm rồi sao? Chỉ là không biết vị tứ công tử này tu luyện công pháp gì. Lục Bình hỏi một cách bâng quơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Tộc Thiên Mã là hậu duệ trực hệ của Giao đạo nhân, vừa sinh ra đã mang trong mình huyết mạch Giao Long. Tương truyền có 3 bộ công pháp đích truyền, 13 bộ công pháp chân truyền, trong đó có nhiều điểm trùng lặp. Tuy nhiên, chỉ có 13 bộ công pháp chân truyền mới được ghi vào ký ức truyền thừa của tộc Thiên Mã. Dĩ nhiên, ký ức truyền thừa có thể ghi lại không chỉ có công pháp tu luyện. Vị tứ công tử này tu luyện chính là một trong 3 bộ công pháp đích truyền, Thiên Mã Tung Hoành Quyết, là một bộ công pháp đích truyền thuộc tính phong. Về phần linh vật thiên giai thượng phẩm trên người hắn, điều này chắc chắn không thể nghi ngờ. Với lòng dạ của tứ công tử, hắn chắc chắn sẽ không đi luyện 3 loại linh vật thiên giai trung phẩm để miễn cưỡng đạt tới kim đan cửu phẩm, làm trò thật giả lẫn lộn đâu. Trương Chí Minh dừng một chút, ánh mắt khẽ lướt qua các tu sĩ xung quanh đang dùng thần niệm thăm dò cuộc nói chuyện của hai người, rồi cười lạnh nói, chỉ là linh vật đó rốt cuộc là vật gì, chỉ sợ chỉ có tứ công tử tự mình biết rõ thôi. Thần niệm của Lục Bình lập tức nhận thấy sau khi Trương Chí Minh vừa dứt lời, hơi thở của các tu sĩ xung quanh đều đồng loạt ngưng trệ trong chốc lát, không khí bên ngoài Hàng Nguyên Chi Địa nhất thời trở nên quỷ dị. Thú vị thật, nghe khẩu khí của Trương Chí Minh, dường như ẩn chứa một sự xúi dục ngấm ngầm. Tiếp theo, hắn lại hỏi dò cặn kẽ về Mã Thần Hy, rõ ràng là muốn nói cho người khác nghe. Vị tứ công tử này không chỉ tu vi cao minh, một thân thần thông pháp thuật cũng vô cùng tinh thông. Nghe nói chỉ riêng đại thần thông pháp thuật đã thành tựu hơn 5 loại, các thần thông pháp thuật khác không thuộc hàng đại thần thông nhưng uy lực không hề thua kém cũng đã gần 10 loại. Lục Bình một bên nghe Trương Chí Minh tiết lộ gốc gác của Mã Thần Hy, một bên tự mình so sánh với những đệ tử ưu tú nhất của trung thổ này. Nói về những pháp thuật có uy lực đại thần thông nhưng lại không thuộc về đại thần thông, thực ra chỉ là uy lực pháp thuật không phân lớn nhỏ như nhau. Nhưng đại thần thông thực sự có thể được dùng để ngưng tụ mầm mống thần thông khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, thành tựu bản mệnh thần thông. Còn các pháp thuật khác có lẽ có uy lực đại thần thông, nhưng lại hoàn toàn không thể ngưng tụ mầm mống thần thông trong pháp tướng. Giống như chân nguyên nhất khí kiếm trong tay Lục Bình hiện giờ, đây vốn là tiểu thần thông kiếm thuật hắn có được từ tộc Cẩm Lý, nhưng bây giờ trong tay hắn lại có uy lực không thấp hơn đại thần thông. Song, khi Lục Bình chuẩn bị tiến giai pháp tướng kỳ, muốn ngưng kết mầm mống thần thông để thành tựu bản mệnh thần thông, thì chân nguyên nhất khí kiếm hoàn toàn không đủ tư cách. Vị tứ công tử này trên người có vô số pháp bảo, tương truyền chỉ riêng pháp bảo cấp dưỡng linh đã có ít nhất 3 kiện, một kiện dùng để tấn công, một kiện dùng để phòng thủ, và một kiện dùng để di chuyển, phẩm chất đều rất tốt. Ngoài ra, thậm chí còn có lời đồn rằng tộc trưởng tộc Thiên Mã rất yêu thương tứ công tử, để phòng ngừa hắn gặp bất trắc, thậm chí còn ban cho một kiện linh bảo. Cái gì, linh bảo? Không thể nào, quá xa xỉ rồi. Sao lại không thể? Nhà giàu có quần áo lụa là, tộc Thiên Mã trong giới tu luyện cũng được coi là nhà giàu chính tông rồi, thực lực không thua kém các môn phái lớn ở trung thổ. Tứ công tử này lại là thiên chi kiêu tử của tộc Thiên Mã, trưởng bối trong tộc để phòng ngừa bất trắc mà ban cho một kiện linh bảo cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vị tứ công tử này từ trước đến nay ra tay hào phóng thì cũng là thật. Nghe nói lúc hắn tu luyện, tụ linh trận mà hắn bày ra cũng lấy linh thạch cực phẩm làm hạt nhân, sau đó dùng mấy chục khối linh thạch thượng phẩm làm chống đỡ, mỗi lần tu luyện đều hao tốn một khoản tài nguyên tu luyện khổng lồ. Với điều kiện như vậy, tu vi muốn không nhanh cũng khó. Hắn làm sao có nhiều linh thạch như vậy? Hắn mới đoán đan kỳ đã dùng linh thạch cực phẩm tu luyện, lão tử trên người bây giờ tổng cộng chưa tới 200 linh thạch thượng phẩm, theo cách tu luyện của tên nhóc đó, chưa đầy một năm lão tử đã nghèo rất mồng tơi rồi. Đây chính là vì tộc Thiên Mã tài đại khí thô. Có tin đồn rằng những năm gần đây, tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ, một trong tam đại vương tộc của Tây Hoang, nhân tài điêu linh, đã xuống dốc. Trong khi đó, tộc Thiên Mã lại không ngừng phát triển. Mỏ linh thạch cỡ lớn mà tộc Hổ năm đó chưởng khống đã bị tộc Thiên Mã chiếm đoạt. Trong quá trình tranh đoạt mỏ linh thạch này, nghe nói vị tứ công tử này với tu vi Đoán Đan kỳ đã lập được công lớn, một mình hắn đã được các lão tổ tộc Thiên Mã ban thưởng một phần hạng ngạch, linh thạch tự nhiên là không lo. Tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ xuống dốc rồi. Sao có thể, năm đó tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ mới là vương giả của đại thảo nguyên Tây Hoang này mà. Tộc Thiên Mã lại chiếm được một mỏ linh thạch cỡ lớn nữa. Chẳng phải là nói tộc Thiên Mã chỉ riêng mỏ linh thạch cỡ lớn đã chiếm cứ hai tòa sao? Xem ra sự trỗi dậy của tộc Thiên Mã đã là điều tất yếu, có lẽ nào trong số các hậu duệ huyết mạch Giao Long lại sắp xuất hiện một chủng tộc có thể sánh ngang với thánh địa như Bích Hải Linh Xà. Tin tức từ chỗ Trương Chí Minh lan truyền ra ngoài, rồi giống như mọc cánh bay đến tai các tu sĩ đang nghỉ ngơi trong khu cách ly. Trong quá trình lan truyền, những thông tin hỗn loạn cũng ngày càng trở nên phức tạp. Những tu sĩ có thể đột phá sự ngăn cản của hai tộc Thiên Mã và Cẩm Lý, lại ra khỏi được vụ trận, có ai là kẻ tầm thường? Trong sự quan sát vô tình của Lục Bình, ít nhất đã có vài tu sĩ và đội ngũ tu sĩ mặc lộ hung quang, dường như đang toan tính điều gì đó. Chỉ là, gia sản của tứ công tử tuy hậu hĩnh, nhưng hắn dù sao cũng là niềm kiêu hãnh của tộc Thiên Mã. Những người có thể đến được đây, ai mà không phải là kẻ có tâm trí cao siêu, không có nắm chắc hoàn toàn tự nhiên sẽ không đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ này. Đúng lúc này, ở một khu cách ly rất xa đột nhiên có một trận xôn xao. Lục Bình và đám người Trương Chí Minh cũng sững sờ, ngước mắt nhìn về phía xa, liền thấy ở ngoài tầm thần niệm của mọi người, dường như có một nhóm người đang nghênh ngang đi tới. Không ít tu sĩ trong khu cách ly đã xảy ra xung đột với nhóm người này, đáng tiếc xem ra đều không chiếm được lợi thế. Vài kẻ xui xẻo bị họ trực tiếp đánh chết, kẻ may mắn nhất thì lăn mình trở vào vụ trận, không biết đến khi nào mới ra lại được. Khi đến gần, sắc mặt Trương Chí Minh liền biến đổi. Lục Bình ở bên cạnh thấy rõ, liền vội hỏi, Trương Huynh, có chuyện gì không ổn sao? Trương Chí Minh miễn cưỡng cười cười, sư đệ Thái lúc trước ở bên cạnh thì lẩm bẩm, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi. Sắc mặt Lục Bình sững lại, liền thấy nhóm người lúc trước đã đi tới gần. Dẫn đầu là một tu sĩ tuổi tác trong xấp xỉ Lục Bình, dáng vẻ vốn rất tiêu sái, nhưng khuôn mặt dài lại làm cho ngoại hình của hắn giảm đi mấy phần. Nhìn các tu sĩ xung quanh đều vội vàng né tránh, thân phận của người đến tự nhiên cũng hiện ra rõ mồn một. Nghe nói có người ở đây đang xúi dục các tu sĩ khác chuẩn bị vây công bổn công tử, để chia chác những thứ tốt trên người bổn công tử. Bổn công tử thấy hay hay, liền muốn đến xem thử rốt cuộc là vị nào lại có nhã hứng như vậy. Vạn lần không ngờ lại là Trương Sư Huynh của Tây Hoang Điện. Sao thế, lẽ nào đám người Tây Hoang Điện các ngươi bây giờ đều biến thành dung sáng trong bụng người khác, chuyên làm những chuyện mờ ám không thể cho ai biết hay sao? Ngươi, Thái Sư Đệ, bình tĩnh chớ nóng. Trương Chí Minh giơ tay gạt cánh tay của Thái Sư Đệ đang chỉ về phía người kia xuống, sau đó nói với người đó, Mã Tứ Công Tử, chúng ta chẳng qua chỉ đang trò chuyện phiếm. Mã Tứ Công Tử uy danh lan xa, chúng ta bàn luận tự nhiên nhiều một chút. Sao nào, lẽ nào tộc Thiên Mã đã mạnh đến mức ngay cả nói cũng không cho người ta nói nữa sao? Lục Bình bình tĩnh nhìn Mã Tứ Công Tử Mã Thần Hy trước mắt, cũng chính là người mà Thanh Hồ đã dặn đi dặn lại hắn phải giết. Trong mắt hắn dần dần có thêm một tia cảnh giác. Lục Bình liếc mắt về hướng khác, nhưng trong lòng thầm nghĩ, người này không đơn giản, giấu mình sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Mã Thần Hy quét mắt qua Lục Bình bên cạnh Trương Chí Minh. Tuy thân phận tu sĩ Bắc Hải của Lục Bình khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là tò mò đơn thuần mà thôi. Ngay lập tức, Mã Thần Hy đã coi Lục Bình là một quân cờ bị Trương Chí Minh lợi dụng và hoàn toàn bỏ qua. Mã Thần Hy nhìn chằm chằm Trương Chí Minh, đột nhiên cất tiếng cười to, cùng thái lộ rõ, Trương Chí Minh, hôm nay nếu là Trịnh Chí Xương, Hoắc Chí Hy, Đào Chí Khải ba người ở trước mặt ta nói những lời này thì cũng thôi đi. Ngay cả Đổng Chí Phi cũng không dám nói chuyện với ta kiểu này, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ngang hàng với lão tử. Mã Tứ Công Tử vốn ôn văn nhã nhặn đột nhiên thần thái đại biến, điều này khiến Lục Bình càng thêm kiên kỵ vị Tứ Công Tử này thêm một tầng. Trương Chí Minh không ngờ Mã Thần Hy nói trở mặt là trở mặt, còn buông lời sỉ nhục như vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thái sư đệ bên cạnh nhìn không nổi, cao giọng nói, Mã Thần Hy, ngươi ngay cả pháp tướng còn chưa thành tựu, có tư cách gì mà so sánh với ba vị đệ tử đích truyền hàng đầu của bổn phái? Chính tứ sư huynh Đổng Chí Phi ít ngày nữa cũng sẽ thành tựu pháp tướng, người không có tư cách là ngươi mới đúng. Mã Thần Hy nhìn Thái sư đệ đang lớn tiếng biện bác, hắc hắc cười càng thêm quỷ dị. Thái sư đệ sau khi nói xong trong cơn tức giận, không khỏi cảm thấy bất an mà khẽ lùi lại hai bước. Sắc mặt Mã Thần Hy đột nhiên trở nên buồn cười, dường như có điều gì không nhịn được, khuôn mặt dài đột nhiên ngửa lên rồi lại đột nhiên cúi xuống, hắc xì. một cái hắt hơi thật to đánh về phía Thái sư đệ. Tai mọi người như có tiếng sấm nổ vang, ong ong cả lên. Những người đang xem náo nhiệt, có vài kẻ thực lực yếu kém thiếu chút nữa đã sợ đến mức ngồi bệt xuống đất tiểu ra quần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cảnh tượng khiến người ta muốn bật cười nhưng lại không thể cười nổi hiện ra trước mắt. Thái sư đệ bị cái hắt hơi thật to của Mã Thần Hy thổi cho một tràng lăn lộn về phía sau. Không đợi Trương Chí Minh ra tay cứu viện, Thái sư đệ mặt mày sưng vù đã đập vào vụ trận, không biết có thể quay lại trước khi tường trận của Hà Nguyên Chi Địa mở ra hay không. Mã Tứ công tử, ngươi không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Trương Chí Minh giận quá hóa thẹn, nhưng cũng không dám có chút dị động nào. Không nói đến hơn 20 tu sĩ tộc Thiên Mã đi theo sau Mã Thần Hy, chỉ riêng một mình Mã Thần Hy trước mắt, hắn cũng không phải là đối thủ. Thực lực của Mã Thần Hy này lại cao thâm đến vậy. Nông cạn. Mã Thần Hy quả thật không coi Trương Chí Minh ra gì. Ánh mắt liếc qua Trương Chí Minh một lượt, bỏ lại hai chữ rồi định xoay người rời đi. Mã huynh, ngươi lại đang bắt nạt con nhà ai thế? Không sợ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ hạ mọi người với vẻ mặt cổ quái nhìn về phía người nói chuyện, liền thấy một nhóm hơn 20 người khác cũng đang nghênh ngang đi về phía Mã Thần Hy. Người dẫn đầu toàn thân một màu vàng óng, lại không có chút nào vẻ trọc phú, ngược lại còn tôn lên khí chất hoa quý vô cùng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lý Thông Huynh. Lý Thông Huynh lần này sao lại đến muộn vậy? Mắt thấy tường trận sắp mở ra rồi, đến lúc đó nếu không có Lý Huynh tham gia, chuyến đi Lạc Thánh Hồ này cũng nhàm chán lắm. Mã Thần Hy nhìn thấy người đến, trong mắt thoáng qua một tia ngưng trọng, nhưng miệng vẫn nói một cách tùy tiện. Nhàm chán ư, ta lại không thấy nhàm chán. Ngươi không cảm thấy sau khi hai tộc chúng ta bao vây vụ trận tiến vào Hà Nguyên Chi Địa này, không những không làm giảm số lượng tu sĩ tiến vào, mà ngược lại mọi người đều cho rằng hai tộc ta và ngươi đã phát hiện ra bảo bối gì, hoặc có âm mưu gì đó. Nên người đến lại càng nhiều hơn sao? Đến lúc đó, ta và ngươi chắc chắn sẽ không nhàm chán đâu. Giọng điệu của thanh niên tu sĩ mặc áo vàng dẫn đầu lại có vẻ khá ngưng trọng. Sao thế, đường đường là đệ tử đích truyền của tộc Cẩm Lý, người được mệnh danh là thiên môn nhất kiếm Lý Thông Huynh đây, lại cũng có lúc ưu sầu à, chẳng lẽ chỉ vì đám tép riêu xung quanh này sao? Những người này trong giới tu luyện cùng cấp có lẽ cũng là một nhân vật, nhưng trong mắt ta và ngươi, dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Mã Thần Hy vẫn tiếp tục buông lời cuồng ngôn. Trực tiếp chỉ vào các tu sĩ xung quanh, bao gồm cả ba người còn lại của Tây Hoang Điện và Lục Bình, mở một trận công kích bản đồ lớn. Các tu sĩ xung quanh nhìn Mã Thần Hy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Sao, còn không phục à, có khí phách thì bây giờ đứng ra tỉ thí một chút. Đừng tưởng lão tử không biết, vừa rồi cái thằng nhóc của Tây Hoang Điện kia tiết lộ gốc gác của lão tử, trong lòng các ngươi không phải cũng đã nảy sinh ý đồ với lão tử sao? Hôm nay lão tử cứ nói thẳng ra đây, trên người lão tử đúng là có không ít bảo vật. Có bản lĩnh thì cứ đến cướp đi. Mã Thần Hy liếc nhìn những tu sĩ đang lòng đầy căm phẫn, sau một hồi bị hắn chế nhạo lại từng người một co đầu rụt cổ, liền hắc hắc cười lạnh, rồi quay sang Lý Thông cười nói, cũng chỉ là đám bắt nạt kẻ yếu này thôi, dù có đến nhiều hơn nữa cũng có ích gì, không làm nên chuyện lớn được. Coi như Tây Hoang Điện lần này đến cũng không phải là đám này sao, so với Tây Hoang Tam Chí, thật sự không đáng để lên mặt bàn. Sắc mặt Trương Chí Minh âm trầm, hai mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Mã Thần Hy đang chỉ vào mũi hắn sỉ nhục, nhưng lúc này lại không thể lên tiếng. Mã Thần Hy nhìn sắc mặt Trương Chí Minh xám xịt như người chết, càng cảm thấy thú vị, không tự chủ được mà hắc hắc ha ha cười lớn. Lại nghe bên cạnh có một giọng nói yếu ớt truyền đến, đừng trách ta không nói cho ngươi biết, Thiếu Trạch kiếm của Tử Dương Cung cũng đến rồi. Tiếng cười quái dị của Mã Thần Hy đột nhiên im bặt. Hắn mạnh mẽ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhìn chằm chằm Lý Thông, gằn từng chữ, Thiếu Trạch kiếm, Tạ Dương Minh. Chính là hắn. Ngươi bây giờ còn cảm thấy không thú vị sao? Thú vị. Thật sự quá thú vị rồi. Trong mắt Mã Thần Hy tóe ra vô tận oán độc. Hắn xoay người lại, hét lớn một tiếng, đi. Nhóm hơn 20 người của tộc Thiên Mã đi đầu rời khỏi. Lý Thông nhìn Trương Chí Minh đang sắc mặt không ngừng biến hóa, lắc đầu, bật cười một tiếng, rồi cũng quay người rời đi. Tây Hoang Điện lần này xem như mất mặt lớn rồi. Còn không phải sao, Trương Chí Minh này vẫn còn quá non nớt, không thể so bì với Mã Tứ công tử và Thiên Môn Nhất kiếm được. Khó trách Tây Hoang Điện lần này chỉ phái 5 người đến, nghe nói còn bị dứt mất một người ở bên ngoài. Xem ra Tây Hoang Điện đối với lần mở cửa Hà Nguyên Chi Địa này chẳng qua chỉ là đến đi một vòng cho có lệ thôi. Nhưng mà, Tạ Dương Minh là ai vậy? Vị huynh đệ kia, ngươi thật sự là quá ít hiểu biết rồi, ngay cả lục đại thần kiếm nổi danh nhất của Tử Dương Cung cũng không biết sao. Kính xin các hạ chỉ giáo. Tử Dương Cung là một trong ngũ đại thánh địa của giới tu luyện. Tuy cũng giống như bốn thánh địa khác, Vạn Pháp Quy Tông. Nhưng Tử Dương Cung lại có chút đặc thù, đó chính là kiếm thuật của họ có 102 trong thiên hạ, do đó đã che lấp đi các truyền thừa khác. Vì vậy, đôi khi giới tu luyện còn gọi Tử Dương Cung là Tử Dương Kiếm Phái, hay còn gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Ồ, xem ra lục đại thần kiếm này hẳn là 6 vị tu sĩ đích truyền của Tử Dương Cung rồi. Nào chỉ có thế. Trong 10 đệ tử đích truyền hàng đầu của Tử Dương Cung, kiếm tu đã chiếm 6 người. Lại là như vậy, 6 người này chính là lục đại thần kiếm sao? Đó là dĩ nhiên, hơn nữa sợ rằng còn có điều đạo hữu ngươi không ngờ tới, lục đại thần kiếm này lại chiếm cứ 6 vị trí đầu tiên trong 10 đệ tử đích truyền. Khó trách Tử Dương Cung bị gọi là Tử Dương kiếm phái, quả nhiên danh bất hư truyền a, Thiếu Trạch kiếm Tạ Dương Minh này chỉ là người xếp hạng cuối cùng trong Tử Dương lục kiếm, cũng là người duy nhất chưa tiến giai pháp tướng kỳ. Lần này hắn đến Hà Nguyên chi địa, hai vị thiên chi kiêu tử của tộc Thiên Mã và Cẩm Lý là Mã Thần Hy và Lý Thông tự nhiên là như gặp đại địch. Lục Bình nhìn Trương Chí Minh với ánh mắt có chút thất thần, lại nhìn hai tên đệ tử Tây Hoang Điện phía sau hắn đang vẻ mặt đưa đám, trong lòng thầm thở dài một hơi. Trải qua lần này, ý chí chiến đấu của Trương Chí Minh đã bị Mã Thần Hy bào mòn gần hết. Sau này, dù Trương Chí Minh có thành tựu, khi đối mặt với Mã Thần Hy, chỉ sợ cũng sẽ không còn ý chí chiến thắng nữa. Lục Bình giả vờ ho một tiếng, làm bộ có chút không hiểu mà hỏi Trương Chí Minh, Trương Huynh, Mã Thần Hy này vừa rồi còn ngông cuồng như vậy, sao vừa nghe đến tên Tạ Dương Minh lại như bị sỉ nhục ghê gớm, phản ứng lại lớn đến thế. Lời nói của Lục Bình quả nhiên khiến Trương Chí Minh đang chìm trong bóng tối tỉnh táo lại. Hắn miễn cưỡng cười với Lục Bình, rồi như nhớ ra điều gì đó, trên mặt lập tức hiện lên một tia cười lạnh như trả thù, nói, ta nhớ ra rồi, Mã Thần Hy này năm đó trên Thảo Nguyên đã gặp Tạ Dương Minh đang đi du lịch. Hai người từng có một trận đại chiến, lần đó Mã Thần Hy đã thua một chiêu, bị Tạ Dương Minh đánh về nguyên hình. Khó trách, xem ra Mã Thần Hy này định ở Hà Nguyên chi địa tìm lại thể diện rồi. Hắn bắt buộc phải lấy lại thể diện, Trương Chí Minh cười lạnh nói, năm đó Mã Thần Hy thua trận, hóa thành nguyên hình thiên mã và bị Tạ Dương Minh cưỡi lên lưng. Có thể nói là bị sỉ nhục tột cùng. Chỉ có điều, những chuyện này xảy ra lúc hai người tu vi đều vừa mới tiến giai đoán đan kỳ không lâu, chưa thành danh. Sau đó hai người cũng chưa bao giờ nhắc lại, thế lực sau lưng hai người dường như cũng không muốn chọc giận lẫn nhau, nên chuyện này không được truyền ra ngoài. Lục Bình tò mò hỏi, vậy Trương Huynh lại biết được từ đâu? Trương Chí Minh đắc ý cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, lập tức thu lại nụ cười, liếc Lục Bình một cái, không vui nói, điều không nên biết thì Lục Huynh tốt nhất đừng nên biết, cẩn thận tính mạng của mình. Lục Bình khoát tay, vội nói, không dám, không dám, tại hạ chỉ thắc mắc là Mã Thần Hy này bị sỉ nhục như vậy mà lại biết nhục để sau này cố gắng hơn, tạo nên danh tiếng lớn như vậy. Bây giờ rõ ràng lại muốn đánh bại Tạ Dương Minh, rửa sạch sỉ nhục của mình. Có thể thấy Mã Thần Hy này không chỉ thiên tư tuyệt đỉnh, mà còn là một người có ý chí kiên định, càng bị ép càng mạnh mẽ. Thần sắc Trương Chí Minh rung động. Lục Bình thấy hắn đã hiểu được ý ngoài lời của mình, lúc này mới nói, Trương Huynh, vạn lần không thể tự mình sa sút. Trương Chí Minh cảm kích nhìn Lục Bình một cái, nói, đa tạ Lục Huynh rồi. Sau này Lục Huynh du lịch ngang qua Tây Hoang Điện, nhất định phải đến chỗ tiểu đệ một chuyến, tiểu đệ chắc chắn sẽ trải thảm đón chào. Mặc dù bề ngoài Trương Chí Minh đã tỉnh táo lại, nhưng Lục Bình vẫn thấy được một tia không tự tin trong mắt hắn. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi, Lục Bình có thể làm chỉ có bấy nhiêu, phần còn lại phải xem chính bản thân Trương Chí Minh. Mấy ngày tiếp theo, số lượng tu sĩ tụ tập trong khu cách ly ngày càng nhiều, đã gần 1.000 người, và tuyệt đại đa số đều là tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, nhưng mọi người lại bình an vô sự. Song, sự bình tĩnh này càng giống như sự yên lặng trước cơn bão lớn. Khi tường trận mở ra, sự bình tĩnh này chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Mấy ngày nay, Lục Bình vẫn luôn tĩnh tọa tu luyện. Sau khi tường trận mở ra chắc chắn sẽ có một phen long tranh hổ đấu, Lục Bình bắt buộc phải điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Một luồng dao động vô hình truyền đến, lập tức bị thần niệm nhạy bén của Lục Bình bắt được. Thần niệm Lục Bình ngưng tụ thành một chiếc chù y, đột ngột gõ vào tường trận phía trước, âm thanh vỡ vụn lập tức vang lên trong không trung. Các tu sĩ đang yên tĩnh lập tức mở mắt, ánh mắt sáng rực thậm chí khiến không gian trước mắt có cảm giác sáng bừng lên. Vô số luồng thần niệm từ các hướng khác nhau đồng loạt công phá tường trận phía trước. Cả tòa tường trận nhất thời trở nên lung lay sắp đổ, điều này khiến các tu sĩ xung quanh vô cùng hưng phấn. Không ít người dưới chân đã sáng lên độn quang, chuẩn bị ngay khoảnh khắc tường trận vỡ vụn sẽ xông vào Hà Nguyên chi địa, để đoạt lấy tiên cơ tìm kiếm Lạc Thánh Hồ. Tường trận giống như một cái vỏ trứng khổng lồ, bao bọc lấy Hà Nguyên chi địa, khiến không ai có thể đến gần. Nhưng khi tường trận bị gần ngàn tu sĩ dùng thần niệm phá vỡ, gần ngàn đạo độn quang bay lên trời, cùng lúc lao vào Hà Nguyên chi địa. Cảnh tượng này còn hùng vĩ hơn cả khí thế lúc 18 môn phái của giới tu luyện Hà Bắc tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc. Lục Bình vẫn ngồi xếp bằng, hắn mặc dù gần như là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của tường trận, nhưng không hề giống mọi người tranh nhau vào Hà Nguyên chi địa. Ngay khoảnh khắc tường trận bị đánh nát, cảm giác hấp dẫn trong huyết mạch của Lục Bình đối với thứ lúc trước đã mãnh liệt lên gấp bội, thiếu chút nữa hắn đã không thể trấn áp được sự rung động đến từ huyết mạch đó. Mà vào thời khắc này, Kim đan của Lục Bình lại cấp tốc xoay tròn, làn đan hà nồng đậm bao phủ trong tâm hạch không gian bị kim đan hung hăng luyện hóa một phần, nhất thời trở nên mỏng manh hơn. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đã có một bước tiến rõ rệt sau khi kim đan cấp tốc luyện hóa và hấp thu phần đan hà này. Tám con giao long trên bề mặt kim đan đồng thanh gào thét. Lần này không còn im lặng như trước, Lục Bình rõ ràng cảm nhận được một tiếng ngâm kỳ dị. Chính vì tiếng ngâm này, huyết mạch của Lục Bình thoáng chốc đã thoát khỏi sức hấp dẫn có thể gây ra dị biến huyết mạch đến từ Hà Nguyên chi địa. Trong khu cách ly đã không còn thấy tu sĩ nào dừng lại. Lục Bình đứng dậy, men theo luồng sức mạnh thần bí kia đi về phía Hà Nguyên chi địa. Hắn có thể cảm nhận được mình đang ngày càng gần với nguồn sức mạnh thần bí đó. Lúc này trong Hà Nguyên chi địa, Lạc Thánh Hồ chưa xuất hiện, nhưng các tu sĩ có thể tìm ra nó đã bắt đầu nội chiến. Tiếng nổ lớn từ các trận đại chiến liên tiếp vang lên, tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ bị trọng thương trước khi vẫn lạc không dứt. Toàn bộ Hà Nguyên chi địa trong phút chốc đã trở thành một chiến trường. Trong Lạc Thánh Hồ chỉ có 100 suất, mà mỗi tu sĩ muốn vào đây đều không phải chỉ để nâng cao tu vi. 4, 5 năm bế quan tu luyện đã đủ để mỗi người mang theo vô số vật liệu cần thiết. Chỉ riêng việc tranh giành 100 suất ít ỏi, hay nhòm ngó tài nguyên tu luyện phong phú trên người kẻ khác, cũng đủ để châm ngòi cho một trận đại loạn chiến giữa gần ngàn tu sĩ tại đất Hà Nguyên này. Rất nhanh, các loại thần thông pháp thuộc diện rộng được thi triển. Giữa làn công kích dày đặc gần như không có góc chết, bất kỳ tu sĩ nào muốn dùng độn thuật tinh diệu để né tránh, một khi bị ép lộ diện, đều sẽ đối mặt với nguy cơ bị vây đánh. Vì vậy, Lục Bình đã sáng suốt chọn cách tấn công thẳng vào chính diện. Giữ lại thực lực giữa trận hỗn chiến này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trên đỉnh đầu Lục Bình, một lá cờ đen tam giác lơ lửng, rủ xuống từng lớp màn sáng màu tím bao bọc lấy thân mình. Trên người hắn, một lớp áo lụa mỏng ngũ sắc ẩn hiện. Một thanh kiếm lượn lờ quanh thân, thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết, một bộ kiếm pháp cực kỳ thích hợp để càn lướt giữa vòng vây. Dưới sự chống đỡ của chân nguyên hùng hậu vượt xa người thường, Lục Bình như một mũi dùi sắc bén xuyên qua màn pháp thuật thần thông đầy trời. Hắn càng lướt một đường, thẳng tiến về phía sâu trong đất Hà Nguyên, lần theo nơi phát ra luồng sức mạnh thần bí kia. Đất Hà Nguyên bị đầm lầy chia cắt thành hàng trăm, hàng ngàn ao hồ lớn nhỏ. Dù chỉ là một vũng nước bé bằng bàn tay, cũng có thể là không gian dẫn vào Lạc Thánh Hồ. Vì vậy, các tu sĩ tràn vào đây vừa phải chém giết lẫn nhau để loại bỏ đối thủ, vừa phải dò xét từng vũng nước, ao hồ để tìm ra Lạc Thánh Hồ thực sự. Lục Bình hoàn toàn không vướng bận những điều đó. Hắn không biết luồng sức mạnh thần bí đang dẫn dụ mình có nằm trong Lạc Thánh Hồ hay không, nhưng ngay lúc này, dù cho có phát hiện ra Lạc Thánh Hồ mà luồng sức mạnh kia lại ở nơi khác, hắn cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ Lạc Thánh Hồ. Mọi đòn tấn công lén lút nhắm vào Lục Bình đều bị chặn lại. Mọi kẻ địch cản đường đều bị kiếm thuật của hắn, vốn uyển chuyển như thủy ngân len lỏi, ào ạt như ngân hà trút xuống, đánh chết, đánh lui, hoặc kinh hãi lùi bước. Lúc này Lục Bình không có tâm tư giết người đoạt bảo, cũng không muốn giảm bớt đối thủ. Trong tình hình hiện tại, hắn không dám dừng lại chút nào. Một khi dừng lại, hắn có thể bị cuốn vào cuộc ác chiến với các tu sĩ xung quanh, thậm chí bị vây giết. Dù có phá được vòng vây, nơi phát ra luồng sức mạnh thần bí kia rất có thể đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đến được ngọn nguồn của luồng sức mạnh đang ảnh hưởng đến huyết mạch của mình để tìm hiểu ngọn ngành. Vì vậy, sau khi đánh lui, đánh trọng thương những kẻ cản đường, Lục Bình liền không để ý đến họ nữa, chỉ một lòng tiến về phía luồng sức mạnh bí ẩn. Đối với những đòn tấn công từ bên cạnh và phía sau, Lục Bình mặc kệ, chỉ dựa vào màn sáng màu tím do cờ khống thủy rủ xuống để phòng ngự. Trên màn sáng ấy, những đóa hoa sen to bằng miệng chén không ngừng di chuyển, hóa giải từng đòn thần thông mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, có tu sĩ thực lực cường đại, hoặc vài kẻ phối hợp ăn ý, tung đòn đánh lén xuyên thủng được lớp phòng ngự của cờ khống thủy. Nhưng chưa kịp vui mừng, một vầng hào quang ngũ sắc lại bùng lên từ người Lục Bình, và những đòn thần thông ấy cứ thế đâm vào rồi biến mất không dấu vết. Người này là ai? Sao lại có thần thông như vậy? Một tu sĩ thấy đại thần thông mình tung ra bị hào quang ngũ sắc dễ dàng hóa giải, lại nhìn thấy những kẻ cản đường phía trước bị kiếm thuật như hồng thủy cuồn cuộn của người này cuốn đi đâu mất, liền vội vàng lùi lại. Gã tự nhủ, người này tuyệt không phải là kẻ mình có thể động vào. Bây giờ hắn không thèm tranh đấu với ai, nhưng một khi hắn quay lại tính sổ, kẻ phải bỏ mạng chắc chắn là mình. Tạ Dương Minh, chắc chắn là Tạ Dương Minh rồi, nếu không sao có thể có kiếm thuật thần thông và pháp bảo phòng ngự tinh diệu như vậy. Đúng đúng, nghe nói lần này Tạ Dương Minh cũng vào đất Hà Nguyên, người này chắc chắn là hắn, chúng ta mau lui đi, kẻ này không thể chọc vào, không muốn chết thì mau lui. Tạ Dương Minh cái con khỉ. Tạ Dương Minh trước nay chỉ dùng một thanh kiếm, các ngươi nghe nói hắn dùng song kiếm bao giờ chưa? Hơn nữa người này rõ ràng dùng kiếm thuật thủy hệ, còn Tạ Dương Minh tu luyện Ly Hỏa Thiên Dương kiếm quyết, trong tay một thanh Ly Hỏa Thiên Dương kiếm vung lên có thể biến trăm trượng đầm lầy thành sa mạc. Tạ Dương Minh dù có bản lĩnh ngút trời cũng không thể thủy hỏa đồng tu được. Cực phải, ra là người này không phải Tạ Dương Minh nhà mấy huynh đệ, vậy chúng ta liên thủ hạ hắn thì sao? Nhìn mấy món pháp bảo trong tay hắn thôi cũng biết không phải vật tầm thường. Ngươi muốn đi thì đi đi, không nhìn thực lực của người này sao? Từ lúc vào đất Hà Nguyên đến nay, trên đoạn đường 30 dặm, đã có mấy chục người ra tay với hắn. Nhưng số tu sĩ chết trong tay hắn đã là 2 người, bị một chiêu của hắn làm trọng thương thì hơn 10 người. Những kẻ khác đều là sau một đòn thấy tình thế không ổn liền lui. May mà người này không quay lại truy sát, nếu không số người chết còn nhiều hơn. Không sai, thế lực sau lưng có thể bồi dưỡng ra đệ tử thực lực như vậy sao có thể nhỏ. Dù không bằng Tử Dương Cung, cũng phải ngang với Thiên Mã Tộc, Cẩm Lý Tộc, hay Tây Hoang Điện. Đừng chọc vào tên sát tinh này, để hắn đi đi, để hắn đi gieo họa cho kẻ khác. Lục Bình vung kiếm, hai gã tu sĩ đoán đang hậu kỳ định cản đường hắn liền biến sắc. Không đợi họ kịp lùi lại, một luồng chân nguyên kỳ dị như nước lũ vỡ đê đã men theo huyết mạch hai người tràn vào không gian tâm hạch. Ầm. Không gian tâm hạch của họ tựa như một tảng đá ngầm bị sóng lớn vỗ vào. Dù chặn được đòn tấn công, nhưng tiếng vang khổng lồ chỉ hai người nghe thấy vẫn làm họ đầu váng mắt hoa. Cả hai bất giác bay ngược về phía sau. Đến khi họ mở mắt ra, Lục Bình đã cười lớn lướt qua khoảng trống giữa hai người, tiếp tục phi độn vào sâu trong đất Hà Nguyên. Hai người kinh hãi nhìn nhau, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Nếu lúc đó Lục Bình dừng lại thuận tay bổ thêm một nhát, hai người họ tuyệt không có lý nào sống sót. Lục Bình một kiếm đánh bay hai kẻ cản đường, tầm mắt phía trước đột nhiên quang đãng. Hắn lúc này mới phát hiện xung quanh đã không còn tu sĩ nào dám tiến lên ngăn cản mình nữa, tâm trạng không khỏi vui vẻ, một luồng khí phách dũng mãnh dâng trào, khiến hắn bất giác cất tiếng cười ha hả. Khoan đã, người này không phải là tu sĩ Bắc Hải mà Trương Chí Minh của Tây Hoang Điện nhận ra lúc trước sao? Hắn từng nói mình họ Lục gì đó mà. Không sai, Trương Chí Minh nói hắn từng thoát chết trong tay Mã Thần Quang, còn xông vào trong vụ trận. Mã Thần Quang là ai chứ? Là kẻ đã ngưng tụ đại thần thông bản mệnh hàng đầu, là tồn tại gần như vô địch trong pháp tướng sơ kỳ, là nhân vật có thể giao đấu với cả ngũ kiếm của Tử Dương Cung. Bắc Hải. Đùa gì vậy, cái nơi cằn cỗi đó thì có thể ra được nhân vật nào ra hồn. Đúng rồi, người này không phải đang diễn trò cùng Trương Chí Minh chứ. Có lẽ nào hắn là người của Tây Hoang Điện tung ra để che mắt thiên hạ. Dù sao Trương Chí Minh so với đám Mã Thần Hy, Lý Thông, Tạ Dương Minh vẫn còn kém một chút. Lục Bình cứ thế càng lướt một đường, ngược lại khiến cho đám tu sĩ ở những nơi hắn đi qua bình tĩnh lại đôi chút, nhưng rồi họ lại nhanh chóng rơi vào trạng thái đề phòng và đối đầu lẫn nhau. Ở một phía khác của đất Hà Nguyên, ba gã tu sĩ vẻ mặt có chút uể oải đang đứng nhìn bóng lưng Lục Bình phá vòng vây đi xa với một uy thế không thể cản nổi. Đây chính là tu sĩ nhân tộc mà Tam công tử từng dặn Tứ công tử phải chú ý, chính là hắn. Đáng tiếc lúc trước khi Tứ công tử tìm đến Trương Chí Minh, ta vẫn chưa ra khỏi vụ trận, không kịp báo cho Tứ công tử. Mà lúc đó những người xung quanh dù đã biết chuyện người này trốn thoát khỏi tay Tam công tử từ miệng Trương Chí Minh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ báo cho Tứ công tử. Chúng ta theo sau xem thực lực của hắn thế nào, sau đó lại báo cho Tứ công tử. Cũng không biết vì sao Tứ công tử lại đuổi mấy người chúng ta đi, còn mình thì hành động một mình. Chẳng lẽ huynh ấy thật sự không sợ có kẻ nhòm ngó bảo vật trên người mà liên thủ vây công sao? Đừng nói nữa. Tứ công tử có nhiệm vụ bí mật do tộc trưởng giao phó, không phải chuyện chúng ta có thể biết. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc phong tỏa bên ngoài vụ trận chỉ là để khống chế số lượng tu sĩ tiến vào đất Hà Nguyên sao? Đúng vậy, hai tộc bày ra thế trận lớn như vậy, mà bây giờ vẫn có gần ngàn tu sĩ phá vòng vây tiến vào đất Hà Nguyên, làm sao có thể? Lục Bình có thể cảm nhận được mình đã ngày càng gần nơi phát ra luồng sức mạnh thần bí kia, nhưng hắn cũng phát hiện phía sau đã có mấy người đang bám theo mình. Lục Bình cứ thế một đường ào ạt tiến lên, muốn không gây chú ý cũng khó. Một quả cầu ánh sáng màu trắng phát ra tiếng rít kỳ quái bay thẳng về phía Lục Bình. Hắn dường như đã có chuẩn bị, song kiếm hóa thành một luồng kiếm quang xoắn ốc, lao tới nghiền nát quả cầu ánh sáng. Xuy xuy. Giữa những tia lửa văng tung tóe, một đóa lửa trắng rực cháy đột nhiên nổ tung giữa không trung. Ngọn lửa trắng nóng rực tàn phá tứ phía, biến cả một vùng thảo nguyên rộng 10 trượng thành tro bụi. Hơi nước trắng xóa bốc lên dày đặc từ hàng chục ao hồ, vũng nước. Luồng sóng khí mạnh mẽ ép Lục Bình đang bay về phía trước phải bật ngược trở lại. Lục Bình dù đã sớm phát hiện có người mai phục mình, nhưng hắn vẫn tự tin có thể hóa giải đòn tấn công của đối phương một cách vô hại, rồi thông dong phá vây mà ra. Nào ngờ thực lực của kẻ tập kích lại mạnh mẽ đến vậy. Lục Bình tuy không hề hấn gì mà hóa giải được đòn phục kích, nhưng thân hình hắn cũng bị chặn lại, vừa vặn rơi vào bẫy của kẻ mai phục. Ngay lúc Lục Bình vừa ổn định lại thân hình giữa không trung, phía trước bên trái hắn, một gã đại hán khôi ngô nhảy ra, tay cầm một thanh đại đao khổng lồ chém mạnh xuống. Một luồng đao quang trắng xóa bay ra, chém về phía cánh tay trái của Lục Bình. Thiên Mã nhất tộc. Lục Bình nghiến răng thốt ra mấy chữ. Cùng lúc đó, bên phải Lục Bình đột ngột xuất hiện một thanh gai nhọn, chính là phi đâm được luyện chế từ độc giác của thiên mã tộc mà Lục Bình có ấn tượng sâu sắc, nhắm thẳng vào không gian tâm hạch của hắn. Trong thần niệm của Lục Bình, còn có hai tu sĩ khác đã nhân cơ hội mai phục phía sau, chỉ chờ hắn ra tay chống đỡ không kịp để ý, sẽ tấn công từ sau lưng. Trong chốc lát, năm vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của thiên mã tộc đã tụ hợp, bày trận mai phục bốn phía, liên thủ vây giết Lục Bình. Một tu sĩ kêu thảm một tiếng rồi từ giữa không trung rơi xuống, vòng vây nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Mã Thần Hy có chút nhếch nhác lao ra khỏi lỗ hổng đó, thuận tay giật lấy pháp khí trữ vật trên người tu sĩ vừa ngã xuống, rồi không quay đầu lại mà chạy thẳng vào sâu trong đất Hà Nguyên. Chết tiệt, lại để cho thằng nhãi này thoát rồi. Nếu không phải mấy người chúng ta vốn không quen biết, vội vàng bày ra tòa thất tinh đạo binh trận này, sao có thể để hắn chạy thoát. Một gã tu sĩ trạc 30 tuổi có chút tiếc nuối dùng ngón tay gõ gõ vào thanh trường kiếm đang lượn lờ trước mặt, khẽ nói. Người này là thiên chi kiêu tử của thiên mã tộc, trên người có nhiều bảo vật hộ mệnh, có thể trốn thoát cũng không ngoài dự liệu của chúng ta. Bọn ta chẳng qua chỉ ôm một tia hy vọng mà đến, dù sao thất bại cũng không bại lộ thân phận, sao có thể không thử một lần cho được. Đúng là như vậy, chỉ là bộ thất tinh khốn nguyệt đạo binh đại trận trong tay bán tinh đạo hữu thật là kỳ diệu, tương truyền là bí truyền của thất tinh phái năm đó. Vừa rồi để vây khốn Mã Thần Hy, bán tinh đạo hữu chỉ truyền cho mỗi người chúng ta một bộ thủ đoạn vận hành trận pháp. Không biết bán tinh đạo hữu có thể bỏ qua sở thích, đem toàn bộ trận pháp truyền thụ cho chúng ta không? Chúng ta nguyện ý trả một cái giá xứng đáng, tuyệt đối không để đạo hữu chịu thiệt. Một tu sĩ nói với bán tinh chân nhân, bốn người còn lại nhân lúc nói chuyện đã có ý vô ý muốn bao vây ông ta lại. Nào ngờ bán tinh chân nhân chỉ vuốt vuốt chòm râu đen dưới cằm, rồi cả người đột nhiên bốc cháy lên, trong tiếng cười ha hả mà hóa thành tro bụi. Kẻ này thật giảo hoạt, lại dùng độn phù. Chậm một bước rồi. Nhưng mà tu luyện giới không biết từ bao giờ lại có thêm một nhân vật như vậy, xem bộ dạng người này rất có khả năng đã kế thừa đạo thống của thất tinh phái năm xưa. Một vũng nước nhỏ chỉ rộng ba trượng đột nhiên nổi lên một đóa sóng nước, Lý Thông phá nước mà ra. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba đạo pháp thuật rơi xuống, mỗi đạo đều có uy năng của đại thần thông. Đồng thời hai bên trái phải, gió lạnh thấu xương nổi lên, hai đòn tấn công chí mạng ẩn trong gió đâm về phía sau lưng Lý Thông. Năm người, vị trí cũng mò đúng lắm. Lý Thông tay phải tiện tay bắn ra, một luồng kiếm quang chém về phía đỉnh đầu. Sau đó tay trái hắn vẽ một vòng quanh người, hai luồng kiếm quang nối nhau bay ra. Luồng kiếm quang đầu tiên chém vào hư không, một cánh cửa đột nhiên hình thành giữa không trung. Ba đạo thần thông rơi xuống đầu Lý Thông liền bị cánh cửa hư không vừa mở ra nuốt chửng. Sau đó, cánh cửa từ từ mở rộng, tựa như mở ra một thiên môn giữa bầu trời, một dòng nước kiếm quang từ đó đổ xuống, giống như thiên hà từ chín tầng trời rơi xuống. Thiên hà như một thác nước chảy trước người Lý Thông, đánh tan hai luồng gió mạnh đang ập tới. Sau đó, dòng thiên hà như muốn lan ra, cuốn về phía năm kẻ vừa ám sát mình. Tiên cơ đã mất, lui. Một tiếng quát khẽ truyền đến, năm bóng người hiện ra ở năm hướng rồi lập tức biến mất không thấy đâu. Lý Thông nhìn về hướng phát ra âm thanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười tán thưởng, cũng có chút nhãn lực, không ỷ vào đông người mà xông lên vây công. Lý Thông lại vung ngón tay, một tia sáng từ đầu ngón tay lóe lên, nhảy nhót rồi tan biến, như một con cá đang bơi lội. Lý Thông sử dụng chính là kiếm thuật thần thông vang danh tu luyện giới của Cẩm Lý nhất tộc, Thiên Môn Kiếm Trận. Thiên Môn Kiếm Trận này kỳ thực không chỉ là một bộ kiếm thuật truyền thừa, mà giống như Loạn Thất Bát Giản của Doanh Thiên phái, là sự ngưng tụ của cả một hệ thống tu luyện của một thế lực khổng lồ. Thiên Môn Kiếm Trận thực chất là một loại vô thượng kiếm thuật thần thông của Cẩm Lý nhất tộc, bao gồm bốn bộ đại thần thông kiếm thuật là Khai Thiên Môn, Thiên Hà Hàng, Thiên Môn Trấn, Dược Thiên Môn. Mà bộ chân nguyên nhất khí kiếm mà Lục Bình có được chẳng qua chỉ là kiếm thuật cơ sở của đại thần thông Khai Thiên Môn mà thôi. Lý Thông này với tu vi đoán đan cửu tầng đã nắm giữ cả bốn đại thần thông kiếm thuật của Thiên Môn Kiếm Trận, có thể nói là thiên tài kiếm thuật hiếm có của Cẩm Lý nhất tộc. Có tin đồn rằng, chỉ cần hắn có thể khi tiến giai pháp tướng kỳ, ngưng luyện cả bốn đại thần thông này thành mầm mống thần thông, thành tựu bản mệnh thần thông, thì khi Lý Thông vượt qua lôi kiếp lần đầu, thành tựu pháp tướng trung kỳ, sẽ có khả năng cực lớn thành tựu được kiếm thuật thần thông hoàn chỉnh Thiên Môn Kiếm Trận. Theo suy đoán của mấy lão bất tử trong tộc, nơi này cách Lạc Thánh Hồ hẳn là không xa. Nhưng nhiều ao hồ, vũng nước như vậy, cũng không biết cái nào mới là Lạc Thánh không gian chứa Lạc Thánh Hồ. Lần này hai tộc chúng ta dường như làm quá lớn, đến cả Tử Dương Cung cũng bắt đầu nhúng tay vào, không biết có phải là làm khéo thành vụng hay không. Lý Thông nhìn những ao hồ san sát cách đó không xa, không khỏi thở dài một hơi. Dù hắn thuộc Cẩm Lý nhất tộc, trời sinh gần gũi với nước, nhưng muốn tìm được Lạc Thánh Hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tạ Dương Minh vốn tự tin chỉ cần 3 năm thời gian là có thể luyện hóa thành công Thái Dương Chân Hỏa Thiên giai thượng phẩm, thành tựu cửu phẩm kim đan. Nhưng môn phái lại cứ nhất quyết phái hắn đến đất Hà Nguyên này để điều tra âm mưu của Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc. Có thể có âm mưu gì chứ? Phái người ra ngoài vụ trận canh gác mà cũng gọi là âm mưu sao? nhà ai coi giữ một nơi bảo địa mà không muốn vơ vét thêm chút lợi ích. Chuyện này nếu đặt vào Tử Dương cung, sớm đã độc chiếm từ lâu, đâu đến lượt ngoại nhân xen vào. Một kiếm chém chết một tu sĩ ẩn núp trong bóng tối, tu sĩ vừa ngã xuống thậm chí không để lại cả một xác chết, trực tiếp hóa thành tro bụi. Một trận kinh hô vang lên, Tạ Dương Minh, hắn là Tạ Dương Minh, mau đi. Mấy bóng người nhếch nhác bỏ chạy, sợ đi chậm một chút sẽ bị Ly Hỏa Thiên Dương kiếm của Tạ Dương Minh tiện tay chém chết. Tạ Dương Minh khinh thường liếc nhìn những kẻ bỏ chạy. Lần này hắn sở dĩ vẫn tuân theo sự sắp xếp của môn phái đến đất Hà Nguyên, ngoài mệnh lệnh của môn phái ra, hứng thú lớn nhất của hắn chính là nhắm vào Mã Thần Hy và Lý Thông. Nếu nói ở trung thổ phía Tây, bao gồm cả vùng đất Tây Hoang, trong số các tu sĩ cùng giai còn có ai có thể khiến Tạ Dương Minh hứng thú, thì chỉ có Mã Thần Hy và Lý Thông mà thôi. Nhưng gần đây lại nghe nói có một gã kiếm khách từ Bắc Hải lại có thể toàn mạng trốn thoát khỏi tay Mã Thần Quang, và hiện đang ở trong đất Hà Nguyên. Bắc Hải Lục Huyền Bình. Thanh tiểu kiếm nhỏ như con cá lội trong tay Tạ Dương Minh vui vẻ bơi lượn. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Người khác có thể không biết, nhưng Tạ Dương Minh lại biết, năm đó Mã Thần Quang từng giao đấu một trận với Ngũ Sư huynh Thiếu Trùng Kiếm trong Tử Dương Lục Kiếm. Hai người cuối cùng bất phân thắng bại, nhưng Tạ Dương Minh lại biết rõ thực lực của Ngũ Sư huynh Thiếu Trùng Kiếm, và hắn hiểu rõ việc có thể toàn thân trở lui dưới tay một người như vậy đối với một tu sĩ đoán đang hậu kỳ có ý nghĩa như thế nào. Lục Bình tay phải điểm một cái trước ngực, Trường Lưu kiếm tựa như một dòng suối nhỏ, cuốn lấy Độc Giác Phi Thứ mấy vòng, rồi đẩy mạnh phi đâm về phía trước. Phi đâm nhất thời mất phương hướng, nhưng uy lực thần thông ẩn chứa trong nó vẫn bộc phát ra khí thế sắc bén, làm nổ tung cả dòng nước thành một trận mưa rào. Thần thông của Độc Giác Phi Thứ bị phá, Trường Lưu kiếm cũng bị uy năng thần thông làm cho xoay vòng trở về. Cùng lúc đó, Lục Bình tay trái chỉ về phía ánh đao đang chém tới, miệng quát, trá. Một tia lôi quang màu đỏ rực giáng xuống, xung quanh tia lôi quang, những tia lửa nổ tung trong không khí. Ánh đao trắng xóa thoáng chốc đã bị mài mòn đi hơn nửa khí thế sắc bén, ngay sau đó từng đạo bính hỏa âm lôi không ngừng giáng xuống, cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt đạo ánh đao kia. Đúng lúc này, Lục Bình dường như đã tung hết thủ đoạn, thực lực đã phát huy đến cực hạn. Hai gã tu sĩ Thiên Mã tộc ẩn nấp phía sau đột nhiên ra tay, đánh về phía sau lưng Lục Bình, định một đòn kết liễu hắn để lập công. Ngay khoảnh khắc Lục Bình tưởng như sắp phải nuốt hận dưới tay hai người, hai gã tu sĩ Thiên Mã tộc vốn cực kỳ am hiểu đánh lén này dường như đã nhìn thấy cảnh thân thể Lục Bình bị xuyên thủng. Kim đan chưa kịp thoát ra khỏi không gian tâm hạch đã bị hai người bóp nát. Trên mặt họ không khỏi lộ ra một nụ cười khoái trá. Nhưng nụ cười dữ tợn trên mặt họ lập tức đông cứng lại. Dưới chân Lục Bình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ ra xung quanh. Thần thông của hai tu sĩ Thiên Mã tộc đánh vào đó thậm chí không thể làm suy yếu được cả lớp hào quang mà đóa sen tỏa ra. Cửu phẩm bạch ngọc liên tuy chỉ mới ngưng tụ được 6 đạo bảo cấm, chưa đạt tới cấp bậc dưỡng linh pháp bảo, nhưng phẩm chất bản thân của Bạch Ngọc Liên lại cực cao. Dù chỉ là pháp bảo thông linh đỉnh phong, lực phòng ngự thực sự của nó còn mạnh hơn cả những pháp bảo dưỡng linh đã ngưng tụ 7, 8 đạo. Không cần ham chiến, lui. Năm gã tu sĩ Thiên Mã tộc thấy tình thế không ổn, gã tu sĩ chặn đường Lục Bình lúc trước vội vàng hét lớn một tiếng. Năm người nhanh chóng tụ tập lại với nhau, lui về phía sâu trong đất Hà Nguyên. Lục Bình bị người ta đánh lén một trận vô cớ, hơn nữa thực lực của kẻ đánh lén lại mạnh như vậy, suýt chút nữa đã phải chịu thiệt. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng khi thấy năm người kết thành trận thế, lúc lui về phía sau vẫn không hề rối loạn, Lục Bình chỉ đành hung hăng đấm một quyền vào lòng bàn tay mình, bất lực nhìn họ rời đi. Nếu Lục Bình đuổi theo lúc này, tuy tốn chút thời gian và công sức, cuối cùng tự nhiên có thể tiêu diệt từng người một, nhưng vấn đề mấu chốt là Lục Bình hiện tại không có thời gian để lãng phí. Thiên Mã nhất tộc, rất tốt, ta còn chưa đi tìm các ngươi đã tự tìm đến cửa rồi. Món nợ này tạm thời ghi nhớ, đợi chuyện ở đất Hà Nguyên xong xuôi, nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Lục Bình xoay người, cả người hóa thành một dòng nước chảy vào một ao nước lớn trong đất Hà Nguyên. Lần này, hắn quyết định đi thẳng dưới nước để tìm kiếm nơi Lạc Thánh Hồ thực sự tọa lạc. Nơi này được gọi là đất Hà Nguyên, là nơi bắt nguồn của Ngọc Lan Hà, con sông lớn thứ hai ở Trung Thổ. Tất cả các ao hồ lớn nhỏ tuy khiến người ta khó phân biệt thật giả, nhưng có một điều không thay đổi, đó là Lạc Thánh Hồ mới là ngọn nguồn thực sự của tất cả. Nhưng muốn tìm ra ngọn nguồn của toàn bộ dòng nước ở đất Hà Nguyên lại vô cùng khó khăn. Sự thần kỳ của đất Hà Nguyên đã che giấu tất cả, ngay cả tu sĩ Cẩm Lý nhất tộc ở trong nước cũng không thể làm được. Nhưng Lục Bình bây giờ lại có một phương pháp. Bích Thủy Nguyệt Minh Châu, một kỳ trân của trời đất được thai nghén từ tinh hoa của nguồn nước, dù ở một nơi thần kỳ do Giao đạo nhân để lại như đất Hà Nguyên, cũng có thể dựa vào sức mạnh thiên phú của nó để tìm ra ngọn nguồn thực sự. Treo Bích Thủy Nguyệt Minh Châu trên đỉnh đầu, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng mọi biến động nhỏ nhất trong dòng nước xung quanh. Sau đó, hắn men theo một chút khác thường mà Tỳ Thủy Châu cảm nhận được trong dòng chảy, một đường tiến sâu vào đất Hà Nguyên. Cùng lúc đó, Mã Thần Hy tay cầm một tấm bản đồ, dường như đang so sánh với địa hình đã thay đổi của đất Hà Nguyên, còn Lý Thông thì vừa thấp giọng mắng mỏ các trưởng lão trong tộc, vừa phải dựa theo mấy nơi mà các lão tổ đó suy đoán Lạc Thánh Hồ có thể xuất hiện để tìm kiếm từng nơi một. Về phần Tạ Dương Minh, lúc này hắn lại tựa như một vầng mặt trời, toàn thân tỏa ra sóng nhiệt hừng hực, dường như muốn hong khô cả vùng đất Hà Nguyên. Sương trắng bốc lên ngùn ngụt, mà quanh người Tạ Dương Minh lúc này lại tỏa ra từng đợt ánh sáng trắng, dường như đang thi triển một loại bí thuật thần thông nào đó. Lục Bình hóa thân thành dòng nước, mang theo Bích Thủy Nguyệt Minh Châu luồn lách qua các ao hồ, đồng thời cố gắng tìm ra ngọn nguồn thực sự của dòng nước ở đất Hà Nguyên thông qua những khác biệt nhỏ nhất trong dòng chảy. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên mặt nước thò xuống, chộp về phía Bích Thủy Nguyệt Minh Châu trong dòng nước. Nào ngờ dòng nước xung quanh Minh Châu đột nhiên hóa thành một luồng sóng kiếm, vô số kiếm quang lóe lên ánh sáng sắc bén, xé nát bàn tay khổng lồ trước khi chủ nhân của nó kịp phản ứng. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, một chiếc vây cá khổng lồ vỗ về phía dòng nước quanh Minh Châu. Lại thấy dòng nước xung quanh đột nhiên hình thành một quả cầu nước rỗng ruột. Vây cá tuy đập vỡ quả cầu nước, nhưng Minh Châu ở trung tâm vẫn không hề hấn gì. Ngược lại, khi kéo cá vào bờ, lớp vảy trên thân cá đã bị kiếm khí trong cầu nước xé rách, máu tươi tràn ra đỏ thẫm. Một con cá chép khổng lồ khuấy động sóng nước trong hồ, những vệt máu loang ra trong bọt nước. Con cá chép có vẻ kinh hoảng, nhanh chóng lướt đi trong nước như đang trốn tránh thứ gì đó. Từng gợn sóng nổi lên trên mặt hồ, tựa như dệt thành một tấm lưới kênh rạch khổng lồ, chặn đứng đường thoát của con cá chép. Sau đó, ba cái bóng đen như rắn nước từ dưới đáy hồ áp sát con cá chép. Lục Bình ung dung quan sát trận chiến trong nước. Một con cá chép đoán đang thất tần lúc trước hiển nhiên không phát hiện ra viên Minh Châu bị dòng nước cuốn đi này lại ẩn chứa nguy hiểm như vậy. Hoặc có lẽ vì phát hiện viên Minh Châu này không tầm thường, lòng tham nổi lên mà quên mất nguy hiểm. Con cá chép này ngay từ đầu đã bị Lục Bình phá tan thần thông và đánh trọng thương. Chuyện còn lại, Lục Bình liền gọi Tam Linh ra, để ba đứa nó đối mặt với một hậu duệ trực tiếp của Giao Đạo Nhân, một yêu tộc đỉnh cao. Bích Hải Linh Xà, các ngươi là Bích Hải Linh Xà, sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Quả nhiên là cùng huyết mạch của Giao Đạo Nhân, ngay khi Tam Linh vừa xuất hiện, con cá chép này đã nhận ra thân phận của chúng. Tam Linh dứt khoát hóa thành nguyên hình, chuẩn bị xông lên giao chiến với con cá chép này. Tu vi của con cá chép cao hơn Tam Linh, đã vượt qua ngưỡng cửa đoán đan trung kỳ, trong khi Tam Linh chỉ mới có tu vi đoán đan lục tầng. Nhưng Tam Linh cũng không hề yếu thế, sự phối hợp ăn ý được mài dũa qua hàng chục trận đấu pháp đã giúp chúng, trong tình huống con cá chép đã bị Lục Bình đánh trọng thương, thực lực suy giảm, vây khốn được nó. Lục Hải đi đầu, Thái Huyền chiến kích trong tay hắn, sau khi tu vi tiến giai đoán đan lục tầng, cuối cùng cũng có thể phát huy được uy lực, dùng để chống đỡ chính diện các đòn tấn công của con cá chép. Con cá chép này tuy chỉ có tu vi đoán đan thất tầng, nhưng trong tay cũng có một kiện dưỡng linh pháp bảo, có thể thấy địa vị của nó trong Cẩm Lý nhất tộc cũng không thấp. Nhưng con cá chép này cầm trong tay lại không phải là dưỡng linh pháp bảo thủy hệ, mà là một kiện Nghênh Phong Tiên thuộc tính phong. Điều này khiến Lục Bích, người luôn tỏ ra trầm ổn, ra dáng đại tỷ, cũng phải sáng mắt lên, vẻ mặt đầy mong đợi. Lục Hải có Thái Huyền chiến kích, Lục Linh Nhi có Băng Hoàng của Cần Tuyết lão tổ, chỉ có Lục Bích là chưa có dưỡng linh pháp bảo thích hợp. Trước đó, Lục Bình tuy cũng thu được 2-3 kiện từ các tu sĩ bị giết, nhưng hoặc là bị hư hại nghiêm trọng trong lúc giao tranh, hoặc là không phù hợp với Lục Bích, nên đành thôi. Lục Hải và Lục Linh Nhi sau khi thấy con cá chép trước mắt lấy ra Nghênh Phong Tiên, lập tức nảy ra ý định đoạt lấy thanh dưỡng linh pháp bảo này cho tỷ tỷ. Được rồi, ba đứa các con tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Lục Bình thấy Tam Linh vì không muốn làm hỏng kiện dưỡng linh pháp bảo này mà giảm bớt cường độ tấn công. Dù vẫn áp chế được con cá chép, nhưng lại không thể gây ra thương tổn cho nó, nên liền có chút không kiên nhẫn mà nói. Lục Linh Nhi có chút oán trách, Lục Hải có chút do dự, còn Lục Bích thì đã sớm tung một đòn toàn lực từ pháp bảo trong tay mình về phía con cá chép. Lục Hải và Lục Linh Nhi cũng vội vàng đuổi theo. Lại thấy một tia sáng trắng từ phía sau Tam Linh bắn tới trước cả đòn tấn công của chúng, chiếu lên người con cá chép. Con cá chép nhất thời bị định trụ trong nước không nhúc nhích, trong nháy mắt đã bị các đòn tấn công nối gót của Tam Linh chém chết. Mà cây Nghênh Phong Tiên kia thì vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì, được Lục Bích vui mừng thu vào. Lục Linh Nhi tiến lên lục lọi pháp khí trữ vật của con cá chép một phen, rồi có chút ủ rũ nói, phụ thân, không có ghi chép gì liên quan đến thiên môn kiếm trận. Lục Bình gật đầu, dường như đã sớm liệu được điều này. Thiên môn kiếm trận là kiếm thuật thần thông đã làm nên tên tuổi của Cẩm Lý nhất tộc, truyền thừa như vậy chắc chắn được ghi lại trong ký ức truyền thừa của tộc. Mà năm đó Cẩm Lễ chân nhân sở dĩ ghi lại chân nguyên nhất khí kiếm quyết vào ngọc giản để rồi Lục Bình có được, chẳng lẽ là vì ký ức truyền thừa của Cẩm Lễ chân nhân có vấn đề? Lục Bình mang theo một tia nghi ngờ, đang định tiếp tục men theo cảm ứng trong huyết mạch để tìm kiếm luồng sức mạnh thần bí, nhưng cảm giác đó sau khi Lục Bình tiến vào đất Hà Nguyên đã trở nên lúc có lúc không. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Lục Bình mới phải vào nước, dựa vào Bích Thủy Nguyệt Minh Châu để tìm kiếm ngọn nguồn thực sự của đất Hà Nguyên qua sự thay đổi nhỏ của dòng nước. Ồ, Đây là gì vậy? Lục Bình đang muốn tiếp tục cảm ứng ngọn nguồn dòng nước, lại thấy Lục Linh Nhi vừa lục tìm được một tấm bản đồ rách nát. Lục Bình sững sờ, tấm bản đồ rách nát này trông cực kỳ quen mắt, giống như hắn đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là thời gian đã lâu, nhất thời không thể nhớ ra. Linh Nhi, đưa tấm bản đồ rách đó cho ta xem. Lục Bình cầm tấm bản đồ trong tay quan sát một lúc, sau đó lục lọi trong những trữ vật, rồi lấy ra một tấm bản đồ khác có chất liệu giống hệt. Chỉ là tấm bản đồ trong tay Lục Bình được bảo quản tốt hơn nhiều, hiển nhiên chưa qua tay nhiều người. Còn tấm bản đồ lấy được từ con cá chép kia rõ ràng đã qua tay không ít người, nên trông mới rách nát như vậy. Lục Bình đặt hai tấm bản đồ lại với nhau, một tấm bản đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mặt. Tấm bản đồ không hoàn chỉnh trong tay Lục Bình chiếm 3/4 toàn bộ tấm bản đồ. Tấm bản đồ không hoàn chỉnh này Lục Bình có được từ Cẩm Lễ chân nhân đã chết trong tay hắn năm đó. Lục Bình tuy từng nghi ngờ tấm bản đồ này ẩn chứa bí mật gì, nhưng vì thiếu mất 1/4 nên vẫn luôn không biết nó có tác dụng gì. Bây giờ nhìn thấy tấm bản đồ hoàn chỉnh, Lục Bình cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Đây hóa ra là một tấm bản đồ liên quan đến đất Hà Nguyên, chính xác hơn là miêu tả cảnh tượng bên trong Lạc Thánh Hồ. Về phần làm thế nào để tìm được Lạc Thánh Hồ, tấm bản đồ này tuy cũng có đề cập, nhưng vì địa hình trong đất Hà Nguyên đã thay đổi nhiều lần, muốn dựa vào các dấu vết trên bản đồ để tìm ra vị trí xuất hiện của Lạc Thánh Hồ cũng có chút khó khăn. Nhưng khi Lục Bình kết hợp Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu với tấm bản đồ này, cùng với mối liên hệ huyết mạch như có như không kia, hắn lập tức xác định được phương hướng, trực tiếp đi về phía một ao nước ở hướng đông bắc. Trong đất Hà Nguyên đa số là đồng cỏ và nguồn nước nối liền, mà ở hướng đông bắc lại có một bãi cỏ rộng hơn 100 trượng, điều này ở đất Hà Nguyên là cực kỳ hiếm thấy. Mà lúc này, Mã Thần Hy đang đứng trên không trung của bãi cỏ đó, tay cầm một tấm bản đồ giống hệt tấm bản đồ trong tay Lục Bình, đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Mã Thần Hy mới thu tấm bản đồ vào, cười không thành tiếng, ai có thể ngờ được Lạc Thánh Hồ đường đường lần này hiện thế lại chỉ là một vũng nước nhỏ bằng lòng bàn tay, hơn nữa còn ẩn giấu trong một vùng đầm lầy rộng lớn thế này. Mã Thần Hy hạ thân xuống, bên chân hắn, một vũng nước động chỉ bằng lòng bàn tay ẩn hiện trong đầm lầy, nếu không cẩn thận quan sát, ai mà tin được Lạc Thánh Hồ lại giấu mình trong một vũng nước nhỏ này. Đúng là không ai ngờ tới, nhưng sẽ có người tìm được. Bây giờ chẳng phải ta và ngươi đã tìm thấy rồi sao? Mã Thần Hy đang định thi triển thần thông tiến vào Lạc Thánh Hồ, nghe vậy liền từ từ xoay người lại, nói về phía xa, Lý Huynh, ngươi đến chậm hơn ta tưởng tượng không ít. Thân hình Lý Thông hiện ra ở phía xa, tức cao giọng nói, đến chậm cũng không sao, chỉ cần không vào muộn là được. Mã Thần Hy thấy buồn cười, nói, Lý Huynh nói đùa rồi, không nói đến thứ tự trước sau, cho dù Lý Huynh muốn tranh cơ hội vào trước, lẽ nào thật sự có thể được như ý nguyện sao? Đừng quên, dưới chân tại hạ chỉ là cửa vào của Lạc Thánh Hồ. Đáp lại Mã Thần Hy là một tiếng kiếm rít kinh thiên. Thanh phi kiếm như cá lội trong tay Lý Thông vẽ ra một luồng kiếm quang thông thiên giữa bầu trời, tựa như muốn chém ra một cánh cửa giữa trời đất này. Một trong bốn đại thần thông của Thiên Môn kiếm trận, đại thần thông kiếm thuật khai thiên môn, mà chân nguyên nhất khí kiếm Lục Bình học được chính là một trong những kiếm thuật thần thông cơ sở của đạo đại thần thông kiếm thuật này. Ta và ngươi 40 năm trước khi vừa tiến giai đoán đang hậu kỳ đã giao đấu một trận bất phân thắng bại. Hôm nay hãy đánh một trận cho ra trò, xem thử trong 40 năm này rốt cuộc ai đi xa hơn một chút. Ha ha, vậy thì tốt quá. Mấy trăm năm trước khi đất Hà Nguyên mở ra, Cẩm Vô Ưu của Cẩm Lý tộc các ngươi đã bại dưới tay phụ thân ta, giao huyết thạch bị phụ thân ta đoạt được. Cẩm Vô Ưu từ đó không gượng dậy nổi, còn phụ thân ta hiện nay đã là tộc trưởng Thiên Mã tộc. Thiên Mã tộc ngày càng phát triển không ngừng, uy chấn Tây Hoang. Hôm nay, ngươi, Lý Thông, chắc chắn cũng sẽ bại dưới tay ta, đi vào vết xe đổ của Cẩm Vô Ưu năm đó. Chỉ mong ngươi đừng giống như Cẩm Vô Ưu cũng bị Cẩm Lý tộc vứt bỏ, nếu không tu luyện giới này mất đi một đối thủ, há chẳng phải cô quạng sao? Hết chương 770. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!